là Sở Minh Ngô, đều do Sở Minh Ngô. Như vậy nghĩ, Tề Bội Vu chậm rãi hướng Sở Minh Ngô bên người đi đến. Chương 65. Tề Phỉ Huyên nhận thấy được không đúng, lôi kéo Sở Minh Ngô sau này lui chút, nếu không ném, ngươi liền đem giấy lấy ra tới, đem cầu mây thả lại đi. Ân. Sở Minh Ngô thấp thấp đáp ứng rồi một tiếng, đem tờ giấy lấy ra tới nắm chặt ở trong tay, muốn thả lại cầu mây. Bên kia đi tới Tề Bội Vu bước chân càng lúc càng nhanh, nàng thấy Sở Minh Ngô rút ra tờ giấy, càng cho rằng Sở Minh Ngô trong lòng có quỷ. Tề Bội Vu trong ánh mắt toát ra hung quang, cuối cùng cư nhiên một cái bước xa xông lên, muốn đi đẩy Sở Minh Ngô. Tề Phỉ Huyên khỏe mắt dư quang thấy Tề Bội Vu phát lại đây, vội vàng lôi kéo Sở Minh Ngô hướng bên cạnh trốn, nhưng rốt cuộc né tránh không kịp, Sở Minh Ngô còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc sao lại thế này, đã bị Tề Bội Vu chặn ngang ôm lấy. Tề Bội Vu là mang theo cổ tàn nhẫn kính nhi lại đây, Minh Nguyệt bãi đất cao mặt lại bóng loáng, nàng như vậy một phát một ôm, liền mang Sở Minh Ngô hung hăng ngã trên mặt đất, hai người lại hướng lan can bên trượt một khoảng cách. Lan can bên không xa chính là Huyền Ngai, Sở Minh Ngô liền quăng ngã măng dọa, sớm đã hoang mang lo sợ, nàng bò dậy tưởng trở về chạy, lại bị Tề Bội Vu giữ chặt. Người buông ta ra. Sở Minh Ngô mang theo khóc nức nở nói, ngươi làm cái gì? Tề Bội Vu cắn răng, nàng nửa nằm trên mặt đất. Tay trái che lại khăn che mặt, tay phải lôi kéo Sở Minh Ngô góc áo, ngẩng đầu âm chắc chắc nhìn Sở Minh Ngô, gàn từng chữ một, nhẹ giọng nói, ngươi, đi xuống. Phần 59. Cái này đi xuống, nói tự nhiên là Minh Nguyệt Đài dưới vực sâu. Minh Nguyệt Đài bên cạnh chính là Huyền Ngai, nếu là Sở Minh Ngô ngã xuống, kia nàng bất tử cũng tàn. Sở Minh Ngô nơi nào gặp qua loại này trường hợp. Nàng chỉ có 15 tuổi, ở nhà bị nuông chiều lớn lên, ra cửa người khác lại bận tâm kêu dũng đại tướng quân mặt mũi. Không dám đối Sở Minh Ngô bất kính, cho nên Sở Minh Ngô những năm gần đây thật đúng là không gặp được quá loại sự tình này. Lại nói thế ra tiểu thư đều là tĩnh nhã ôn hòa, nơi nào có giống Tề Bội Vu cái dạng này. Sở Minh Ngô bị dọa cương tại chỗ. Tề Bội Vu liền đem Sở Minh Ngô hướng Minh Nguyệt Đài bên cạnh đẩy. Sở Minh Ngô nha hoàn rất xa chạy tới, thấy tình huống nơi này, sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Tiểu nha hoàn kêu, tiểu thư. Nhưng đã bị dọa đến ném hồn Sở Minh Ngô lại không đáp ứng. Tiểu nha hoàn sợ hãi, muốn hướng Sở Minh Ngô bên người chạy, lại bị Tề Bội Vu ánh mắt sợ tới mức cả người rét run, ngốc tại chỗ. Quốc công phủ Tề xinh đẹp cũng chú ý tới bên này, thấy Tề Bội Vu bộ dáng, Tề xinh đẹp trong lòng biết Tề Bội Vu lại muốn gây chuyện, nàng nhíu mày nói, A Vu, ngươi đang làm gì? Mau mang Sở cô nương trở về. Nơi này là trường anh đại trưởng công chúa vườn, nếu là ở chỗ này nháo ra chuyện gì như tới, mặc dù là vinh quốc công phủ cũng không hảo hướng hoàng thượng công đạo. Hùng chi Sùng An công chúa còn ở nơi này. Tề xinh đẹp lòng tràn đầy sầu lo. Tề Bội Vu tính tình đã trường tả, nếu là không cho nàng chính lại đây, nói vậy về sau Tề Bội Vu tất nhiên còn sẽ làm ra càng quá mức chuyện này. Nhưng Tề Bội Vu đã 15 tuổi, qua không bao lâu liền phải đính hôn gả chồng, nơi nào còn kịp cho nàng đem tính tình chính lại đây. Chẳng lẽ về sau còn muốn cho Tề Bội Vu ở nhà lưu một đoạn thời gian? Cái này ý tưởng ở Tề xinh đẹp trong đầu chợt lóe mà qua. Ta không cần ngươi quản. Tề Bội Vu biết nàng không phải quốc công phủ hài tử, đối Tề xinh đẹp cái này cô tự nhiên không có gì kính trọng chi ý, nàng nói, không chuyện của ngươi. Đem Tề xinh đẹp khí không nhẹ. Tề xinh đẹp làm bên người nha hoàn đi ngăn đón Tề Bội Vu. Không thành tưởng Tề Bội Vu đưa mắt ra hiệu, bên người nàng đại nha hoàn Hồng Hoa Mục Tê hai người liền tiến lên ngăn lại Tề xinh đẹp người. Tề xinh đẹp sắc mặt trắng bệnh, tuy nói nàng bối phận đại, ngày thường ổn trọng, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, gặp được loại sự tình này lại tức lại dọa. Cũng không biết như thế nào cho phải. Nàng biết chính mình quản không được Tề Bội Vu, dứt khoát vung tay háo làm nha hoàn đi kêu Tạ phu nhân. Canh giữ ở bên cạnh các ma ma cũng trợn tròn mắt. Các nàng thủ vài thập niên Minh Nguyệt Đài, nhưng kia cũng chỉ là nhìn các tiểu thư, không cho các nàng tới gần nguy hiểm địa phương mà thôi. Hơn nữa có thể tới nơi này đều là có giáo dưỡng thế gia tiểu thư, cho nên các ma ma gặp qua lớn nhất chuyện này cũng chỉ là hai vị tiểu thư lời nói có ẩn ý châm chọc đối phương. Nơi nào có thể tưởng được đến hôm nay cư nhiên đụng tới loại chuyện này. Cho nên lúc này Tề Bội Vu đẩy Sở Minh Ngô, các ma ma cư nhiên không có một cái phản ứng lại đây. Minh Nguyệt trên đài các tiểu thư cũng sợ tới mức không nhẹ, đều sợ hãi trốn xa. Sùng An công chúa cũng ngơ ngẩn. Mắt thấy Sở Minh Ngô liền phải bị đẩy xuống, Tề Phỉ Huyên khuyên nhủ, "A Ngô, Tuệ Chân huyện chủ, bên kia nguy hiểm, mau tới đây." Nói xong liền qua đi muốn đem Sở Minh Ngô kéo trở về. Nhưng Tề Bội Vu lại như là rắn độc gắt gao quấn lấy Sở Minh Ngô. Sở Minh Ngô nhát gan, nàng sợ tới mức nước mắt quần quận rơi xuống, thấy Tề Phỉ Huyên lại đây mới tìm về một tia lý trí, "A Huyên, cứu ta." "Không có việc gì, không sợ." Tề Phỉ Huyên giữ chặt Sở Minh Ngô tay, nhìn về phía Tề Bội Vu, Tuệ Chân huyện chủ, không cần ở chỗ này náo, có chuyện gì nhi lên nói, nơi này nguy hiểm. Tề Bội Vu cũng không lý Tề Phỉ Huyên, ngược lại tăng lớn trên tay sức lực hung hăng một xả, đem Sở Minh Ngô mang theo cái lảo đảo. Sợ tới mức Sở Minh Ngô khóc thành tiếng, ngươi buông ta ra. Ngươi muốn làm gì, ta muốn nói cho cha ta. Tề Phỉ Huyên cũng bất chấp cùng Tề Bội Vu phân rõ phải trái, nàng túm chặt Sở Minh Ngô, đề phòng Sở Minh Ngô ngã xuống. Lúc này Sùng An công chúa hoán lại đây, đối các ma ma kêu lên, ma ma, cứu người. Canh giữ ở lan can bên ma ma lúc này mới lấy lại tinh thần, các nàng muốn tiến lên giữ chặt Sở Minh Ngô, Tề Bội Vu lại không cho các nàng cơ hội này. Tề Bội Vu từ trên mặt đất bò lên, kéo lấy Sở Minh Ngô xiêm ý y liền phải đem nàng đi xuống đẩy. Tề Phỉ Huyên xem nàng như vậy, trong lòng một sốt ruột nhổ xuống trên đầu cây châm hướng về phía Tề Bội Vu cánh tay chát đi xuống. Sắc bén châm bạc đem Tề Bội Vu làn da cắt qua, Tề Bội Vu hét lên một tiếng, cuối cùng là buông lỏng tay ra. Tề Phỉ Huyên lúc này mới rảnh rỗi lôi kéo Sở Minh Ngô sau này chạy, Tề Bội Vu còn muốn đi chảo các nàng, bị mang luống cuống tay chân lại lần nữa té ngã. Nàng dãy rủa suy nghĩ đứng lên, nhưng trên mặt khăn che mặt lại sắp ngã xuống, Tề Bội Vu không muốn làm người thấy nàng mặt, giơ tay che chở khăn che mặt khi, thủ hạ vừa trượt, trực tiếp lăn đến Huyền Nhai bên cạnh. Lúc này Tề Bội Vu cuối cùng biết sợ hãi, nàng muốn đứng lên, nhưng là lại cảm thấy chân cẳng nhũn ra, thân mình nhoáng lên động, cư nhiên trực tiếp té ném tới dưới vực sâu. Tề Bội Vu thét chói tai, theo bản năng bắt lấy Minh Nguyệt Đài biên vách đá thượng đột ra cục đá. Có người lạc ngay, ma ma ngã ngồi trên mặt đất. Các tiểu thư thấy như vậy một màn đều sợ tới mức không nhẹ, có nhát gan bị dọa đến khóc thành tiếng. Tề Phỉ Huyên chính an ủi Sở Minh Ngô, nghe được tiếng thét chói tai, nàng quay đầu lại nhìn đến Tề Bội Vu không thấy bóng dáng, trong lòng minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Muốn hại người kết quả đem chính mình cấp hại, Tề Bội Vu tự làm bậy, rốt cuộc được đến báo ứng. Minh Nguyệt trên đài một mảnh hoảng loạn, xuân tới viên trung cậu ấm nhóm cũng chú ý tới nơi này. Sở Khâm bên người Trịnh Tuần chỉ hướng Minh Nguyệt đài, kính tư, ngươi xem bên kia. Sở Khâm liền ngẩng đầu, thấy trên vách núi treo Tề Bội Vu. Hắn nhíu mày, sao lại thế này? Minh Nguyệt trên đài tiểu thư rơi xuống. Trịnh Tuần suy đoán nói, chẳng lẽ là không đứng vững? Nàng nha hoàn đi đâu vậy? Vị kia là Tuệ Chân huyện chủ. Cùng Trịnh Tuần cùng nhau công tử nói, làm sao bây giờ? Làm người đi nói cho đại trưởng công chúa. Lúc này Minh Nguyệt Đài đã loạn thành một nồi cháo. Hồng Hoa cùng Mộc Tê thấy nhà mình tiểu thư truy nhai, đã sớm sợ tới mức hoảng sợ chỉ biết khóc. Các ma ma qua đi, thấy Tề Bội Vu bắt được cục đá mới như được đại xá. Có linh hoạt chút ma ma liền nói, huyện chúa, lao nô kéo ngài đi lên. Nói rồi tay đi kéo Tề Bội Vu. Nhưng khoảng cách quá xa, ma ma căn bản là với không tới Tề Bội Vu tay. Nàng cấp không nhẹ, quay đầu đi hỏi Sùng An công chúa, công chúa, này, đi kêu hộ vệ. Sùng An công chúa bình tĩnh lại, nói cho cô, nơi này đã xảy ra chuyện. Các ngươi canh giữ ở bên vách núi, hảo hảo trấn an huyện chúa. Ma ma tìm được người tâm phúc, vội vàng đi kêu người. Các tiểu thư đều ly Tề Bội Vu lạc nhai địa phương rất xa, Trinh Châu như bảo hai người cũng sợ tới mức không nhẹ, Tề Phỉ Huyên an ủi Sở Minh Ngô, các nàng liền canh giữ ở Tề Phỉ Huyên bên người. Sở Minh Ngô đầy mặt nước mắt, á huyên, Tuệ Chân huyện chủ nàng muốn làm gì? Ta đắc tội nàng chỗ nào? Ngươi không sai. Tề Phỉ Huyên dùng khăn cấp Sở Minh Ngô lau mặt, không có việc gì, không sợ. Ân. Sở Minh Ngô mang theo giọng mũi đáp ứng, nào vào Tề Phỉ Huyên trong lòng ngực thấp giọng khóc thút thít. Nàng bị dọa đến không nhẹ, mặc cho ai gặp được loại sự tình này, đều không thể bình tĩnh lại. Tề Phỉ Huyên nhẹ nhàng vỗ Sở Minh Ngô phía sau lưng, vừa nhấc đầu nhìn đến Sùng An công chúa thong thả ung dung hướng bên này. Sùng An công chúa cũng là kinh hồn chưa định. Vừa rồi nàng đem cầu mây ném xuống đi thời điểm, chạm cách này Huyền Nhai cũng không xa, tuy nói biết Tề Bội Vu không có can đảm đem nàng thế nào, nhưng Sùng An công chúa trong lòng vẫn là có chút nhút nhát. Ai có thể nghĩ đến, cư nhiên sẽ gặp được loại sự tình này. Các gia các tiểu thư không biết rõ ràng đã xảy ra cái gì, nhưng Sùng An công chúa lại là biết đến. Tề Bội Vu nàng chính là cố ý muốn đem Sở Minh Ngô đẩy hạ Huyền Nhai. Quốc công phủ giáo dưỡng, như thế nào là cái dạng này? Hôm nay phát sinh chuyện này vượt qua Sùng An công chúa nhận chi. Tiểu thư khuê các đều là tiến thối có độ cử chỉ đoan trang, nơi nào sẽ có đem người đẩy hạ Huyền Nhai. Sùng An công chúa đi đến Tề Phỉ Huyên bên người, á huyên, các ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, A Ngô giống như dọa tới rồi, phù hàm, hôm nay chuyện này. Liền chờ cô tới lại nói. Sùng An công chúa thở dài, chuyện này chúng ta quản không được. Nhưng ta nhất định phải đem chuyện này nói cho Hoàng Huynh. Tề Bội Vu là Tuệ Chân huyện chủ, Sở Minh Ngô lại là Kiêu Dũng đại tướng quân nữ nhi. Hai nhà vẫn là thông gia, Sở Minh Ngô tỷ tỷ lập tức liền phải gả cho Vinh Quốc công thế tử Tề Hàn, cho nên hôm nay chuyện này, tính thượng là hai nhà gia sự. Chẳng qua tuy nói là gia sự, nhưng Tề Bội Vu rốt cuộc là hoàng thượng thân phong huyện chúa, Sung An công chúa đem nàng bên ngoài lời nói việc làm nói cho hoàng thượng cũng không có gì không ổn. Tề Phỉ Huyên không biết như thế nào nói tiếp, cũng liền không mở miệng, trấn an trong lòng ngực Sở Minh Ngô chờ Trường Anh đại trưởng công chúa cùng các phu nhân lại đây. Mà bắt lấy Huyền Nhai Tề Bội Vu lúc này rồi lại sợ lại hận. Nàng dưới chân treo không, một cái mệnh đều ký thác ở kia khối nô lên trên tảng đá, các ma ma chỉ ở phía trên nói một ít an ủi nàng lời nói, căn bản là cứu không được nàng, Tề Bội Vu chỉ có thể ra sức bắt lấy cục đá. Từ nơi này ngã xuống, Tề Bội Vu khỏe mắt đảo qua Huyền Nhai dưới, trong tay sức lực lớn hơn nữa. Phía trước nàng ám vệ tự sát, Tề Duệ Nghiệp liền không cho Tề Bội Vu lại ra cửa, Tề Bội Vu liền vẫn luôn ở trong phủ, Tề Duệ Nghiệp cũng không có cho nàng tấn ám vệ. Cho nên lúc này Tề Bội Vu lạc nhai không ai đánh bạc mệnh tới cứu, chỉ có thể chờ hộ vệ lại đây. Tuy nói Tề Sinh Đẹp cũng có ám vệ, nhưng Tề Sinh Đẹp ám vệ chỉ phụ trách bảo hộ Tề Sinh Đẹp, Tề Bội Vu ra chuyện gì, cái kia ám vệ chính là hoàn toàn sẽ không quản. Huống chi, Tề Bội Vu nghĩ đến nàng vừa rồi hành động, biết trong chốc lát chờ Tạ phu nhân tới, kia nàng mặc dù là bị cứu cũng không có gì hảo trái cây ăn. Hơn nữa chờ trở về quốc công phủ, Tề Duệ Nghiệp tất nhiên muốn trách phạt nàng. Nghĩ đến đây, Tề Bội Vu trong lòng sợ hãi, theo bản năng nắm chặt quyền, lại không nghĩ rằng trong tay bắt lấy cục đá bị chảo bung lỏng, Tề Bội Vu chỉ cảm thấy trên tay một nhẹ, trời đất quay cuồng. Bên vách núi ma ma cả kinh nói, huyện chúa truy nhai. Chương 66. Ma ma cũng không nốc, các nàng vừa rồi nghe được Tề Phỉ Huyên kêu Tề Bội Vu tuệ chân huyện chủ, đã biết Tề Bội Vu thân phận. Lúc này kinh hoàng dưới liền hô ra tới. Những lời này giống như đất bằng sấm sét. Đem ở đây ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Các tiểu thư ngơ ngẩn, phản ứng lại đây sau đều lui Ly Minh Nguyệt Đài xa hơn. Hồng Hoa cùng Mục Tê sớm đã sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, các ma ma cũng là chân tay luôn cuống. Nếu là Tề Bội Vu thật sự có bất chắc gì, các nàng tất nhiên sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Huống chi vừa rồi Hồng Hoa Mục Tê hai người còn ngăn đón Tề Sinh Đẹp người, đợi sau khi trở về, nếu là chuyện này bị Tạ phu nhân đã biết. Mục Tê sợ tới mức mồ hôi lạnh tầm ướt xiêm y gì Hồng Hoa cũng không dám lên tiếng. Tề Sinh Đẹp cho mày, lòng tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn là chịu đựng nóng lòng đối ma ma nói, làm phiền ma ma cùng ta cùng nhau đi xuống cứu người. Nàng tuy không quen nhìn Tề Bội Vu, lại tổng cảm thấy Tề Bội Vu cái này chất nữ kỳ cục, nhưng Tề Bội Vu dù sao cũng là kêu nàng một tiếng cô. Tề Bội Vu xảy ra chuyện, Tề Sinh Đẹp từ trong lòng khó chịu. Tiểu thư khách khí. Ma ma nhìn mắt Sùng An công chúa, Sùng An công chúa gật đầu. Các nàng mới theo Tề Sinh Đẹp đi. Sung An công chúa nhìn các nàng đi xa, đối Tề Phỉ Huyên nói, A Ngô dọa tới rồi, làm nha hoàn mang nàng đi nghỉ ngơi. Trong chốc lát Lý Phu Nhân liền tới rồi, làm A Ngô cùng Lý Phu Nhân trò chuyện. Lý Phu Nhân là Sở Minh Ngô mẫu thân, gặp được loại sự tình này, có thể an ủi Sở Minh Ngô, chỉ sợ chỉ có mẫu thân của nàng. Tề Phỉ Huyên làm nha hoàn đem Sở Minh Ngô mang đi, nàng nhìn đến cách đó không xa Hồng Nha, trầm tư trong chốc lát, nói, Phù Hàm, ta trước cáo lui, đi tìm ta nương. Chi biết công chúa, Tề Phỉ Huyên liền mang theo Trinh Châu như bảo rời đi Minh Nguyệt Đài. Nàng đi đến Ly Hồng Nha cách đó không xa, đối Hồng Nha đưa mắt ra hiệu. Hồng Nha hiểu ý, đi theo nàng hướng không người chỗ đi. Vừa rồi Minh Nguyệt Đài xảy ra chuyện, viên trung hạ nhân đa số đi hỗ trợ, cho nên rất nhiều địa phương không có hạ nhân thủ. Tề Phỉ Huyên tới rồi viên trung tây cối, Hồng Nha theo kịp, Tề tiểu thư, chúng ta công tử nói. Ta biết, đem xiêm y cùng mặt nạ cho ta. Hồng Nha ngươi cũng mặc vào nam trang. Tề Phỉ Huyên từ Hồng Nha trong tay tiếp nhận tiểu tay mải, lại đối Trinh Châu cùng Như Bảo nói, các ngươi ở chỗ này chờ, nếu là có người tới tìm ta, ngươi liền nói ta đau bụng khó nhịn, như xí đi. Trinh Châu Như Bảo đáp ứng. Trinh Châu hỏi, tiểu thư ngươi muốn đi đâu nhi? Đi dưới vực sâu, tìm người. Tề Phỉ Huyên thay quần áo, lại đem mặt nạ gián hảo, ta không chừng khi nào trở về, cho nên các ngươi đừng lòi đôi. Bằng không chúng ta nhưng đều không hảo trái cây ăn. Phần 60. Chính là tiểu thư Như Bảo nhăn khuôn mặt nhỏ, khó xử nói, phu nhân đã tới, nhìn không thấy ngươi, sẽ tức giận. Phu nhân nhưng không công phu quản ta. Tề Phỉ Huyên cười, vỗ vô Như Bảo đầu, lại sửa sang lại hảo trên người xiêm y đi, đem tóc búi thành nam sĩ, sau đó mang theo đổi hảo quần áo Hồng Nha hướng Minh Nguyệt dưới đài đi. Đến nỗi Trương Vân Thu. Tề Phỉ Huyên là không cần lo lắng. Tề Bội Vu truy nhai, Trương Vân Thu tất nhiên toàn tâm đều ở Tề Bội Vu trên người. Nàng không dọa ngất qua đi liền tính tốt, chỗ nào còn có thể lo lắng tìm đủ Phỉ Huyên ở đâu. Hồng Nha nhìn Tề Phỉ Huyên mặt trợn mắt há hốc mồm. Nàng hơi há mồm, tựa hồ là muốn kêu công tử. Hồng Nha không biết Tề Phỉ Huyên chính là Tề Miên, nhưng là nàng nghe Tề Phỉ Huyên thanh âm quen tai, lại cảm thấy Tề Phỉ Huyên dán lên mặt nạ sau cùng Tề Miên lớn lên giống, nhưng nàng không dám hướng Tề Phỉ Huyên chính là Tề Miên phương hướng tưởng. Rốt cuộc vẫn luôn nhận thức công tử kỳ thật là nữ nhi thân loại sự tình này, ở Hồng Nha xem ra có thể nói là làm người nghe kinh sợ, nàng cho dù là đoán được cũng sẽ không tin. Tề Phỉ Huyên biết nàng tâm tư, nhấp môi cười, đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi. Một đường che che giấu giấu, trốn tránh trên đường gặp được hạ nhân, cuối cùng là đi được tới bọn công tử nơi địa phương. Đến nơi đây lúc sau liền không cần lại che giấu hành tung. Trong vườn tới công tử nhiều, bọn hạ nhân không thể tất cả đều nhận được, ngẫu nhiên có một hai cái chưa thấy qua đi ngang qua, bọn họ là sẽ không để ý. Tề Phỉ Huyên liền mang theo Hồng Nha hướng Minh Nguyệt Đài dưới vực sâu đi. Lần này Tề Bội Vu lạc ngay, tất nhiên sẽ quăng ngã không nhẹ, nhưng là Tề Bội Vu nàng rơi xuống thời điểm là dán vách đá, nói vậy hẳn là sẽ không ngã chết. Nhưng cũng gần là quăng không chết mà thôi. Xuân tới viên lớn như vậy, Minh Nguyệt dưới đài mặt địa phương lại quảng, nếu là muốn tìm Tề Bội Vu, chính là muốn phi không ít kính nhi. Tề Phỉ Huyên muốn tìm đến đông đủ Bội Vu, cũng là vì muốn cảnh cáo nàng. Tề Bội Vu làm sự càng ngày càng quá mức, nàng cũng không hề giấu giếm những cái đó âm u tâm tư. Phía trước Tề Bội Vu còn biết che giấu, hiện tại lại dám ở rõ như ban ngày, tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới vọng tưởng đẩy Sở Minh Ngô. Nếu là lại không cho nàng biết lợi hại, chỉ sợ nàng về sau còn có thể làm ra càng quá mức sự tình. Tề Phỉ Huyên trong lòng cảm khái, cũng không biết Tề Bội Vu bị quăng ngã thành cái dạng gì. Tề Bội Vu là nữ chủ, hẳn là quăng không chết, nhưng nếu là quăng ngã tàn. Trương Vân Thu hai cái nữ nhi đều rơi xuống tàn tật, nàng là sẽ điên rồi. Chỉ là không biết Tề Bội Vu đống nhiên thất tâm phòng, cùng kia người chết đầu tóc có hay không quan hệ đâu. Tề Phỉ Huyên một bên tưởng vừa đi. Lẽ ra Tề Bội Vu thay người chết mệnh, mà Tề Ninh còn lại là bị Tề Bội Vu mệnh cách ảnh hưởng quăng ngã chặt đứt chân, này tỉ mỗi hai cái đều thành cái dạng này, cũng thật là vận mệnh chú định đều có ý trời. Tề Phỉ Huyên tưởng, cũng không biết cái gì báo ứng thời điểm có thể rơi xuống Trương Vân Thu trên đầu. Còn có chính là, về quốc công phủ, Tề Phỉ Huyên nghĩ đến Tạ Phu Nhân vì Tề Bội Vu nhọc lòng rơi lệ liền đau đầu, tuy nói nàng cùng Tạ Phu Nhân gần thấy một mặt, nhưng là mẹ con liền tâm, chỉ thấy một mặt, Tề Phỉ Huyên cũng cảm giác Tạ Phu Nhân thập phần thân thiết. Có lẽ là nguyên lai Tề Phỉ Huyên lưu lại những cái đó ký ức, làm Tề Phỉ Huyên chờ mong có cái mẫu thân. Đáng tiếc chính là Trương Vân Thu đổi hài tử khi không có người khác ở bên người nàng, Tề Phỉ Huyên nếu là muốn về quốc công phủ, còn muốn từ Trương Vân Thu trên người xuống tay. Nàng lắc đầu, bắt đầu tưởng như thế nào có thể làm Trương Vân Thu chính mình chủ động thừa nhận nàng đổi hài tử chuyện này. Xuân tới bên trong vườn, Sở Khâm ngồi ở trong đình hóng gió, không chút hoang mang bưng lên bạch ngọc ly, tinh tế phẩm ly trung trà. Bên cạnh Trịnh Tuần cấp không được, hắn nói, kính tư, ngươi chạy nhanh đi cứu người A. Trong vườn hạ nhân đều nói, vị kia tiểu thư nàng là quốc công phủ nữ nhi, là Tuệ Chân huyện chủ. Ngươi cứu nàng, đã có thể đáp thượng quốc công phủ này tuyến. Đừng có gấp. Sở Khâm ngẩng đầu, nhìn về phía Minh Nguyệt Đài phương hướng, còn không đến thời điểm. Trịnh Tuần đầy đầu mờ mịt, hiện tại không đi cứu, chẳng lẽ phải đợi Tề Bội Vu bị người cứu lại nói sao? Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là nghĩ đến Sở Khâm làm việc trước nay ổn thỏa, cũng liền không hề quản. Sở Khâm bưng nước trà, nhớ tới vừa rồi Tề Bội Vu bộ dáng, lạnh lùng cười. Hắn tự nhiên là sẽ đi cứu Tề Bội Vu, chẳng qua không phải hiện tại. Tề Bội Vu vừa rồi treo ở vách đá thượng, ở các gia các tiểu thư xem ra, nàng dáng vẻ kia cơ hồ đem tiểu thư khuê các mặt đều mất hết, sau lại ngã xuống huyền ngai, tất nhiên sẽ thương thế nghiêm trọng. Dáng vẻ kia, sợ là muốn rơi xuống thương tàn. Sở Khâm uống một ngụm trà. Tính ra thời gian, hắn chính là phải đợi Tề Bội Vu rơi xuống thương. Nếu là Tề Bội Vu êm đẹp, kia trong kinh công tử thế tử đều sẽ tới cửa cầu thân, Vinh Quốc Công không nhất định có thể nhìn chúng hắn cái này ở trong mắt người ngoài không cha không mẹ, cũng không gia tộc nâng đỡ dựa vào người. Mà nếu là Tề Bội Vu ra chuyện gì nhi? Hắn tưởng cầu thú Tề Bội Vu, đã có thể không như vậy khó khăn. Sở Khâm trong lòng tính kế, ngoài miệng lại không có nói ra. Minh Nguyệt trên đài, các phu nhân đã tới rồi. Trường Anh đại trưởng công chúa làm mang đến hộ vệ đi bên vách núi cứu người, lại thấy Sùng An công chúa ở chỗ này, liền hỏi, Sùng An, vừa rồi là ai rơi xuống đi? Mama nói nàng ở bên vách núi bám vào, hiện tại còn không có cứu đi lên sao? Cô mẫu. Sùng An công chúa hành lễ nói, là quốc công phủ Ngũ tiểu thư, Tuệ Chân huyện chủ Lạc Ngai. Nàng vừa rồi không bắt lấy. Rơi xuống đi. Cái gì? Tạ phu nhân cùng Trương Vân Thu đồng thời ra tiếng. Nhưng thật ra không ai để ý Trương Vân Thu. Các phu nhân nghe vậy, đều nhìn về phía Tạ phu nhân. Tạ phu nhân sửng sốt sau một lúc lâu, ngữ khí run rẩy, sao lại thế này, á vu nàng, vì cái gì sẽ? Sung An công chúa châm trước nói, nơi này gió lớn, chúng ta đi Noãn Các dứt lời. Ở đây các phu nhân nghe ra sự có kỳ quặc, liền rời đi đi tìm các nàng nữ nhi, Lý phu nhân muốn chạy, lại bị Sùng An công chúa bên người nha hoàn ngăn lại, Lý phu nhân chấm đã. Này Lý phu nhân sửng sốt, chẳng lẽ là A Ngô lại gây họa? A Ngô bị kinh hách, ở nghỉ ngơi. Sùng An công chúa nói, phu nhân không cần lo lắng. Đi theo ta Noãn Các. Dứt lời Sùng An công chúa liền gọi tới ở Minh Nguyệt trên đài thủ một cái ma ma, muốn mang theo nàng đi Noãn Các. Trương Vân Thu thấy thế vội vàng đuổi kịp, nàng sợ tới mức không nhẹ, mãn đầu góc đều là Tuệ Chân huyện chủ truy nhai mấy chữ. Thật là Tề Bội Vu. Trương Vân Thu an ủi chính mình, Tề Bội Vu mệnh hảo, mặc dù là truy nhai cũng sẽ không có cái gì đại sự nhi. Cũng thật mệnh hảo lại như thế nào sẽ truy nhai. Thân sinh nữ nhi ra chuyện lớn như vậy, Trương Vân Thu trong lòng duy nhất ý niệm chính là muốn cứu người. Lại nghe Sùng An công chúa nói Tề xinh đẹp đã mang theo người đi xuống, Trương Vân Thu liền cường chống làm ra không thèm để ý bộ dáng tới. Nương an ủi Tạ phu nhân, cùng mấy người cùng đi vào Noãn Các. Ở Noãn Các, Tạ phu nhân sắc mặt tái nhợt, môi không có một tia huyết sắc, công chúa, A Vu rốt cuộc là làm sao vậy? Sung An công chúa nhìn về phía Mama. Tuệ Chân huyện chủ nàng muốn đem Sở cô nương đẩy hạ huyền ai. Mama túi đầu nói, sao lại Sở cô nương bị? Sung An công chúa ho nhẹ một tiếng, Mama dừng lại, đem đến bên miệng Tề Phỉ huyền tên nuốt xuống đi, sao lại Sở cô nương bị cứu, huyện chúa lại không cẩn thận rơi xuống huyền ai. Huyện chúa vì sao sẽ rơi xuống đi? Trương Vân Thu đoạt ở Tạ phu nhân đằng trước nói, huống chi huyện chúa nàng huệ chất lan tâm, cử chỉ lại hào phong khéo léo, như thế nào sẽ đi đẩy Sở Minh Nô? Cái này lão nô cũng không biết. Ma ma nói, huyện chúa tâm tư, lão nô không dám đoán. Khí Trương Vân Thu thiếu chút nữa ngất xỉu. Trương Vân Thu bướng bỉnh cho rằng Tề Bội Vu không sai, nhưng Tạ phu nhân lại biết, Tề Bội Vu là thật sự có thể làm ra loại sự tình này tới. Nàng nhìn Tề Bội Vu lớn lên, Tề Bội Vu vài tuổi khi là có thể dùng nước gấm năng nha hoàn, sau khi lớn lên đẩy người hạ huyền ngai, cũng không phải làm không được. Nhưng là nàng đẩy người lại là Sở gia nữ nhi. Sở gia cùng quốc công phủ kết làm thân gia, sang năm Sở gia đại nữ nhi liền phải gả cho quốc công phủ thế tử, tưởng tượng đến cái này, Tạ phu nhân liền sức đầu mẻ chán. Nàng vì Tề Bội Vu an nguy lo lắng, cũng vì quốc công phủ cùng Sở gia quan hệ lo lắng. Lần trước Tề Bội Vu cập kê, quốc công phủ ở Lý phu nhân trước mặt nháo ra đầu độc loại sự tình này, đã là chết mặt mũi, lần này Tề Bội Vu lại làm ra loại sự tình này tới. Tuy nói bị tội chính là Tề Bội Vu, nhưng Tiêu Dũng đại tướng quân phủ, còn không chừng nghĩ như thế nào. Lý phu nhân đã vội vã đi xem Sở Minh Nô, Tạ phu nhân hữu khí vô lực nói, công chúa thứ lỗi, ta muốn đi dưới vực sâu tìm A Vu. A Vu nàng. Nói tới đây, Tạ phu nhân liền nói không được nữa. Tề Bội Vu không biết sinh tử. Tạ phu nhân rốt cuộc là lo lắng. Tuy nói Tề Bội Vu làm ra vô số lệnh Tạ phu nhân thương tâm sự, nhưng Tạ phu nhân trước sau là muốn làm hảo cái này mẫu thân. Trương Anh đại trưởng công chúa liền làm bên người ma ma nha hoàn đi theo Tạ phu nhân cùng đi dưới vực sâu. Mà Trương Vân Thu cũng thất hồn lạc phách đi theo Tạ phu nhân phía sau. Lại không biết, nàng này một cùng, làm sao lại hoán quá thần Tạ phu nhân càng nghĩ càng không thích hợp. Dưới vực sâu không có gì người tới, nơi này toàn là khô thảo cùng nhánh cây. Mỗi đi một bước đều phải cẩn thận, đề phòng có cái gì nhìn không tới nguy hiểm. Tề Phỉ Huyên cùng Hồng Nha liền ở dưới vực sâu đi. Hồng Nha ở phía trước mở đường, nàng nói, tiểu thư, này xuân tới viên là kiến ở trên núi. Trong vườn có người xử lý địa phương còn hảo, này dưới vực sâu không ai quản, sợ là cái gì xà trùng chuột kiến đều có. Hiện tại lại đã qua kinh chập, những cái đó sâu đều ra tới, một cái không cẩn thận, chính là muốn ai chập. Hơn nữa nơi này lộ cũng khó đi. Ai u? Hồng Nha dưới chân vừa trượt thiếu chút nữa té ngã, nàng đỡ lấy bên người thụ, kinh hồn chưa định. Mới vừa nói lộ khó đi, này liền dẫm đến hố. Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên hỏi, chân có hay không đi đến. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ da dày thịt béo, này không đáng ngại. Hồng Nha vô vô góc váy cho bụi, chính là tiểu thư phải cẩn thận, nơi này gồ ghề lồi lõm, nhưng quá không dễ đi. Không chừng nơi nào còn có hòn đá đâu. Này nếu là dẫm lên đi, nhưng đến quăng ngã không nhẹ. Hồng Nha nói xong lại muốn đi phía trước đi, nhưng nơi này mọc đầy dây đằng, hơn nữa nhánh cây cỏ dại, căn bản là thấy không rõ trên mặt đất tình huống. Hồng Nha đi rồi hai bước, mỗi bước đều có thể dẫm đến cục đá. Nơi này giống như vẫn luôn không ai tới. Hồng Nha nói, quá rối loạn. Một đường thuận lợi lại đây Tề Phỉ Huyên nhìn mắt chính mình dưới chân, nghĩ nghĩ, ta đi ở phía trước. Hồng Nha ngươi đi theo ta. Chính là tiểu thư Hồng Nha nói, này lộ. Không sợ. Tề Phỉ Huyên vòng đến Hồng Nha trước người. Nhấc chân đi phía trước đi. Nói cũng kỳ quái, Tề Phỉ Huyên ở phía trước đi thời điểm, nàng hai chân giẫm liền đều là vững vàng mặt đất. Hồng Nha đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau, cư nhiên lại không dám hố. Hồng Nha hiếm lạ nói, không nghĩ tới nơi này lộ hảo tẩu. Tiểu thư đến ta phía sau tới, nơi này có xà trùng, ngươi cẩn thận, đừng bị dọa tới rồi. Dứt lời đi phía trước chạy hai bước, rồi lại thiếu chút nữa trèo chân. Hồng Nha ngốc, này lộ như thế nào còn khi dễ người đâu? Không phải lộ khi dễ người. Tề Phỉ Huyên nhấp môi cười nói, ngươi vẫn là an an ổn ổn ở ta phía sau đi theo. Nga Hồng Nha mặt đỏ lên, trở lại Tề Phỉ Huyên phía sau. Hai người cùng đi phía trước đi, ngẫu nhiên sẽ nghe được có người kêu Tề Bội Vu thanh âm, Tề Phỉ Huyên liền tránh đi đám người đi. Hồng Nha hỏi, tiểu thư, chúng ta sao không đi theo các hộ vệ cùng nhau tìm người? Bởi vì ta phải làm một ít việc, không thể làm hộ vệ biết. Tề Phỉ Huyên nói, cho nên chúng ta tốt nhất tránh người. Chính là tiểu thư, chúng ta có thể tìm được Tề tiểu thư sao? Hồng Nha có chút nhục trí, nơi này địa phương như vậy đại, như vậy nhiều hộ vệ ở tìm đều tìm không thấy, chúng ta đến tìm đã lâu. Kia nhưng không nhất định. Tề Phỉ Huyên đi phía trước nhảy vài bước, chạy đến nghe không thấy tiếng la địa phương, cười nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể tìm được Tề tiểu thư. Hồng Nha ngơ ngác ra một tiếng. Tề Phỉ Huyên nói, hơn nữa là lập tức tìm được. Quả nhiên, ở nàng giọng nói rơi xuống sau, liền nghe được cách đó không xa có mỏng manh tiếng kêu cứu. Chương 67. Tề Phỉ Huyên theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến phía trước bụi cỏ bị áp đảo một mảnh. Hoa hoa thảo thảo mới vừa mọc ra chồi non thượng, dính một kia huyết hồng. Mà liền ở kia huyết sắc phụ cận, có mềm một người nằm ở nơi đó. Nghe được có người lại đây, người nọ ngẩng đầu, muốn xin giúp đỡ, cứu. Cứu ta. Lại đang xem thanh Tề Bội Vu dung mạo kia một cái chớp mắt thân mình cứng đờ, ngươi là? Là ngươi? Đúng vậy, là ta. Tề Phỉ Huyên giọng nói thô vài phần, biến thành Tề Miên thanh âm, không nghĩ tới. Phần 61. Bởi vì là cọ vách đá ngã xuống, Tề Bội Vu rơi xuống khi duỗi tay nơi nơi loạn trảo, cho nên nàng lúc này hai tay đều bị vách đá cục đá cắt qua. Tề Bội Vu đôi tay cũng huyết nhục mơ hồ. Nàng quần áo thượng toàn là máu loãng, trên mặt khăn che mặt cũng đã sớm không biết ném đi nơi nào. Giờ phút này Tề Bội Vu trên mặt không hề che lấp, Tề Phỉ Huyên rất rõ ràng thấy được trên mặt nàng vết sẹo. Dữ tợn đáng sợ, giống như khô vỏ cây giống nhau, nhưng ánh mắt lại là đỏ rực. Tề Phỉ Huyên trong lòng có chút phạm ghê tởm, nàng lui ra phía sau hai bước. Hồng Nha nhìn đến Tề Bội Vu mặt, cũng kinh ngạc nói, ai nha, nàng. Nàng mặt thật đáng sợ. Tề Bội Vu tưởng che lại mặt, nhưng nàng lại cử không dậy nổi tay, nàng cắn răng, khí hư nói, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Tề Phỉ Huyên nhíu mày, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, Kha Trang Đậu tuy rằng sẽ làm người lưu sẹo, nhưng kia cũng chỉ là tiểu vết sẹo, son phấn một chắn liền không thấy. Ngươi này trên mặt, chỉ sợ là có khác nguyên nhân. Tự nhiên là có khác nguyên nhân. Tề Bội Vu bạch bạch thay đổi Tề Phỉ Huyên mười mấy năm hảo mệnh, lúc này các nàng hai người mệnh bị đổi về tới, Tề Bội Vu liền bị kia tà pháp phản vệ. Nàng mặt chính là tốt nhất chứng minh. Nguyên bản Kha Trang Đậu là sẽ không tạo thành như vậy đáng sợ hậu quả, nhưng Tề Bội Vu thay đổi mệnh, hơn nữa nàng kia cùng người chết thay đổi mệnh cách, nàng mặt có thể hảo mới là lạ. Nói lên đổi mệnh cách, Tề Phỉ Huyên nhìn về phía Tề Bội Vu cổ. Nàng trên cổ còn mang theo kia bị làm thành đùa hộ mệnh tiểu túi tiền. Thấy Tề Phỉ Huyên xem kia túi tiền, Tề Bội Vu trừng mắt, ngươi muốn làm gì? Vốn là không phải cái gì thứ tốt, cư nhiên còn làm Tề Bội Vu đương thành bà bối. Tề Phỉ Huyên cười lạnh, ta muốn nói cho ngươi, ngươi tốt nhất an phận chút. Tề Bội Vu cảnh giác nhìn Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên ngồi xổm xuống, đem Tề Bội Vu trên người dính vào lá cây hái xuống, ngươi đến tuột cùng là cái gì thân phận, hẳn là không cần ta nhắc nhở. Tề Bội Vu run lên, ngươi nói cái gì? Vinh quốc công hành sự quang minh lỗi lạc, quốc công phủ đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư cũng là chân chính tâm địa thiện lương ôn nhu đôn hậu, nhưng như thế nào tới rồi ngươi, liền cùng bọn họ một chút đều không giống đâu. Tề Phỉ Huyên nhấp môi, ngữ khí ôn hòa, nhưng Tề Bội Vu lại khắp cả người phát lạnh. Tề tiểu thư, ngươi chẳng lẽ là thật sự cho rằng lúc trước sự tình không có người biết, ngươi không phải quốc công phủ thân nữ chuyện này liền sẽ không bại lộ. Tề Phỉ Huyên cười nhạo, vạn sự có nhân thì có quả. Hôm nay ngươi muốn đẩy Sở tiểu thư xuống dưới, lại chính mình truy nhai, bất quá tốt xấu là nhặt về một cái mệnh. Bất quá ngươi nếu là lại muốn hại người, đã có thể không nhất định sẽ tốt như vậy mệnh tồn tại. Ngươi Tề Bội Vu kích động dưới, ho khăn lên, ngươi như thế nào sẽ biết? Ta sẽ biết, là bởi vì dưới bầu trời này sự đều trốn bất quá ta đôi mắt. Tề Phỉ Huyên nói, ta vốn định trực tiếp lộng chết ngươi xong hết mọi chuyện, nhưng nói như vậy, cái kia cùng ngươi trao đổi thân phận người, đã có thể không về được. Tùy tay lộng chết Tề Bội Vu là dễ dàng, nhưng Tề Phỉ Huyên rốt cuộc là ở hiện đại xã hội sinh sống 20 năm sau xuyên qua lại đây, giết người loại sự tình này, Tề Phỉ Huyên còn làm không tới. hơn nữa liền tính đem Tề Bội Vu lộng chết cũng không thay đổi được gì, ngược lại sẽ kích thích Trương Vân Thu đái Tề Phỉ Huyên càng hận, đến lúc đó chỉ sợ Trương Vân Thu chết đều sẽ không thừa nhận nàng đổi quá hài tử. Tề Bội Vu trừng mắt Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên cười cười, ngươi tốt nhất ở quốc công phủ thành thành thật thật. Còn có A, ta sẽ không làm ngươi chết. Nhưng ta sẽ cho ngươi cái giáo huấn. Tề Bội Vu trừng lớn đôi mắt, nàng sợ tới mức không nhẹ, công tử tha mạng. Ta và ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây vô thủ, ngươi vì sao phải như vậy đối ta? Không oán không thủ sao? Tề Phỉ Huyên nói, kia nhưng không nhất định. Thừa dịp Tề Bội Vu không chú ý, Tề Phỉ Huyên từ trên mặt đất bắt đem bùn đất, làm bộ là vừa từ trong tay háo lấy ra tới. Nàng nhẹ nhàng đem bùn đất giải đến đông đủ Bội Vu trên cổ, đây là Tây vực truyền đến xà độc phấn, vô sắc vô vị, mặc dù là ngự ý y cũng tra cũng không được gì. Nó hiệu dụng là ở 3 tháng sau làm người thân thể càng ngày càng suy yếu, cuối cùng thể hư đến chỉ có thể nằm ở trên giường. Tề Phỉ Huyên đứng dậy, túi đầu nhìn Tề Bội Vu nói, này 3 tháng là ngươi cuối cùng có thể hành động tự do nhật tử. Hảo hảo quý trọng. Dứt lời, Tề Phỉ Huyên ở Tề Bội Vu hoảng sợ trong ánh mắt nâng lên chân, một chân liền cho nàng đá đi xuống. Tề Bội Vu bên người là một cái dốc thoải, nếu là không có ngoại lực, nàng cũng có thể đủ vững chắc quỳ dạp trên mặt đất, nhưng lúc này lại bị Tề Phỉ Huyên đạp một chân, nàng liền nhanh như chớp theo dốc thoải đi xuống lan. Dốc thoải thượng có cục đá cùng dây đằng, nếu là không bị thương người lăn xuống thượng có thể bắt lấy, nhưng Tề Bội Vu trên người cường thế quá nặng, nàng liền giơ tay sức lực đều không có, lại chỗ nào tới sức lực đi bắt dây đằng. Cho nên Tề Bội Vu tuyệt vọng kêu lăn xuống đi xuống. Cứ như vậy, Tề Bội Vu thương thế chỉ sợ sẽ càng trọng. Nhưng hiếm lạ chính là, nơi này lớn như vậy động tĩnh cư nhiên còn không có người lại đây. Tề Bội Vu cuối cùng ngừng ở sườn núi hạ, quỳ dạp trên mặt đất bất động, tựa hồ là quăng ngã ngất xỉu. Tề Phỉ Huyên vô vô tay, nhìn nằm ở sườn núi hạ bất động Tề Bội Vu, cảm thấy mị man nói, chúng ta đi. Tiểu thư Hồng Nha kinh ngạc, ngài, có nói cái gì trở về lại nói. Tề Phỉ Huyên xoay người, trong chốc lát cứu người đã có thể muốn lại đây, làm người thấy chúng ta ở chỗ này không tốt lắm. Hồng Nha nhắm lại miệng, cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau đi xa. Hai người rời đi sau không lâu, liền có hộ vệ tìm được, nhìn thấy sườn dốc hạ nhân hình, hộ vệ kêu lên, tìm được Tuệ Chân huyện chủ. Nghe được động tĩnh, Tề Phỉ Huyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhanh hơn trở về nệ bước. Nàng giải đến đông đủ Bội Vu trên cổ những cái đó bụi đất nhưng thật ra không có gì dùng, chẳng qua Tề Bội Vu đã sợ nàng sợ đến một cái trình độ. Tề Phỉ Huyên nói những cái đó thổ có thể làm Tề Bội Vu 3 tháng sau chỉ có thể nằm ở trên giường, Tề Bội Vu liền sẽ tin. Rốt cuộc trọng sinh chỉ là làm Tề Bội Vu biết trước kia chuyện này, cũng sẽ không cho nàng đổi đầu góc đầu góc. Tề Bội Vu kiếp trước kiếp này đại bộ phận thời gian đều ở khuê các bên trong, nàng dựa vào đổi lấy hảo mệnh cùng vai chính quang hoàn mới có thể mọi chuyện hài lòng, đến nỗi chỉ số thông minh kia xác thật sẽ không có nhiều ít. Bằng không như thế nào sẽ bị Sở Khâm Hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa. Tề Bội Vu tin tưởng Tề Phỉ Huyên nói lúc sau, ít nhất này mấy tháng, Tề Bội Vu sẽ thiếu hại vài người, đem sở hữu thời gian đều dùng ở tìm cái gọi là giải độc biện pháp thượng, Tề Phỉ Huyên cũng có thể đủ có 3 tháng thanh nhàn thời gian. Bằng không Tề Phỉ Huyên thật đúng là chịu không nổi Tề Bội Vu lâu lâu tương ra một chút vai đưa tới hại người. Chờ đến 3 tháng về sau, Tề Phỉ Huyên nàng giải quyết thực lực so hiện tại cường, nàng cũng là có thể hảo hảo thu thập Tề Bội Vu. Trở lại các tiểu thư ở địa phương, Trinh Châu như bảo hai người còn tại chỗ chờ, Tề Phỉ Huyên nói, không ai tìm ta. Không có. Trinh Châu lắc đầu, nhìn Tề Phỉ Huyên sắc mặt nói, phu nhân đi tìm huyện chúa, tiểu thư. Ta đã biết. Tề Phỉ Huyên biết Trinh Châu là sợ nàng thương tâm, liền nói, này không có gì. Mau chút giúp ta thay xiêm y rỉ, búi hảo tóc trở về. Dĩnh Hân bá phủ đối Tề Phỉ Huyên không tốt, cho nên nàng trên đầu vật trang sức trên tóc cũng không có nhiều ít. Hơn nữa Trương Vân Thu sợ Tề Phỉ Huyên bị quý công tử coi trọng, cũng liền không làm Tề Phỉ Huyên hảo hảo trang điểm, cho nên Tề Phỉ Huyên tới thời điểm vật trang sức trên tóc liền đơn giản thực, lúc này một lần nữa búi tóc đảo cũng không dùng được bao lâu thời gian. Đem chính mình xử lý hảo, Tề Phỉ Huyên đối Trinh Châu nói, Trinh Châu, ngươi đưa Hồng Nha trở về. Toàn bộ xuân tới viên, trừ bỏ Tề Bội Vu cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ lại gây chuyện thị phi, làm Hồng Nha trở về, cũng đỡ phải trong chốc lát bị trong vườn người nhìn ra manh mối. Hồng Nha ha hốc mồm, nàng cũng kêu Trinh Châu. Nàng như thế nào cùng chúng ta công tử bên người người cùng tên? Người mới biết được. Tề Phỉ Huyên nhấp môi, cũng không có nói thêm cái gì. Trinh Châu cười nói, Hồng Nha không cần tò mò, vì cái gì cùng tên, chờ nên nói cho ngươi thời điểm, tiểu thư tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hồng Nha liền đầy đầu mở mịt đi theo Trinh Châu đi rồi. Trở lại các tiểu thư nghỉ tạm địa phương, Tề Phỉ Huyên rất xa thấy Minh Nguyệt trên đài ma ma theo trưởng anh đại trưởng công chúa bên người người lại đây. Như ý nói, vừa rồi chờ tiểu thư trở về thời điểm, ta nghe người ta nói, này đó ma ma đều phải bị phạt. Nga. Tề Phỉ Huyên hỏi, sao lại thế này? Các ma ma thủ Minh Nguyệt Đài nhiều năm như vậy, vẫn luôn không xảy ra chuyện gì, các nàng liền chậm trễ. Như ý nói, hôm nay sự, các ma ma không ngăn lại Tuệ Chân huyện chủ, cho nên các nàng muốn bị phạt. Dừng một chút, Như Bảo lại nói, ta nghe người ta nói, về sau nói không chừng muốn đem Minh Nguyệt Đài phong lên đâu. Phong liền phong, Tề Phỉ Huyên cũng không quá để ý bên kia. Nàng mang theo Như Bảo vào viên trung lầu các nội, liền thấy Sùng An công chúa ngồi ở một đám phu nhân cùng các quý nữ trung gian, nghe các nàng nói chuyện. Các nàng đều bị sợ tới mức không nhẹ, cho nên lúc này Tề Phỉ Huyên có thể nghe được rất nhỏ nước nở thanh, nàng thở dài, hành lễ nói, Sùng An công chúa. Sùng An công chúa làm Tề Phỉ Huyên kêu nàng phù hàm, nhưng kia cũng chỉ là trong lén lút, ở trước công chúng hạ, Tề Phỉ Huyên vẫn là muốn thủ quy củ biết lễ. A Huyên, ngươi như thế nào mới đến? Sùng An công chúa làm nha hoàn cấp Tề Phỉ Huyên chuyển đến ghế dựa, vừa rồi không có thấy ngươi, ngươi đi đâu nhi? Ta muốn tìm ta nương, nhưng là không tìm được. Tề Phỉ Huyên tùy ý tìm cái lấy cớ, các phu nhân đều tới, công chúa có biết ta nương đi đâu vậy sao? Sùng An công chúa bên người lão ma ma cúi đầu nhẹ nhàng nói câu cái gì? Sùng An công chúa thở dài, có chút đồng tình nói, nàng theo Tạ phu nhân cùng đi tìm Tuệ Chân huyện chủ. Ngươi mặc lo lắng. Nói xong dừng một chút, Sùng An công chúa lại an ủi nói, Trương phu nhân thiện tâm, chắc là lo lắng Tuệ Chân huyện chủ. Ta minh bạch. Tề Phỉ Huyên ngồi xuống, cúi đầu nhẹ giọng nói, ta nương nàng luôn luôn quan tâm Tuệ Chân huyện chủ. Sùng An công chúa trong lòng hiện lên một tia quái dị. Nàng là từ nhỏ đã bị trong cung mọi người nuông chiều lớn lên, tự nhiên không thể lý giải vì sao Trương Vân Thu sẽ xá rất thân nữ nhi không cần, ngược lại đi quan tâm một ngoại nhân. Tuy nói này người ngoài là cùng nàng có sâu xa, nhưng kia nói đến cùng cũng là nàng thân nữ nhi sâu xa không phải. Sùng An công chúa mày đẹp hơi trao, lại nhẹ giọng nói, vừa rồi cùng các vị phu nhân nói sự tình trải qua khi, ta không làm ma ma nhắc tới ngươi, A Ngô nơi đó, ta gọi người đi chi biết một tiếng. Chính ngươi cũng muốn tiểu tâm chút, trăm triệu đừng nói lậu miệng. Tề Phỉ Huyên là bá phủ người, vốn là không được coi trọng, lại trộn lẫn tiến quốc công phủ cùng tướng quân phủ sự tình, có hại vô ích. Chương 68. Sùng An công chúa tuy rằng từ nhỏ nuông chiều, nhưng là nàng cũng biết chuyện này tốt nhất làm Vinh quốc công phủ cùng đại tướng quân phủ tự hành xử lý, Tề Phỉ Huyên tên nói ra đối nàng không tốt. Lúc ấy Tề Phỉ Huyên cứu Sở Minh Ngô, tự nhiên sẽ bị tướng quân phủ cảm tạ, nhưng Sùng An công chúa lo lắng quốc công phủ người sẽ nghĩ nhiều. Lúc ấy Sùng An công chúa chính là thấy Tề Phỉ Huyên dùng cây châm chắt Tề Bội Vu cánh tay. Cho nên chuyện này nếu là muốn nói, liền phải chờ Tề Bội Vu cứu trở về tới lúc sau lại hảo hảo nói. Bằng không, Sùng An công chúa lo lắng quốc công phủ khó thở dưới đem lửa giận phát ở Tề Phỉ Huyên trên người. Tề Phỉ Huyên tự nhiên lý giải Sùng An công chúa hảo tâm. Sùng An công chúa làm như vậy vừa lúc là giúp Tề Phỉ Huyên. Rốt cuộc Trương Vân Thu không phải cái gì người tốt, nàng nếu là biết Tề Phỉ Huyên dùng cây châm chắt Tề Bội Vu, kia tuyệt đối sẽ không làm Tề Phỉ Huyên hảo quá. Đến nỗi Tề Bội Vu có thể hay không nói ra chuyện này. Nàng từ Minh Nguyệt Đài ngã xuống đi, chỉ sợ là một chốc nhớ không nổi ai đem hắn thế nào. Mà lúc ấy Tề Phỉ Huyên chắt Tề Bội Vu thời điểm, Tề Phỉ Huyên là đưa lưng về phía các gia các tiểu thư, nàng làm cái gì, các tiểu thư cũng thấy không rõ lắm. Tề Phỉ Huyên cảm tạ Sùng An công chúa, cùng nàng nói mấy câu. Không biết vì sao, Sùng An công chúa tựa hồ đặc biệt thích Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên cùng nàng nói chuyện khi, Sùng An công chúa ánh mắt vẫn luôn đang xem Tề Phỉ Huyên. Xem Tề Phỉ Huyên cả người không thoải mái, công chúa. Ta trên mặt có cái gì sao? A, không có. Sùng An công chúa chấp khởi Tề Phỉ Huyên tay, ta chỉ là suy nghĩ, A Huyên ngươi nếu là rảnh rỗi, nhất định phải tới công chúa phủ tìm ta. Ngươi như vậy tốt dung mạo, nếu là không hảo hảo xử lý, liền thật sự đáng tiếc. Nàng như thế nào còn nhớ cái này? Tề Phỉ Huyên dở khóc dở cười, là... Nếu là có cơ hội, ta tất nhiên sẽ đi. Sùng An công chúa mặt mày cong lên, cười giống như ban đêm minh nguyệt lóa mắt, vậy là tốt rồi, ta chờ ngươi. Tề Phỉ Huyên đồng ý. Nếu là có thể ra cửa, nàng tự nhiên là tưởng lấy Tề Phỉ Huyên cái này thân phận đi gặp một lần cùng chính mình quan hệ người tốt, nhưng Trương Vân Thu nàng tất nhiên sẽ không làm Tề Phỉ Huyên ra cửa thấy công chúa. Phần 62. Rốt cuộc Trương Vân Thu nàng vẫn luôn không nghĩ làm Tề Phỉ Huyên hảo quá. Thậm chí còn tưởng chờ thêm 2 năm trực tiếp đem Tề Phỉ Huyên cấp lộng chết. Thật muốn làm Tề Phỉ Huyên cùng công chúa hiểu biết lên, Trương Vân Thu còn như thế nào tùy tâm sở dục hại nàng. Cho nên Tề Phỉ Huyên nếu là nghĩ ra môn, khó khăn thật đúng là không nhỏ. Hôm nay các gia tiểu thư cũng chưa ra cái gì đại sự nhi, nhưng Xuân Hoa Yến lại cũng làm không nổi nữa. Các phu nhân mang theo các nàng hài tử rời đi sau, Tề Phỉ Huyên nghĩ, liền cùng Sùng An công chúa cáo tử, nói muốn đi tìm Trương Vân Thu. Sung An công chúa liền làm ma ma mang theo Tề Phỉ Huyên đi Thanh Nhã Hiên chờ. Nơi đó đúng là Trường Anh đại trưởng công chúa an bài Tề Bội Vu dưỡng thương địa phương. Dưới vực sâu, hộ vệ một tiếng tìm được người làm Trương Vân Thu tâm thần hoảng hốt. Nàng vội vàng hướng hộ vệ phương hướng đi, một không chú ý, đã bị dưới chân hòn đá vướng ngã, quăng ngã cái té ngã. Đi theo nàng Phùng ma ma đem nàng nâng dậy, phu nhân, ngài không có việc gì. Ta không có việc gì, mau. Mau đi xem một chút huyện chúa. Trương Vân Thu lo lắng đề phòng, huyện chúa phúc lớn mạng lớn, tất nhiên sẽ không có việc gì. Phùng ma ma còn chưa tới kịp đi phía trước đi, bên kia Tạ phu nhân đã mang theo người vội vã đuổi tới Tề Bội Vu bên người, thấy nàng quỳ dạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Tạ phu nhân đau lòng rơi lệ, a vu. Tạ phu nhân bên người ma ma vội vàng khuyên, phu nhân chớ có lo lắng, đại trưởng công chúa phái người đi thỉnh thái y đi, tiểu thư từ trước đến nay là có phúc, lần này nói vậy sẽ không có chuyện gì. Mau chút đem a vu mang về. Tạ phu nhân lau khô nước mắt, lại kinh giác chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy thương tâm. Lần trước Tề Dung bị hạ độc, mặc dù là không ra cái gì đại sự nhi, nhưng Tạ phu nhân cũng hái hùng khiếp vía vài ngày. Sau lại Tề Như Quân gặp nạn, Tạ phu nhân càng là đã lâu không hoán lại đây. Lần này Tề Bội Vu xảy ra chuyện nhi, nàng lại cố tình chỉ là thương tâm, cũng không có trí thân người xảy ra chuyện khi còn nhỏ cái loại này tim như bị đao cắt cảm giác. Tạ phu nhân nhíu mày, trong lúc nhất thời cư nhiên đã quên đi làm chuẩn Bội Vu tình huống. Các ma ma muốn đem Tề Bội Vu nâng dậy tới, nhưng nhìn thấy Tề Bội Vu trên mặt vết sẹo, ly nàng gần nhất ma ma sợ tới mức hét lên một tiếng ngồi vào trên mặt đất. Trương Vân Thu thấy thế, điên rồi giống nhau bỏ dậy chạy tới a mắng, thiên giết nô tài, đây là Tuệ Chân huyện chủ. Các ngươi làm gì vậy? Ném tới huyện chúa, các ngươi đảm đương khởi sao? Dứt lời quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tề Bội Vu mặt, Trương Vân Thu sửng sốt. Nàng tựa hồ là không thể tin được, bổ nhào vào Tề Bội Vu bên người, tinh tế làm chuẩn Bội Vu mặt, đây là có chuyện gì? Trương Vân Thu cả người đều ở phát run, dùng tay chạm đến một chút Tề Bội Vu má thượng vết sẹo, đây là làm sao vậy? Huyện chúa mặt như thế nào biến thành như vậy? Nàng như vậy một đều, nguyên bản không chú ý bên này người cũng đều nhìn qua. Có ma ma tưởng khuyên Trương Vân Thu nói nhỏ chút, lại bị đã gần như hỏng mất Trương Vân Thu đẩy ra. Trương Vân Thu ôm lấy Tề Bội Vu thất thanh khóc giống. Ở đây người đều sửng sốt. Một nửa là bị Tề Phỉ Huyên mặt sợ tới mức, một nửa kia là bị Trương Vân Thu thái độ kinh tới rồi. Bị Trương Vân Thu đẩy ra ma ma nhìn mắt Tạ phu nhân, lại nhìn xem Trương Vân Thu, thấp giọng nói, này rốt cuộc ai là mẹ ruột ta. Bị nàng bên cạnh ma ma kéo một phen sau mới không dám làm thanh. Mà bị Trương Vân Thu ôm vào trong ngực Tề Bội Vu, lúc này cũng miễn cưỡng mở mắt ra. Trương Vân Thu kích động nói, huyện chúa, ngươi tỉnh. Nàng nhẹ nhàng hống Tề Bội Vu, huyện chúa ngươi mặt bị thương, bất quá yên tâm, quốc công phủ tất nhiên sẽ chữa khỏi ngươi mặt. Nghe thế câu nói, Tề Bội Vu cường lệnh chính mình quay đầu. Thấy mọi người đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn, hiển nhiên là đã bị Trương Vân Thu kêu đều biết nàng hủy dung. Phản ứng lại đây Tề Bội Vu nghiến răng nghiến lợi, tuy suy yếu, nhưng thanh âm lại mang theo hận ý nói, ngươi cùng ta có thủ oán sao? Trương Vân Thu choáng váng. Nàng miễn cưỡng cười nói, như thế nào sẽ có thủ oán, huyện chúa, chúng ta sâu xa nhưng đại thật sự. Đem Tề Bội Vu khí hai mắt vừa lật, lại lần nữa chết ngất qua đi. Tề Bội Vu thật vất vả tỉnh lại, rồi lại bị Trương Vân Thu khí hôn. Các ma ma sợ hãi trong chốc lát già lớn hơn nữa sự, cũng mặc kệ Trương Vân Thu thân phận, đem Trương Vân Thu nửa khuyên nửa cường túm rời đi Tề Bội Vu bên người. Vẫn luôn ở cách đó không xa Tạ phu nhân che lại ngực, nhìn bị các ma ma nâng lên tới Tề Bội Vu, thật dài thở dài một hơi. Nàng như thế nào liền cảm thấy, Trương Vân Thu cùng Tề Bội Vu như là thân sinh mẹ con đâu. Cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, Tạ phu nhân quan tâm Tề Bội Vu thương, cũng tương lai cập nghĩ lại. Nhưng hoài nghi hạt giống một khi gieo, một ngày nào đó sẽ mọc rễ nảy mầm. Trương Anh đại trưởng công chúa làm người đi thỉnh thái y ở Thanh Nhã Hiên chờ, Tề Bội Vu mới vừa bị đưa đến Thanh Nhã Hiên, thái y liền đi lên xem xét. Tề Phỉ Huyên ngồi ở hiên nội, nhìn thất hồn lạc phách Trương Vân Thu theo mọi người tiến vào, liền làm như bảo tiến lên nói, phu nhân, trong vườn phu nhân các tiểu thư đều đi rồi, chúng ta cũng đi sao? Ngươi còn có hay không lương tâm? Huyện chúa cái dạng này, ngươi cư nhiên phải đi. Trương Vân Thu bị Tề Bội Vu nói câu có thủ án tràn đầy thương tâm, lúc này nghe được Trinh Châu nói, rốt cuộc tìm được phát tiết khẩu, cả giận nói, ngươi đi hỏi hỏi Tề Phỉ Huyên, nàng còn có hay không lương tâm. Nghe được lời này Tề Phỉ Huyên mắt trợn trắng, cười nhạt một tiếng. Đương nhiên muốn cảm ơn Tề Bội Vu, nếu không phải Trương Vân Thu tưởng đem nàng mệnh đổi cấp Tề Bội Vu, sợ là nàng sớm tại mới sinh ra kia mấy năm bị Trương Vân Thu trực tiếp lộng chết xong hết mọi chuyện. Rốt cuộc Trương Vân Thu cũng không phải là cái gì người lương thiện. nàng là thật sự không nghĩ lưu trữ Tề Phỉ Huyên. Trương Vân Thu cái dạng này, Tề Phỉ Huyên làm sao có thể làm Trương Vân Thu dễ chịu. Nghĩ đến nàng vừa rồi nghe được đưa Tề Bội Vu trở về hạ nhân ở ngầm lời nói, Tề Phỉ Huyên túi đầu tiến lên, nhẹ giọng nói, nương ngươi đừng thương tâm, huyện chúa mặt tuy rằng hủy hoại, nhưng quốc công phủ tất nhiên có thể tìm được biện pháp cứu huyện chúa. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên thấy Trương Vân Thu không nghe minh bạch nàng lời nói ngoại âm, lại tiếp theo nói, nghe nói huyện chúa mặt thương lợi hại, nương, ngươi tất nhiên cũng dọa tới rồi. Đừng nói hiệu nói vượng. Ta sao có thể bị dọa đến? Trương Vân Thu sửng sốt, rốt cuộc phản ứng lại đây, ngươi như thế nào biết huyện chúa mặt bị thương? Ngươi đi dưới vực sâu. Không có a. Tề Phỉ Huyên vẻ mặt vô tội, chỉ là nghe được trở về hạ nhân nhắc tới, nói huyện chúa thương lợi hại. Bọn họ còn nói, nếu không phải nương hô lên tới, bọn họ còn không có chú ý đâu. Dứt lời trước mắt, lại nói, ta nghe bọn hạ nhân nói, huyện chúa cái dạng này, nếu là truyền ra đi nói, sợ là khó mà nói việc hôn nhân đâu, chỉ có thể hướng gia đình bình dân gả cho. Nương, ngươi đem huyện chúa hủy dung sự hô lên tới, sợ là huyện chúa muốn hận ngươi cả đời đâu. Đây là ai loạn khua môi múa mép? Trương Vân Thu vừa nghe lời này, khí ngực đều ở phát đau, nàng hỏi, cái nào hạ nhân nói? Nàng nhớ tới Tề Bội Vu câu kia ngươi có phải hay không cùng ta có thủ oán, càng thêm khó chịu, lắm mồm, xính cái gì năng lực. Là này xuân tới trong vườn, Trương Anh đại trưởng công chúa hạ nhân, các nàng xuyên giống nhau xiêm ý hề, ta cũng không nhận biết. Tề Phỉ Huyên nói, nương, ngươi làm sao vậy? Trương Vân Thu càng nghe càng khí, lại nghĩ đến nàng vừa rồi ở dưới vực sâu bộ dáng, mãn đầu góc hồ đồ kiện tụng, nàng sủi lơ ở ghế trên, ta không có việc gì, ngươi về trước phủ. Là... ta đây liền đi trước. Tề Phỉ Huyên nhẹ giọng nói xong, ý bảo Như Bảo chạy nhanh cùng nàng đi. Vừa ly khai Thanh Nhã Hiên liền gặp gỡ trở về Trinh Châu, Tề Phỉ Huyên liền mang theo Trinh Châu cùng nhau trở về. Thanh Nhã Hiên nội, phản ứng lại đây chính mình vừa rồi làm gì đó Trương Vân Thu cả người vô lực. Nàng vừa rồi quá mức kích động, tự nhiên trực tiếp đem Tề Bội Vu mặt hủy hoại chuyện này cấp hô lên tới. Loại chuyện này như thế nào có thể để cho người khác biết. Trương Vân Thu nắm cổ tay áo, thống khổ khóc thành tiếng. Trách không được Tề Bội Vu sẽ nói cùng nàng có thù oán, trách không được lúc ấy cái kia ma ma sẽ ra tới ngăn đón nàng, nàng lúc ấy chỉ lo đau lòng, lại không có nghĩ đến càng dài xa địa phương. Xong rồi, xong rồi. Trương Vân Thu lẩm bẩm tự nói, nàng hai mắt vô thần, nhấc chân tưởng hướng nội gian đi, muốn đi xem Tề Bội Vu. Lại nghe đến nội gian thái y thì nói, huyện chúa từ chỗ cao rơi xuống quăng ngã quá lợi hại, về sau sợ là. Sợ là cái gì? Trương Anh đại trưởng công chúa hỏi. Sợ là không thể đi đường. Thái y thì thanh âm thấp đi xuống, tạ phu nhân chớ sốt ruột, huyện chúa tuổi còn nhỏ, hai chân nói không chừng còn có chữa khỏi khả năng. Tại hạ nghe nói thần y rìa chân ổn. Tạ phu nhân tựa hồ là mới vừa đã khóc, nàng mang theo giọng mui nói, thôi, A Vu có thể lưu lại một cái mệnh, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Đến nỗi thần y rìa. Thần y rìa hành tung bất định, chỉ có thể xem duyên phận. Là, huyện chúa từ nay về sau muốn an tâm tĩnh dưỡng. Nhớ lấy không thể bởi vậy sự mà sốt ruột, nếu không. Lúc sau thái y ghi nói gì đó, Trương Vân Thu một câu cũng chưa nghe đi vào. Nàng chỉ có một ý niệm, Tề Bội Vu cũng rơi xuống tàn tật. Trương Vân Thu rốt cuộc nâng bất động chân, nàng trợn tròn mắt, lại cơ hồ mất đi ý thức, cương thân mình ngã trên mặt đất. Chỉ là Tề Ninh còn chưa đủ, cư nhiên liền Tề Bội Vu hai chân cũng không được. Nàng hai đứa nhỏ cư nhiên đều biến thành cái dạng này. Phùng ma ma sợ tới mức ôm lấy Trương Vân Thu. Nhất thời cư nhiên đã quên đây là ở xuân tới viên, người tới a, phu nhân té ngã. Chương 69. Nội gian mọi người nghe tiếng, toàn xem qua đi. Bởi vì có bình phong chống đỡ, bên ngoài đến tột cùng là ai, cũng không thể xem rõ ràng. Trương Anh đại trưởng công chúa nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, bên ngoài là ai đang gọi. Như thế vô lễ, đương đây là chỗ nào rồi. Có tiểu nha hoàn vội vàng đi ra ngoài nhìn thoáng qua, trở về đáp lời, công chúa, Dĩnh Hân bá phủ Trương phu nhân té xỉu. Là bên người nàng ma ma kêu. Dĩnh Hân bá phủ. Trương Anh đại trưởng công chúa nhìn về phía tạ phu nhân, A Nhu, nàng giống như vẫn luôn ở đi theo ngươi. Nàng đây là làm sao vậy? Tạ phu nhân đầy đầu mờ mịt, nhưng vẫn là quan tâm nói, đưa nàng đi nghỉ một chút. Nha hoàn lui ra, Trương Anh đại trưởng công chúa làm thái y đi bắt dược, lại đối tạ phu nhân nói, ta nghe sùng ăn người ta nói, A Vu nàng. Xinh đẹp cũng cùng ta nói rồi. Tạ phu nhân quay đầu. Nhìn về phía ở bên người nàng ngồi, vẫn luôn không nói chuyện Tề xinh đẹp, A Vu liền xinh đẹp nói đều không nghe xong. Đứa nhỏ này, như thế nào biến thành như vậy? Nghĩ đến gần nhất quốc công phủ ra chuyện này, tạ phu nhân càng thêm lo lắng, dặn dò Tề xinh đẹp nói, xinh đẹp về sau ra cửa, cần phải nhiều mang những người này. Tề xinh đẹp gật đầu, hảo. Trường Anh đại trưởng công chúa làm hạ nhân đều lui ra, lại đối Tề xinh đẹp nói, xinh đẹp đi về trước, ta và ngươi tẩu tử trò chuyện. Tề xinh đẹp cũng biết nàng lưu lại nơi này không thể giúp gấp cái gì, liền mang theo nàng người đi rồi. Chờ nội gian không có người khác, Trường Anh đại trưởng công chúa mới nắm lấy Tạ phu nhân tay, nói, A Nhu, lời này nguyên không nên ta nói. Nhưng, A Vu tính tình đã thành như vậy, ngươi là thời điểm nên cho nàng chính nghiêm. Bằng không tương lai luôn có hại thời điểm. Trường Anh đại trưởng công chúa cùng Tạ phu nhân từ nhỏ khi giao hảo, Tạ phu nhân lại gả vào cùng Trường Anh đại trưởng công chúa có chút thân duyên quan hệ Vinh quốc công phủ, hai người quan hệ tự nhiên là càng thêm chặt chẽ. Ta cũng biết. Tạ phu nhân quay đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn trên giường ngủ say Tề Bội Vu, chỉ là đứa nhỏ này tính tình quá bẻ, nhiều năm như vậy, mặc kệ ta nói cái gì, đều cũng không có thể làm nàng sửa đổi tính tình tới. Không thể còn như vậy. Trường Anh đại trưởng công chúa nói, hôm nay A Vu cư nhiên làm ra trước mặt mọi người đẩy người Hạ Huyền Nhai sự tới, này nơi nào như là cái tiểu thư khuê các. Loại sự tình này nếu là truyền ra đi, quốc công phủ thể diện ở đâu? Huống hồ quốc công phủ cùng tướng quân phủ lại là thông gia, như quân thực mau liền phải gả đến tướng quân phủ đi. A Vu làm như vậy, thật đúng là không nghĩ tới như quân về sau ở tướng quân phủ nên như thế nào tự xử. Trường Anh đại trưởng công chúa thở dài, nói tiếp, ta biết ngươi đau lòng nàng hủy hoại mặt, khá vậy không thể liền như vậy từ nàng làm vậy. Tạ phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, ngươi yên tâm, ta phân rõ nặng nhẹ. Trường Anh đại trưởng công chúa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi phân rõ liền hảo, nhưng chớ có học lúc trước Ngô phu nhân. Tạ phu nhân nghe được Ngô phu nhân mấy chữ, liền cúi đầu. Lúc trước Ngô phu nhân đó là nuông chiều tiểu nữ nhi, từ tiểu nữ nhi gả vào Tấn Vương phủ. Sau lại phát sinh sự. Tạ phu nhân cùng Trường Anh đại trưởng công chúa cũng chưa nói thêm gì nữa. Nhất thời không nói gì. Thực mau liền có tiểu nha hoàng đem ngao tốt dược bưng tới cấp Tề Bội Vu uy đi xuống, thái y liền đem Tề Bội Vu trên đùi xương cốt tiếp hảo, sau đó nói, huyện chúa chân thương lợi hại, gần chút thời gian còn không thể lộn xộn, cần đến an ổn dưỡng. Phần 63. Vậy làm A Vu trước tiên ở xuân tới viên dưỡng thương, chờ nàng năng động lại trở về. Trường Anh đại trưởng công chúa thả lời nói, quốc công phủ người liền hâu người tới chiếu cố Tề Bội Vu. Mà Trương Vân Thu, nàng hoán lại đây sau tuy rằng nóng lòng muốn nhìn một chút Tề Bội Vu, nhưng cũng minh bạch nếu là lại đi dễ dàng nhận người hoài nghi, liền nghỉ ngơi tâm tư, về nhà đi. Xuân Hoa Yến sau liền không có cái gì đại sự. Tề Phỉ Huyên tới rồi Dĩnh Hân bá phủ, từ trên xe xuống dưới sau trực tiếp trở về chính mình sân. Sắc trời cũng không còn sớm, Tề Phỉ Huyên ăn cơm xong liền nghỉ ngơi. Nàng ngày mai còn có chút việc cần hoàn thành. Trương Vân Thu cũng thực mau trở lại, chẳng qua nàng vô tâm lại quản Tề Phỉ Huyên sự, trở lại trong phủ sau, nàng liền đi Tề Ninh sân, ôm Tề Ninh khóc một hồi. Ngày thứ hai Như Bảo liền đem này trở thành mới mẻ sự cùng Tề Phỉ Huyên nói. Ta nghe Thường Phương Viện hầu hạ tiểu nha hoàn nói, phu nhân hôm qua cơ hồ khóc ngất xỉu. Như Bảo mạc danh có chút vui vẻ, ngay cả hôm nay đồ ăn không hảo đều không ngại, các nàng nói phu nhân là thấy huyện chúa chân hủy hoại, liền nghĩ tới Tam tiểu thư. Phải không? Tề Phỉ Huyên bưng lên không có mấy hạt gạo cháo trắng uống một ngụm, phu nhân tâm tình không tốt, này hai ngày cách Thường Phương Viện xa một ít. Trong chốc lát cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Hảo. Như Bảo cao hưng phân chân nói, tiểu thư, chúng ta đi chỗ nào nha? Hồi Minh Hẻm. Tìm ngươi. Dứt lời, Tề Phỉ Huyên thay xiêm y đi hề, lại làm Trinh Châu Như Bảo hai người thu thập hảo, từ bá phủ cửa sau rời đi. Thực mau liền đến Minh Hẻm. Tề Phỉ Huyên xuống xe trở lại trong nhà, Hồng Nha chào đón, há mồm liền nói, công tử, hôm qua Dĩnh Hân bá phủ tiểu thư kêu ta đi hỗ trợ, nàng cùng ngươi giống như a. Ân, chúng ta có chút thân thích. Tề Phỉ Huyên nói. Trong nhà bọn nha hoàn đều ở sao? Đều các nàng lại đây. Gần chút thời gian Trương Vân Thu là khẳng định sẽ không có tâm tư quản Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên cũng không nghĩ lưu tại Dĩnh Hân bá phủ, nhưng là Minh Hẻm cùng bá phủ hai đầu chạy nói lại dễ dàng bị phát hiện manh mối, cho nên Tề Phỉ Huyên cần phải có thế thân lưu tại trong phủ. Nàng có thể cho người mang lên mặt nạ, Trương Vân Thu lại đối Tề Phỉ Huyên cũng không như thế nào để bụng, gặp mặt cũng chỉ là cao cao tại thượng răn dạy, cho nên mặc dù là Tề Phỉ Huyên đã thay đổi cá nhân, Trương Vân Thu cũng là phát hiện không được. Huống hồ Trương Vân Thu vốn là không quan tâm Tề Phỉ Huyên, liền tính nàng cảm giác được không đúng, cũng là không muốn tốn nhiều tâm tư. Rốt cuộc Trương Vân Thu sẽ không nghĩ đến Tề Phỉ Huyên dám làm ra tìm thế thân thay thế chính mình chuyện này, liền tính nghĩ tới, Trương Vân Thu cũng tuyệt đối sẽ không tin. Có hai cái tiểu nha đầu theo ma ma đi mua đồ ăn. Hồng Nha nói, dư lại nha hoàn liền đều ở nhà. Nói liền đi đem sở hữu nha hoàn đều hô tới. Tề Phỉ Huyên làm các nàng đứng ở trong viện. Sau đó từng cái xem các nàng thân cao cùng dáng người, cuối cùng tuyển ra tới hai cái tiểu nha hoàn. Các các ngươi gọi là gì? Bao lớn tuổi? Tề Phỉ Huyên hỏi. Nô tỳ kêu Vui Mừng, đây là An Tâm. Hơi đại chút nha hoàn có chút sợ hãi, ta 13 tuổi, An Tâm nàng cùng ta giống nhau đại. Chính là các ngươi, cùng ta tới. Tề Phỉ Huyên làm khác nha hoàn đều lui ra, mang theo này Vui Mừng An Tâm hai người tới rồi ngoại viện thư phòng. Vui Mừng An Tâm không biết Tề Phỉ Huyên muốn làm cái gì, thấp thỏm bất an đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau, mai cho đến Tề Phỉ Huyên đem mặt nạ lấy ra tới, đem hai cái tiểu nha hoàn hoảng sợ. Công tử Vui Mừng kinh ngạc, đây là mặt nạ, có thể cho các ngươi biến thành người khác bộ dáng. Tề Phỉ Huyên méo lên kia tầng mỏng như cánh ve, giống như trang giấy mặt nạ, chẳng qua ta còn phải sửa sửa, đây là làm tới cấp ta dùng. Hôm nay tuyển các ngươi, chính là muốn cho các ngươi làm một chuyện. Vui Mừng không dám nói tiếp nữa. Tề Phỉ Huyên nói tiếp, không cần sợ, cũng không phải cái gì đại sự, chẳng qua là cho các ngươi đi vào bá phủ, thay thế một chút nhà hắn tiểu thư mà thôi. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên nhìn Vui Mừng kinh ngạc biểu tình nói, đương nhiên, bá phủ những người khác là không biết. Vui Mừng lập tức quỳ xuống, công tử thứ tội, nô tỳ. An Tâm cũng trợn tròn mắt, nàng hơi há mồm, nhưng là bất hạnh ăn nói vụng về sẽ không nói, liền đi theo Vui Mừng cùng nhau quỳ xuống. Ngươi không dám. Tề Phỉ Huyên ý bảo Trinh Châu đem hai người nâng dậy tới, không cần sợ, vị tiểu thư này ngày thường không thế nào ra cửa, nàng cùng người trong nhà cũng không quen thuộc, cho nên ngươi qua đi lúc sau, chỉ cần ở chính mình trong viện đợi thì tốt rồi. Trinh Châu cũng nói, công tử nói đúng, kia ra tiểu thư không được coi trọng, quanh năm suốt tháng cũng thấy không được vài lần người trong nhà, ngươi cùng An Tâm đi qua, cũng không cần sợ bị phát hiện. Ta lại làm Trần Tất phái người nhìn, có chuyện gì, ngươi khiến cho người tới nói cho ta. Tề Phỉ Huyên đem mặt nạ thả lại đi, cười mi mắt cong cong, các ngươi nếu là đi, mỗi tháng tiền tiêu vặt lại thêm 3 lượng bạc. 3 lượng bạc, nếu là đặt ở bên ngoài, 3 lượng bạc chính là có thể làm người một nhà áo cơm vô ưu nửa năm. Vui Mừng túm tay áo suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đáp ứng xuống dưới. An Tâm cũng gật đầu, Tề Phỉ Huyên liền làm Trinh Châu đi đem mặt nạ đổi thành cấp Vui Mừng An Tâm mang lên. Mặt nạ là Tề Phỉ Huyên cùng Trinh Châu bộ dáng. Bởi vì Vui Mừng An Tâm hai người đối trong phủ không quen thuộc, cho nên Tề Phỉ Huyên liền làm như bảo mang các nàng đi bá phủ, chờ Vui Mừng An Tâm thói quen, lại làm như bảo hồi minh hẻm. Như bảo tuy rằng không nghĩ rời đi Tề Phỉ Huyên, nhưng Tề Phỉ Huyên phân phó xuống dưới, nàng cũng không dám vi phạm, liền mang theo Vui Mừng An Tâm hai người đi Dĩnh Hân bá phủ. Tề Phỉ Huyên lúc này mới xem như có thể có vài phần tự do. Nàng ở thư phòng nghỉ ngơi một lát, liền gọi tới Trần Tất, làm Trần Tất đem cửa hàng chuyển đến tin cho nàng. Mấy ngày nay các gia cửa hàng nhưng thật ra hỏi thăm tới không ít tin tức, tuy nói đều là nhà ai mua chút cái gì, nhà ai công tử tiểu thư nói gì đó việc hôn nhân linh tinh chuyện này, nhưng hợp ở bên nhau cũng có thể nhìn ra không ít đồ vật. Tề Phỉ Huyên loát trong tay thư tín, ánh mắt chạm đến viết sòng bạc hai chữ trang giấy. Nàng thiếu chút nữa đã quên, phía trước kia hộ nhân gia sản nghiệp, cũng có sòng bạc. Sòng bạc loại địa phương này trước nay đều là tin tức linh thông. Tề Phỉ Huyên đem sòng bạc tin tức rút ra, quả thực nhìn đến mặt trên viết lại bộ thượng thư từ phong cảnh trong nhà sự. Từ phong cảnh. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm. Người này nàng rất quen thai, tế tư dưới, còn không phải là phía trước Chu Dung Nhã làm nàng đi tìm người sao. Chu Dung Nhã nói từ phong cảnh phẩm hạnh đoan chính, hẳn là cũng là người tốt. Chẳng qua nhà hắn chuyện này cư nhiên sẽ xuất hiện ở sòng bạc truyền đến tin tức thượng. Tề Phỉ Huyên lòng hiếu kỳ khởi, tiếp tục xem đi xuống mới hiểu được, nguyên lai là từ phong cảnh đệ đệ sự. Từ gia con nối dõi đơn bạc, chỉ có từ phong cảnh cùng hắn đệ đệ từ Trình Trí hai người. Nhưng từ Trình Trí không biết cố gắng, từ phong cảnh là lại bộ thượng thư, hắn lại liền thư đều đọc không đi xuống, cả ngày ở kinh thành cưới ngựa trọi gà ăn không ngồi rồi. Mà liền ở hai ngày trước, từ Trình Trí hắn đi theo cái gọi là bằng hưu vào sòng bạc đương coi tiền như rác. Hắn bằng hưu thua hết từ Trình Trí trên người đáng giá đồ vật lúc sau, đem từ Trình Trí áp ở sòng bạc nội chạy. Từ Trình Trí suốt hai ngày mới hiểu được lại đây đến tột cùng là đã xảy ra cái gì. Hắn hiểu được sau liền khóc lóc muốn cho sòng bạc phái người đi tìm hắn cái gọi là bằng hưu. Sòng bạc lại như thế nào sẽ bỏ gần tìm xa. Sòng bạc quản sự muốn tìm từ Trình Trí người trong nhà, nhưng từ Trình Trí lại không dám đem chuyện này nói cho hắn ca ca. Từ phong cảnh phẩm hạnh đoan chính, nếu là cho hắn biết từ Trình Trí cư nhiên dám đi sòng bạc, tất nhiên là muốn thượng gia pháp đánh chết từ Trình Trí. Nguyên bản từ Trình Trí là không nghĩ nói thật, phía trước hắn suốt ngày ở bên ngoài hôn nhật tử. Hai ngày không trở về nhà người trong nhà cũng sẽ không cảm thấy không đúng. Hắn nguyên nghĩ quá thượng mấy ngày liền không có việc gì. Nhưng sòng bạc không phải cái gì hảo địa phương, từ Trình Trí lại là bị người áp ở nơi đó, bị hai ngày đau khổ, hắn liền chịu đựng không nổi, nói ra hắn ca ca là từ phong cảnh. Chương 70. Lại bộ thượng thư cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đi trêu chọc. Đặc biệt là sòng bạc loại địa phương này người, càng là không dám chọc lại bộ người. Sòng bạc quản sự tự nhiên sẽ không tin tưởng lại bộ thượng thư đệ đệ ngu như vậy. Hắn phái người đi hỏi thăm, biết được từ phong cảnh đệ đệ thật là mấy ngày trước đi theo hắn bằng hữu Ly sau vẫn luôn không có về nhà, lại hỏi qua dung mạo đặc thù, lúc này mới thật sự tin tưởng từ Trình Trí chính là lại bộ thượng thư người nhà. Nếu là từ Trình Trí sớm chút đem chính mình thân phận nói ra, sòng bạc biết rõ ràng thân phận của hắn sau cũng không dám giam hắn, cùng lắm thì ăn cái buồn mệt đem hắn cấp thả chạy, khả xảo liền xảo ở từ Trình Trí bị hắn đại ca dọa phá gan, thẳng đến cuối cùng bị buộc không có biện pháp, lúc này mới nói ra hắn đại ca là ai. Lần này đã có thể đến phiên sòng bạc quản sự dọa phá mật. Lại bộ thượng thư đệ đệ bị bọn họ cấp khấu hạ, còn uy hiếp đe dọa nhiều ngày như vậy, này nếu là làm lại bộ thượng thư đã biết, còn không được đem sòng bạc cấp bình. Lộng không hảo khả năng còn sẽ liên lụy chủ nhân ra. Cho nên sòng bạc quản sự liền đem chuyện này nói cho Tề Phỉ Huyên, muốn hỏi hỏi Tề Phỉ Huyên ý tứ. Tề Phỉ Huyên buông trong tay thư tín, bưng lên trên bàn chén trà nhẹ nhấp nước trà. Từ Trình Trí hắn rốt cuộc là từ phong cảnh đệ đệ, mặc dù là không biết cố gắng, từ phong cảnh cũng sẽ không từ bỏ hắn. Lại còn có. Tề Phỉ Huyên nghĩ đến kế hoạch của chính mình, gọi tới Trinh Châu, mang lên Hồng Nha cùng Trấn Tất, chúng ta ra cửa. Sòng bạc vị trí cũng không hẻo lánh. Tề Phỉ Huyên thực mau liền đến nơi này. Sòng bạc quản sự chưa thấy qua Tề Phỉ Huyên, bất quá hắn nhận được Trần Tất. Lúc trước mua kia hộ nhân gia sản nghiệp khi, Trần Tất chính là tới xem qua. Thấy Trần Tất cung cung kính kính đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau, sòng bạc quản sự cũng nhiều ít đoán được Tề Phỉ Huyên thân phận. Trên mặt hắn đôi khởi cười, chào đón nói, vị này đó là công tử. Tiểu nhân Tuân Bân, ra mắt công tử. Không cần đa lễ. Tề Phỉ Huyên lập tức đi vào sòng bạc. Sòng bạc ồn ào quấy rầy, tiếng la không ngừng. Đỏ đôi mắt dân cờ bạc nhóm cũng không có để ý Tề Phỉ Huyên đã đến, bọn họ ánh mắt đều phóng tới đánh cuộc bên trong. Tề Phỉ Huyên bị bên trong khí vị sặc đến ho khan hai tiếng. Tuân Bân thấy thế, vội nói, nơi này quá rối loạn, thỉnh công tử đến xương phòng ngồi xuống. Không cần. Tề Phỉ Huyên nói, mang ta đi nhìn xem Từ Trình Trí. Tuân Bân đã sớm đã bị Từ Trình Trí khó xử không được, lúc này làm chuẩn Phỉ Huyên như là muốn giải quyết chuyện này, Tuân Bân liền dẫn đường đi đóng lại Từ Trình Trí trong xương phòng. Đã biết Từ Trình Trí thân phận, Tuân Bân liền không hề dám chậm trễ hắn, đem hắn từ chuyên môn quan người địa phương thả ra, an trí ở xương phòng nội. Chẳng qua bởi vì Tề Phỉ Huyên không lên tiếng, Tuân Bân cũng sợ Từ Trình Trí trở về cáo trạng, cho nên hắn liền trước đem Từ Trình Trí cung lên. Xương phòng cửa thủ hai cái tiểu nha hoàn, Tuân Bân dẫn đường đi tới cửa, làm tiểu nha hoàn đi xuống, sau đó đẩy cửa ra, ngồi đối diện ở phía sau cửa sổ bên Cẩm Y công tử cười mỉa nói, "Từ công tử, tại hạ tới xem ngươi." Trong phòng bên cửa sổ thân ảnh giật giật. Thấy hắn như vậy Tuân Bân nhưng thật ra không quá ngoài ý muốn, Từ công tử không cần lo lắng, ngài bằng hưu tất nhiên là có việc trì hoãn, lúc này mới không có thể kịp thời lại đây. Đang ở thất thần Từ Trình Trí quay đầu, sắc mặt phức tạp giật giật môi, nhưng ngươi phía trước còn nói hắn chính là xem ta hảo lửa, cố ý mang ta tới nơi này. Hắn về sau đều sẽ không đã trở lại. Tuân Bân. Phía trước hắn nhiều cái gì miệng. Tuân Bân đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên cười, người trước đi xuống. Ta cùng Từ công tử nói chuyện. Trần Tất giơ tay, thỉnh Tuân Bân đi ra ngoài. Trinh Châu cùng Hồng Nha cũng cùng đi ra ngoài nhìn môn không cho người ngoài tiến vào. Trong phòng chỉ còn lại có Tề Phỉ Huyên cùng Trần Tất, Từ Trình Trí mấy người. Từ Trình Trí đánh giá Tề Phỉ Huyên, ngươi là ai? Ta là này sòng bạc chủ nhân. Tề Phỉ Huyên ngồi vào Từ Trình Trí đối diện, mỉm cười nói, Từ công tử ra cửa, Từ thượng thư biết không? Nhắc tới đến Từ phong cảnh. Từ Trình Trí liền tiết khí, hắn hít hít mũi, đừng đem chuyện này nói cho ta đại ca. Vậy ngươi tính toán như thế nào thế ngươi bằng hữu còn tiền? Tề Phỉ Huyên điểm điểm cái bàn, nói, ta xem, không bằng ta thả ngươi trở về. Đem Từ Trình Trí lưu lại nơi này lâu lắm, Từ phong cảnh cũng sẽ cảm thấy không thích hợp. Nhưng là Tề Phỉ Huyên cũng không thể liền dễ dàng như vậy đem Từ Trình Trí cấp thả lại đi, nàng dừng một chút, tiếp theo nói, nhưng là ngươi muốn trả lời trước ta mấy vấn đề. Từ Trình Trí sửng sốt, có chút kinh ngạc. Ngươi nguyện ý thả ta đi. Lại hỏi, cái gì vấn đề? Cái kia mang ngươi tới người, đến tột cùng là ai, hắn là như thế nào cùng ngươi nhận thức? Tề Phỉ Huyên nói, ngươi hảo hảo cùng ta nói một lần. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Từ Trình Trí có chút thương tâm, chính là ta ra cửa thời điểm nhận thức ta. Không có đơn giản như vậy, ngươi nói tỉ mỉ. Tề Phỉ Huyên nói, không hảo hảo lời nói, ta liền nói cho đại ca ngươi tới sòng bạc sự. Phần 64. Sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì Tề Phỉ Huyên tổng cảm thấy Từ Trình Trí chuyện này không đơn giản. Từ Trình Trí là ai? Hắn chính là lại bộ thượng thư đệ đệ, hắn cha là tiên đế khi lao thần, từ gia tam đại làm quan, như thế nào cũng có thể coi như thế gia. Loại người này gia công tử, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị người lừa. Mặc dù từ Trình Trí hắn đầu óc đơn giản, nhưng lúc ấy chẳng lẽ từ Trình Trí bên người gã sai vật liền không có nhắc nhở hắn. Nếu là quan lại nhân gia con cháu đều dễ dàng như vậy bị hố, kia phỏng chừng đại tề đã sớm xong đời. Chuyện này trong ngoài lộ ra không thích hợp nhi, hiện tại nguyên thư cốt truyện đã không làm chuẩn, về sau hết thể đại bộ phận đều phải Tề Phỉ Huyên chính mình phán đoán chính thám. Từ Trình Trí nâng má, thở ngắn than dài nói lên mấy ngày trước sự. Lúc ấy hắn từ trong phủ ra tới, nguyên bản là nghĩ ra đi đi một chút giải giải buồn, nhưng nửa đường thượng liền gặp chạy đến hắn xe ngựa trước giả chết vô lại. Kia vô lại luôn mồm bị xe ngựa đụng vào, muốn cho Từ Trình Trí bồi bạc, nếu không liền cáo quan. Từ Trình Trí tự nhiên khí đến không được, hắn từ trước đến nay không ăn qua mệt, lần này như thế nào sẽ đối loại người này nén giận. Cho nên Từ Trình Trí làm gã sai vật tìm người này lý luận, không thành tưởng gã sai vật mới vừa xuống xe, chung quanh liền xuất hiện mười mấy dáng vẻ lưu manh người. Những người này đem Từ Trình Trí xe vây quanh lên, luôn mồm phải vì bọn họ bị đâm huynh đệ lấy lại công đạo, Từ Trình Trí có ngốc đều biết hắn là gặp gỡ chặn đường, chính ủy khuất gian, có một người từ ngõ nhỏ ra tới, đem này mười mấy người đánh hoa rơi nước chảy. Nhìn những người đó kêu cha gọi mẹ, Từ Trình Trí xem như ra khẩu ác khí, hắn chủ động kết giao người nọ, sau lại nghe được người nọ nói giải sầu không thú vị, dẫn hắn đi cái hảo ngoạn địa phương, Từ Trình Trí liền tin. Không nghĩ tới lại bị lửa thành như vậy. Từ Trình Trí nói xong, có chút thương tâm quay đầu đi xem ngoài cửa sổ, ai có thể nghĩ đến hắn là loại người này. Hắn đã cứu ta, tìm ta muốn chút bạc, ta lại không phải không cho. Cái này thật là từ phong cảnh thân đệ đệ sao. Tề Phỉ Huyên lâm vào trầm tư. Từ phong cảnh tốt xấu là lại bộ thượng thư, như thế nào liền có như vậy cái đầu góc không rõ ràng lắm đệ đệ. Nàng thanh thanh giọng nói, cái kia cứu người của ngươi, kỳ thật là lừa gạt ngươi. A, Từ Trình Trí choáng váng, lừa. Gạt ta. Ngươi làm sao thấy được? Ta có cái gì đáng giá lừa? Đáng giá lừa nhưng nhiều. Không nói đến Từ Trình Trí là từ phong cảnh đệ đệ, liền chỉ nói Từ Trình Trí cái này ngốc bộ dáng. Phòng trưng là cá nhân đều muốn lừa hắn. Tề Phỉ Huyên đồng tình nói, nơi nào có người có thể đủ một đôi mười mấy, lúc sau còn có thể đến sòng bạc tới đánh của bạc. Từ Trình Trí trợn tròn mắt. Tề Phỉ Huyên nói tiếp, ngươi tuổi còn nhỏ, Từ Thượng Thư vẫn luôn che chở ngươi, nhưng thật ra không làm ngươi gặp qua những việc này. Lời này cũng không sai. Từ Trình Trí so Từ Phong Cảnh nhỏ mười mấy tuổi, hắn năm nay mới nhược quán không hai năm. Trên thực tế, Từ Phong Cảnh vẫn luôn lấy hắn đương nhi tử dưỡng. Những năm gần đây Từ Trình Trí lại không bằng lòng đọc sách, vô tâm con đường làm quan, từ gia đối hắn yêu cầu cũng chỉ là không gặp rắc rối này một cái mà thôi. Cho nên Từ Trình Trí là thật sự không biết người này thế hiểm ác. Từ Trình Trí như mày, hắn liền vì bài bạc, liền như vậy đem ta lưu lại nơi này. Kia cũng không đến mức. Như thế nào sẽ? Tề Phỉ Huyên hoàn toàn không có tính tình, nàng nói, tất nhiên là bởi vì có mục đích khác. Ngươi không trở về nhà, nhất sốt ruột người là ai? Là ta đại ca. Từ Trình Trí không hề nghĩ ngợi, nói thẳng ra tới, ta đại ca hắn sẽ sốt ruột. Vậy đúng rồi. Tề Phỉ Huyên tổng cảm thấy, nàng song bạc tựa hồ bị người có tâm lợi dụng một phen, chỉ cần đại ca ngươi sốt ruột, có chút người mục đích liền đạt tới. Ổn ổn tâm thần, Tề Phỉ Huyên nói, ngươi có thể đi trở về nói cho đại ca ngươi có người phải đối phó các ngươi từ ra. Ngươi nếu là sợ hãi, liền nói là đi ngang qua sòng bạc gặp ta, đừng nói tiến sòng bạc sự. Hảo! Chỉ là Từ Trình Trí đơn thuần lại vô tội hỏi, đối phó nhà của chúng ta làm cái gì? Vì cái gì phải đối phó nhà của chúng ta? Tề Phỉ Huyên trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi ngươi ca đi. Đúng rồi, ngươi lần sau nếu là lại có thể ra cửa, liền tới ngồi ngồi. Nếu Từ Trình Trí đại ca là người khác, Tề Phỉ Huyên thả người phía trước còn phải hảo hảo ngẫm lại. Nhưng nếu là Từ Phong Cảnh, kia Tề Phỉ Huyên cũng liền có thể yên tâm đem Từ Trình Trí thả lại đi. Từ Phong Cảnh người này đoàn chính cũ kỹ lại không muốn quan báo tư thủ, hắn mặc dù là biết chính mình đệ đệ ở sòng bạc bị khấu mấy ngày cũng sẽ không nói cái gì, dù sao cũng là hắn đệ đệ gây họa ở phía trước. Từ Trình Trí trước mắt, nga một tiếng, vậy ngươi hiện tại có thể thả ta đi sao? Dù sao hắn trở về lúc sau không đề cập tới chuyện này cũng không ai biết. Ngươi gã sai vật đâu? Tề Phỉ Huyên hỏi, đem bọn họ lưu lại. Nếu là ngươi dám không trở lại, ta khiến cho bọn họ đi nói cho đại ca ngươi ngươi thiếu sòng bạc tiền không còn. Xem Từ Trình Trí bộ dáng Tề Phỉ Huyên là có thể đoán được, hắn về nhà sau tám phần sẽ không lại trở về. Không trở lại như thế nào có thể hành? Tề Phỉ Huyên nàng còn muốn tiếp theo Từ Trình Trí này tuyến làm rất nhiều sự đâu. Từ Trình Trí không trở lại, Tề Phỉ Huyên còn như thế nào đem kế hoạch của chính mình tiến hành đi xuống? Cái này Từ Trình Trí thật sự trợn tròn mắt, hắn mặt đều cương, từ kẽ răng nhảy ra tới mấy chữ, bọn họ bị nhốt ở địa phương khác. Vậy không cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau đi trở về. Tề Phỉ Huyên cười hiền lành, nhưng ở Từ Trình Trí trong mắt lại là hung thần ác sát giống nhau. Trần Tất, đưa Từ công tử hồi phủ, tiểu tâm chút, đừng làm cho người phát hiện. Trần Tất đáp ứng, sau đó tiến lên nhìn chằm chằm Từ Trình Trí. Từ Trình Trí biết hắn không có gì phản kháng đường sống, liền chỉ có thể đi theo Trần Tất đi. Tề Phỉ Huyên cùng ra tới, cười tủm tỉm nhìn Từ Trình Trí bóng dáng. Chương 71. Từ Trình Trí rời đi, Tề Phỉ Huyên lại ở sòng bạc ngồi trong chốc lát. Tuân Bân từ bên ngoài tiến vào, đem hắn mới vừa đi lấy lại đây sổ sách phóng tới Tề Phỉ Huyên trong tầm tay, lấy lòng cười, công tử, đây là sòng bạc sổ sách, ngài xem. Không cần. Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái Tuân Bân, cười nói, ta nhớ rõ lúc trước ngươi cũ chủ gia, là đem ngươi cái này sòng bạc quản sự liên quan phía dưới người bán mình khế đều bán. Tuân Bân sửng sốt, gật đầu nói, là. Đúng vậy. Lao chủ nhân nói cho ta, về sau công tử chính là ta chủ gia. Vậy là tốt rồi. Tề Phỉ Huyên cầm lấy sổ sách, giao cho Tuân Bân, nếu bán mình khế ở ta nơi này, kia này sổ sách, nhìn không thấy cũng giống nhau. Tề Phỉ Huyên thấy Tuân Bân ánh mắt đầu tiên liền biết hắn không thành thật. Bất quá sòng bạc loại địa phương này đặc thù, nếu là thu thập hắn, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy thích hợp người thay thế. Bất quá ký bán mình khế hạ nhân là phiên không ra cái gì bỏ sóng, đây cũng là Tề Phỉ Huyên có thể lưu lại Tuân Bân nguyên nhân. Tuân Bân bị nói hai hùng khiếp vía, cười gượng nói, công tử nói chính là, ta còn có việc, liền không ở nơi này ở lâu. Tề Phỉ Huyên đứng dậy, nhìn Tuân Bân liếc mắt một cái sau rời đi. Tuân Bân bị xem một thân mồ hôi lạnh. Chờ Tề Phỉ Huyên đi xa, hắn mới ngồi vào ghế trên thả lỏng lại. Nguyên bản hắn cho rằng Tề Phỉ Huyên tuổi còn nhỏ nhưng nhậm người lừa gạt, hiện tại xem ra, hắn vị này tân chủ nhân ra cũng không phải hảo lừa gạt. Từ sòng bạc ra tới, Tề Phỉ Huyên đi tranh Minh Quang Lâu. Trần Đậu Nương còn ở Minh Quang Lâu thủ công, nàng muốn đi xem vị kia cùng chính mình biên ra tới thân phận giống nhau như lúc người. Thời gian dài như vậy qua đi, cũng không biết Tề Miên thân thể rốt cuộc thế nào. Tề Phỉ Huyên làm Trần Tất đánh xe tới rồi trà lâu, vào nhã gian sau làm trà lâu trưởng quầy Trịnh Bình An đi đem Trần Đậu Nương kêu tới. Bởi vì có Tề Phỉ Huyên ra tiền cấp Tề Miên chữa bệnh, gần chút thời gian Trần Đậu Nương tâm tình không tồi, nàng sắc mặt so lần trước Tề Phỉ Huyên tới khi muốn tốt hơn rất nhiều. Nghe Tề Phỉ Huyên muốn kêu nàng, Trần Đậu Nương vội vàng thu thập hảo tự mình, theo tiểu nhị vào nhã gian. Tề Phỉ Huyên ngồi ở nhã gian chính hướng ngoài cửa sổ xem. Trần Đậu Nương lại đây, nhỏ giọng hành lễ, công tử. Ai, Đậu Nương. Tề Phỉ Huyên quay đầu, nhìn đến sắc mặt hồng nhuận thần sắc bình thản Trần Đậu Nương, cười cười, Tề Miên thế nào? A Miên hắn đã khá hơn nhiều. Nói lên cái này, Trần Đậu Nương trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, đại phu nói ở quá nửa tháng, A Miên là có thể xuống đất. Đến lúc đó hắn cũng có thể ra tới thế công tử làm chút sự. Mang ta đi xem hắn. Tề Phỉ Huyên nói, ta còn không có gặp qua hắn đâu. Trần Đậu Nương đáp ứng xuống dưới, Tề Phỉ Huyên cùng Trịnh Bình An nói một tiếng sau liền mang theo Trần Đậu Nương cùng nhau, hướng nàng cùng Tề Miên đặt chân sân đi. Bởi vì Trần Đậu Nương ở trà lâu làm việc, nàng liền đem chỗ ở dọn tới rồi ly trà lâu không xa ngõ nhỏ. Lúc này trở về đi cũng không cần bao lâu thời gian. Trở lại hẻm chung, Trần Đậu Nương đẩy cửa ra, đối Tề Phỉ Huyên nói, A Miên trong lòng việc nhiều, hắn vẫn luôn muốn trở nên nổi bật, về sau hảo dương mi thổ khí trở về. Ai thành tưởng lại gặp được loại sự tình này. Nếu không phải công tử, chỉ sợ ta cùng A Miên đều phải chết đói. Đại môn mở ra, Trần Đậu Nương hô, A Miên, ta đã trở về. Từ nhà kề nội truyền ra ứng hòa thanh, ai? Trần Đậu Nương nhẹ nhàng thở ra, nàng cười nói, trong nhà đều là ta kia sau bà người, A Miên ra tới khi liền không mang hạ nhân. Hắn sợ có người cấp trong nhà báo tin nhi. Này trong viện không ngừng Trần Đậu Nương một nhà. Có người nghe được động tĩnh, từ trong phòng nhô đầu ra, Đậu Nương đã trở lại. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Ai, thím. Trần Đậu Nương hướng nàng cười cười, công tử nhà ta muốn đến xem A Miên. Cho nên liền về trước. Nga, là gia đình giàu có công tử ca tới A. Cái kia thím có chút ngượng ngùng, hướng Tề Phỉ Huyên gật gật đầu liền lại trở về. Trần Đậu Nương liền giải thích nói, tòa nhà này là Trần Thẩm gia. Lúc ấy ta cùng A Miên vừa tới trong kinh, lại không có tiền bạc. May mắn có thể đến trà lâu làm việc, nhưng không có địa phương dàn xếp A Miên, vẫn là Trần Thẩm Niệm ta cùng nàng cùng họ, làm ta cùng A Miên ở chỗ này trụ hạ. Nói liền dẫn đường tới rồi nhà kề. Nhà kề là một chỉnh gian nhà ở, bên trong chỉ có hiểu rõ vài món gia cụ, trước giường liền cái che đậy bình phong đều không có. Thế Miên liền ở kia trương có chút cũ nát trên giường nằm. Trần Đậu Nương đến trước giường cấp Tề Miên dịch dịch góc chăn, A Miên. Công tử tới xem ngươi. Công tử tới. Tề Miên có vài phần khí nhược, chắc là bởi vì bệnh còn không có hảo thấu duyên cớ, hắn muốn bỏ dậy, ra mắt công tử. Không cần đa lễ. Tề Phỉ Huyên làm hắn nằm xuống, lại nhìn nhìn hắn kia có chút trắng bệnh sắc mặt, bệnh của ngươi còn chưa hảo, liền trước nằm. Đúng vậy. Tề Miên nhìn Tề Phỉ Huyên, cảm kích nói, ít nhiều công tử, bằng không ta đã sớm bệnh đã chết. Đại ta bệnh hảo, nhất định phải báo đáp công tử ân cứu mạng. Tề Miên tuổi không lớn, mặc dù là đầy mặt thần sắc có bệnh cũng có thể nhìn ra hắn diện mạo thanh tú, chẳng qua hắn giữa mày luôn có vài phần u sầu. Không cần tưởng đều biết là bởi vì nhà hắn sự. Tề Phỉ Huyên nói, này không cần sốt ruột. Ta mượn thân phận của ngươi, giúp ngươi cũng là hẳn là. Tề Miên cười khổ, ta hiện tại thân vô vật dư thừa, cũng chỉ có cái thân phận có thể lấy đến ra tay thôi. Đối với Tề Miên loại này tâm tình, Tề Phỉ Huyên phi thường lý giải. Tề Miên tuổi không lớn, cũng chính là mười mấy tuổi bộ dáng, này nếu là đặt ở nàng kiếp trước, phòng trừng cao trung đều còn không có tốt nghiệp đâu. Lớn như vậy hài tử chính mình ra cửa kiếm ăn, gặp được sự tình lúc sau, tâm thái tự nhiên sẽ không hảo. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi về sau có tính toán gì không sao? Là muốn đi khoa cử, vẫn là muốn làm sinh ý. Nếu là muốn làm buôn bán, chờ ta sự trần ai lạc định, ta sẽ giúp ngươi một phen. Chỉ là gần chút thời gian, ngươi cũng không thể ra cửa. Hiện tại dùng Tề Miên thân phận người là Tề Phỉ Huyên, Tề Miên ở nhà đợi còn hảo, hắn nếu là ra cửa, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Tề Phỉ Huyên cần phải phí đại lực khí bãi bình. Công tử nói đùa, ta nơi nào là có thể khoa cử. Tề Miên sầu muốn nói, ta tuy rằng đọc qua thư, nhưng nếu nói khoa cử, thật sự không cái kia bản lĩnh. Phía trước cũng nghĩ tới phải làm sinh ý, nhưng bị người lừa hết trên người bạc, ta liền biết ta không có làm buôn bán đầu óc. Ra tới một chuyến biến thành cái dạng này, còn liên lụy đậu nương muốn bán mình vì nô. Ta. Ai. Nói tới đây, Tề Miên có chút do dự, ta cái dạng này, là báo đáp không được công tử ân cứu mạng. Ta tưởng đãi ta bệnh hảo, tùy hầu công tử tả hữu, chỉ mong công tử chớ có ghét bỏ ta. Tựa hồ là sợ Tề Phỉ Huyên không cần hắn, Tề Miên lại bổ sung nói, ta nhận biết mấy chữ, cũng không thể vẫn luôn dựa vào đầu nuôi dưỡng. Nếu là đi theo công tử bên người, cũng có thể giúp được công tử. Tề Phỉ Huyên thoáng tưởng tượng, nàng phải làm sự còn có rất nhiều, còn có rất dài nhật tử muốn mượn Tề Miên thân phận dùng. Thời gian dài như vậy, cũng tổng không thể vẫn luôn làm Tề Miên tại đây trong phòng hoa không ra khỏi cửa, nếu là Tề Miên nguyện ý đi theo bên người nàng, kia cũng không tồi. Phần 65. Chẳng qua Tề Phỉ Huyên cùng Tề Miên rốt cuộc không thân, hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt, Tề Phỉ Huyên làm sự lại không thể tùy ý làm người ngoài biết. Nàng liên nói, ta chỉ thu có bán mình khế người. Lời này vừa ra, Tề Miên liền sửng sốt một chút. Nếu là ký bán mình khế, nhưng chính là cho người ta đương nô tài. Tề Miên khi còn nhỏ gặp qua trong nhà hạ nhân bị quát mắng, tự nhiên là không muốn đi làm kia bán mình cho nhân gia nô buộc. Nhưng là, Tề Miên túi đầu, nhìn hai tay của hắn. Tuy rằng mẹ kế đại hắn không tốt, nhưng hắn tốt xấu là trong nhà tiểu công tử, là chưa làm qua cái gì việc nặng, hắn đôi tay kia cũng trắng non không tì vết, cùng chân đậu nương so sánh với, hắn tay ngược lại càng như là nữ hài tử. Không nên là cái dạng này. Hắn hùng tâm trang trí đi vào kinh thành, ai biết cư nhiên sẽ hôn thành cái dạng này. Tề Miên trầm mặc nửa ngày, nói, công tử, ta tưởng thiêm bán mình khế. Nhưng là, ta muốn thiêm văn khế cầm cố. Nga. Tề Phỉ Huyên hỏi, ngươi tính toán thiêm bao lâu? 15 năm. Tề Miên nói, ta muốn thiêm 15 năm, công tử nếu là cảm thấy không thích hợp. 15 năm, Tề Miên hiện tại mới 15 tuổi, 15 năm qua đi hắn cũng chỉ bất quá là 30 tuổi, đến lúc đó hắn lại như thế nào cũng có thể có dừng chân chi buồn, chỉ cần không phải quá buồn, tổng có thể hôn ra cá nhân dạng tới. Tề Miên nghĩ, văn khế cầm cố cùng văn tự bán đứt là bất đồng. Người bình thường ra cũng có không ít thiêm văn khế cầm cố làm việc. Hành, rất thích hợp. Tề Phỉ Huyên cười. Nàng vô vô Tề Miên bả vai, kia chờ ngươi bệnh hảo thấu, làm đậu nương mang ngươi đi trả lâu, ta chờ ngươi bán mình khế. Tề Miên gật đầu. Chờ Tề Phỉ Huyên rời đi, hắn một lần nữa nằm đến trên giường. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sớm đã không phải cái kia không biết trời cao đất dày tiểu hài tử. Hiện giờ ở kinh thành, có thể có một vị trí nhỏ liền hảo, hắn không hề xa cầu những thứ khác. Trở lại minh hẻm thời điểm, Tề Phỉ Huyên nhận được Hàn Vân Quan đưa tới tin. Hàn Vân Quan là cẩm y liề vệ. Tuy nói Lư Mạo không cho hắn làm việc, hắn thường xuyên ăn không ngồi rồi ra bên ngoài chạy, nhưng hắn rốt cuộc là cái thiên hộ, có yêu cầu quản giáo thủ hạ thời điểm, Hàn Vân Quan cũng không hảo ra bên ngoài chạy, cho nên lần này chính là gọi người truyền tin tới. Truyền tin tới gã sai vặt đầy mặt cười, chúng ta công tử nói, sự tình đã làm tốt, chúc Tề công tử cùng vị kia tiểu thư hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Ta cùng kia gia tiểu thư là một họ, nơi nào có thể thành thân thuộc. Tề Phỉ Huyên cười ra tiếng, bất quá là xem Trương thị quá mức mà thôi. Đa tạ Hàn công tử. Gã sai vật khách sáo hai câu liền rút đi. Tề Phỉ Huyên tới rồi trong thư phòng, làm Trinh Châu ở bên ngoài nhìn, sau đó mở ra thư tín. Tin thượng là Hàn Vân Quan kia mang theo vài phần phóng túng không kềm chế được tự, Trương gia sự đã xong, A Miên nhưng yên tâm. Xuống chút nữa chính là viết hắn như thế nào bẻ đảo Trương gia sự tình. Trương gia gia đại nghiệp đại, Trương Thành lại không phải cái gì người tốt, nhà bọn họ dơ bẩn sự tự nhiên nhiều. Hàn Vân Quan thân là cẩm y gia vệ, muốn tra Trương Thành, tự nhiên đơn giản. Lần này Hàn Vân Quan chính là cha ra Trương gia sinh ý thượng một ít việc, hảo sinh lợi dụng một phen, làm Trương gia trên lưng món nợ khổng lồ. Trương Thành trực tiếp khí trung phong, Trương gia gia nghiệp liền rơi xuống hắn đại nhi tử, Trương Vân Thu ca ca trên người. Trương Vân Thu ca ca đã sớm bởi vì gia sản chuyện này trong lòng có ngợt đáp, hiện tại rốt cuộc tiếp nhận sinh ý, lại là như vậy cái cục diện rồi dám, hắn trong lòng không dễ chịu, dứt khoát trực tiếp bất chấp tất cả, muốn bán của cải lấy tiền mặt trong nhà tài sản. Chương 72. Trương gia làm buôn bán khi tránh bạc đa số đều đặt mua gia sản. Nhà bọn họ chung tuy rằng cũng lưu có thể người một nhà tiêu xài tiêu dùng tiền bạc, nhưng nếu là dùng để còn kia món nợ khổng lồ, vẫn là không đủ. Trương Vân Thu ca ca Trương Duyên Hâm liền đem này đổ lỗi tới rồi Trương Thành trên đầu. Lúc trước Trương Thành đem đa số bạc lấy ra đi đặt mua tòa nhà đồng ruộng, Trương Duyên Hâm liền không rất cao hứng, hiện tại xảy ra chuyện quay vòng không khai, Trương Duyên Hâm liền một bên oán giận một bên bán của cải lấy tiền mặt gia sản. Trương gia trước kia là đắc tội không ít người. Lần này Trương Duyên Hâm muốn bán của cải lấy tiền mặt gia sản còn tiền, tự nhiên có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đẻ thấp giới mua. Vì thế Trương gia đại bộ phận gia sản đều thua tiền cũng không có thể đem kia nợ còn xong. Đem Trương Thành khí bệnh lợi hại hơn. Trương Vân Thu biết được Trương gia tình trạng cũng chết ngất qua đi rất nhiều lần. Nàng hai cái nữ nhi đều chặt đứt chân, nhà mẹ đẻ lại đột nhiên bị tai họa bất ngờ, Trương Vân Thu cấp thần trí không rõ. Nàng lo lắng nàng duy nhất nhi tử Tề Đàm Chí xảy ra chuyện, liền đem Tề Đàm Chí khấu ở trong nhà. Tề Đàm Chí chỉ có 14 tuổi, phía trước đánh du học tên tuổi ở bên ngoài chơi, sau lại Trương Vân Thu nhọc lòng hắn việc hôn nhân, nói là Tề Đàm Chí sang năm liền phải 15 một tuổi, làm hắn về trước tới làm quen một chút trong kinh nhân sự. Hiện giờ Tề Bội Vu cùng Tề Ninh đều xảy ra chuyện nhi, Trương Vân Thu đương nhiên lo lắng Tề Đàm Chí. Trương Vân Thu cấp Tề Bội Vu đổi quá mệnh, tự nhiên là tin tưởng thế gian này có một ít vô cùng kỳ diệu sự tình. Nàng sợ Tề Đàm Chí cái này thật vất vả được đến nhi tử xảy ra chuyện, liền mỗi ngày áp Tề Đàm Chí ở nàng tiểu Phật đường tụng kinh, dâng hương. Tề Đàm Chí ở bên ngoài pha trộn quán, hắn không muốn cả ngày bị câu ở nhà, liền muốn đi ra cửa chơi, nhưng thường lui tới cái gì đều theo hắn Trương Vân Thu lại nói cái gì đều không cho hắn đi ra ngoài. Vì thế Tề Đàm Chí vẫn luôn ở phát giận, khí bất quá thậm chí còn muốn đánh chửi hạ nhân. Dĩnh Hân bá phủ gần chút thời gian liền không có an bình xuống dưới thời điểm. Trương Vân Thu tâm lực tiểu tụy, nàng liền nghĩ muốn tìm đủ ngụy cấp Trương gia hỗ trợ. Tuy nói bá phủ không thể lấy ra quá nhiều bạc giúp Trương gia trả nợ, nhưng nếu là có Tề ngụy cái này bá ra người bảo đảm, kia ít nhất cũng có thể trì hoãn chút thời gian. Đáng tiếc Tề ngụy tâm tư đã sớm không ở Trương Vân Thu trên người. Trương Vân Thu hỏi thăm Tề ngụy ở trong thư phòng, mang theo Phùng Ma Ma cùng nhau hướng thư phòng đi. Lúc này Tề ngụy đang xem thư, Trương Vân Thu từ bên ngoài tiến vào, làm Phùng Ma Ma đem canh sấm bông, sau đó ôn thanh nói, đã trễ thế này, lao ra nghỉ một chút, không cần mệt đến đôi mắt. Ta không có việc gì. Tề Ngụy ngẩng đầu nhìn Trương Vân Thu liếc mắt một cái, sao ngươi lại tới đây? Ta tới cấp lao ra đưa canh sâm. Trương Vân Thu cũng không có trực tiếp đem tới mục đích nói ra, nàng chỉ nói, lao ra mỗi ngày như vậy vội mệt, nên bổ bổ thân mình. Nói, Trương Vân Thu đem canh sâm đoan đến đông đủ Ngụy trước mặt, vừa lúc không quá năng, lao ra nếm thử. Tề Ngụy lại không có tiếp kia nước canh. Hắn buông trong tay thư, gọn gàng dứt khoát hỏi, được rồi. Trương thị ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch. Ngươi hiện tại lại đây, là vì ngươi nhà mẹ đẻ sự. Trương Vân Thu trong lòng cả kinh, lão gia đây là. Ngươi không cần nhiều lời, nhạc phụ hắn đã làm sai chuyện làm người tìm được nhược điểm, ta cũng giúp không được vội. Tề Ngụy phất tay, muốn đuổi đi Trương Vân Thu, ngươi tới tìm ta cũng không biện pháp. Không biện pháp. Trương Vân Thu nghe được lời này, trong lòng nổi lên lạnh lẽo. Nàng kêu bởi vì nóng lòng dựng lên một chuỗi vết bỏng rộp lên lại bị son phấn che lại đôi môi run nhẹ nhẹ, chính là. Ngươi không cần nói nữa. Tề Ngụy quay đầu đi không hề xem Trương Vân Thu, Trương gia sự, ta sẽ không nhúng tay. Ngươi cũng ít quản. Lần này Trương gia thật là chọc phải không thể chọc người. Tề Ngụy ở trong triều, tin tức tự nhiên linh thông, Trương gia vừa ra sự hắn liền biết là cẩm y hề vệ động tay, cho nên lần này hắn là không dám quản. Tề Ngụy tưởng minh bạch, hắn tuy rằng có tước vị chức quan, nhưng là tề kinh loại địa phương này có tước vị vương công đại thần khắp nơi đi, hắn một cái không thực quyền dĩnh hơn bá. Nào dám cùng cẩm y hề vệ đối nghịch. Cho nên mặc dù là Dĩnh Hân bá phủ cùng Trương gia đồng khí liên chi nhiều năm như vậy, Tề Ngụy cũng là không dám rỗi tay giúp Trương gia. Đừng nói giúp Trương gia, Tề Ngụy hiện tại sợ nhất chính là Cẩm Y Liễu vệ sẽ theo dõi hắn. Hắn rốt cuộc là Trương Thành con rể, Cẩm Y Liễu vệ phá án lại nhiều liên lụy tội liên đới, cho nên Tề Ngụy hiện tại chỉ ngóng trông bảo toàn chính mình, nơi nào còn dám tưởng cái gì giúp Trương gia một phen. Trương Vân Thu không rõ trong đó mấu chốt, chỉ cho rằng Tề Ngụy không muốn ra tiền, liền ủy khuất nói: ta biết cha ta thiếu hạ tiền nhiều, ta không cầu khác, chỉ hy vọng lao ra ra mặt làm đảm bảo, làm những người đó hoãn chút thời điểm lại tới cửa. Trương gia đưa tới tin tức nói những cái đó đòi nợ lệnh trong nhà hạ nhân vây quanh Trương phủ, Trương gia người vừa ra khỏi cửa, bọn họ liền vây quanh người kêu còn tiền. Thậm chí còn thả ra lời nói tới, nói nếu là 3 ngày sau Trương gia còn không còn tiền, bọn họ liền phải chính mình tiến Trương gia lấy đáng giá đồ vật. Nếu là thật làm cho bọn họ như vậy làm, Trương gia đã có thể thật sự muốn đổ. Trương Vân Thu khí Trương Duyên Hâm không biết cố gắng, lại tức những người đó đòi nợ thảo cấp. Ở Trương Vân Thu xem ra, còn không phải là thiếu chút tiền sao, hoán một chút lại làm sao vậy. Tề Ngụy lại cười lạnh nói, ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ không giúp Trương gia. Phùng Ma Ma, đem phu nhân đưa trở về. Ở bên ngoài chờ Phùng Ma Ma liền vội vàng tiến vào khuyên Trương Vân Thu vài câu, sau đó mang theo nàng trở về Thường Phương Viện. Lần này Tề Ngụy không giúp Trương gia, Trương Vân Thu là thật sự hoảng sợ. Nàng cùng Tề Ngụy quan hệ không tốt, lại có thể ở Dĩnh Hân bá phủ như cá gặp nước, dựa vào còn không phải Trương gia. Nếu là Trương gia xảy ra chuyện, Trương Vân Thu sợ tâm đều ở run. Tề Ngụy không đem nàng đặt ở trong lòng, Trương gia lại không có, nàng tương lai nên làm cái gì bây giờ? Trương Vân Thu trong đầu hiện lên Tề Bội Vu cùng Tề Ninh, lại nghĩ đến Tề Đàm Chí, cuối cùng cắn răng một cái đối Phùng Ma Ma nói, đi đem tiểu kho hàng chìa khóa lấy tới. Phu nhân. Phùng Ma Ma nghi hoặc, trước đó vài ngày mới vừa kiểm kê tồn kho, ngài đây là. Làm ngươi bắt ngươi liền lấy, đừng như vậy nói nhiều. Trương Vân Thu trừng mắt, sợ tới mức Phùng Ma Ma vội đi đem nhà kho chìa khóa lấy lại đây. Trương Vân Thu nhìn kia chìa khóa, trong lòng ý niệm càng ngày càng thịnh. Chỉ cần Trương gia cố nhịn qua. Chỉ cần lần này Trương gia cố nhịn qua. Nàng lo chính mình xuất thần, lại không để ý bên ngoài nương quét rác đi đến ngoài cửa sổ Thúy Diệp. Thúy Diệp nghe được trong phòng động tĩnh, trong mắt vừa động. Sấn trong viện quản sự Ma Ma không chú ý, lặng lẽ trốn đi. Dĩnh Hân bá phủ làm ầm ĩ lợi hại, xuân tới viên Thanh Nhã Hiên cũng không rõ tính. Tề Bội Vu sớm đã tỉnh lại, nàng từ biết nàng hai chân không thể lại đi lộ, liền không đỉnh quá khóc thút thít. Có nha hoàn bưng tới dược, nàng cũng không uống, phủi tay đánh nghiêng kia bạch ngọc chén. Nha hoàn cũng sớm đã thành thói quen, ngồi xổm xuống đi nhặt trên mặt đất mảnh nhỏ. Hồng Hoa ở Tề Bội Vu bên người, nàng đi theo khóc đến, tiểu thư không cần lại thương tâm, ngài uống thuốc chân mới có thể hảo a. Nơi nào có tốt thời điểm? Tề Bội Vu bụng mặt, bất bình nói, vì sao ta mệnh như vậy khổ? Ta mặt như vậy cũng liền thôi, chân cũng. Ta không bằng đã chết tính. Nói liền phải hướng trên tường đâm. Hồng Hoa vội vàng lôi kéo, tiểu thư đừng như vậy. Phu nhân nói sẽ nghĩ cách cho ngài đem chân chữa khỏi. Phu nhân. Tề Bội Vu động tác một đốn, đúng rồi, ta nương đâu, ta nương vì cái gì không ở. Mấy ngày nay ta nương mới đến mấy tranh. Nàng có phải hay không cũng ghét bỏ ta thành phế nhân. Quả nhiên không phải thân sinh, hiện tại liền lộ ra gương mặt thật tới. Tề Bội Vu càng nghĩ càng ủy khuất, càng thêm muốn trả thù quốc công phủ. Hồng Hoa nói, phu nhân đi đại tướng quân phủ, thấy lý phu nhân. Ta đều cái dạng này, ta nương còn có tâm tư đi tướng quân phủ. Tề Bội Vu trừng mắt Hồng Hoa, không thể tin tưởng nói, nàng là vì ta đại tỷ sự tình đi sao. Ta thương lợi hại như vậy, nàng để ý lại là ta đại tỷ. Tiểu thư đừng nghĩ nhiều. Hồng Hoa vội nói, ta nghe các ma ma nói, là bởi vì tướng quân phủ sở tiểu thư. Nói tới đây, Hồng Hoa do dự hạ, làm chuẩn Bội Vu không có muốn đánh người bộ dáng mới nói tiếp, tiểu thư ngươi cùng sở tiểu thư sự, bị Sung An công chúa thấy được, còn có ngài cô. Phu nhân muốn đem chuyện này áp xuống đi. Nhiều người như vậy nhìn đến cũng không quan hệ. Tề Bội Vu nhắm mắt lại, nàng nuốt trên mặt thường, nghĩ tới mấy ngày nay nha hoàn các bà tử khuyên nàng lời nói. Nói là nàng thương không tính cái gì. Nếu là có thể tìm được thần y đi, kia nàng là có thể đem chân trị hết. Đến lúc đó nàng là có thể khôi phục. Nàng đời trước thân thế bị phát hiện có thần y gì nguyên nhân, Tề Bội Vu nghĩ, đến lúc đó thần y cho nàng chữa khỏi chân, liền nghĩ cách làm thần y quy thiên. Tề Bội Vu càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này hảo, chẳng qua nàng mặt. Tề Bội Vu nhìn về phía Hồng Hoa, xem Hồng Hoa cả người tê dại, mới nói, Hồng Hoa, ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng ta nói rồi, ngươi biết có cái đại phu trong tay có trị mặt biện pháp. Hồng Hoa một run run, thình thịch quỳ xuống trước giường, tiểu thư, đi đem người kia tìm được, ta muốn đem mặt chữa khỏi, sau đó đi tìm thần y. Tề Bội Vu nói, cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu là tìm không thấy cái kia đại phu, ngươi cũng đừng trở lại. Hồng Hoa khóc không ra nước mắt, nhưng ngoài miệng còn phải đáp ứng, đúng vậy. Phần 66. Nàng chạy đi đâu tìm có thể trị mặt đại phu. Chính là lời nói đã nói ra đi, liền thu không trở lại. Hồng Hoa chỉ có thể làm Mục Tê cùng Hải Đường, Đỗ Quyên mấy người nhìn Tề Bội Vu, nàng chính mình một người đi ra ngoài tìm y đi hề. Có thể trị mặt đại phu lại nơi nào là hảo tìm. Vinh Quốc công phủ tìm lâu như vậy cũng chưa có thể tìm được chưa khỏi Tề Bội Vu phương thuốc, Hồng Hoa nàng chỉ là một cái hạ nhân, nơi nào có cái nào bản lĩnh. Lúc này Hồng Hoa chỉ hối hận nàng lúc ấy vì sao phải lắm miệng. Nhưng nàng nếu là không nhiều lắm miệng, nàng mặt liền sẽ bị Tề Bội Vu hủy hoại. Hồng Hoa chậm gì gì rời đi Xuân Tới Viên, hướng trong kinh trên đường đi đến. Tề kinh đường phố nhiều, Hồng Hoa thất thần đi tới, nàng liên tiếp hỏi vài ra, đều nói không biện pháp trị mặt. Hồng Hoa cơ hồ nản lòng phái trí, đi ngang qua cuối cùng một nhà y quán thời điểm, Hồng Hoa nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm hướng trong đầu đi. Nay cuối cùng một nhà y quán, nếu là lại không biện pháp, kia nàng liền ra khỏi thành nhảy sông tự sát, cũng miễn trở về bị tội. Hồng Hoa vào y quán, liền có tiểu nhị tiến lên, cô nương xem bệnh vẫn là bốc thuốc. Các ngươi nơi này có hay không có thể khư xẻo dược? Hồng Hoa rốt cuộc là gặp qua việc đời, tiểu nhị chào đón, nàng cũng không lộ khiếp, bạc không là vấn đề. Nếu là có loại này dược, liền lấy tới cấp ta. Tiểu nhị vừa nghe Hồng Hoa là tới hỏi thăm cái này, liền nở nụ cười, ngài hỏi dược A, không biết ngài tìm loại này dược là phải cho ai dùng? Cho ai có như vậy quan trọng sao? Hồng Hoa liếc tiểu nhị liếc mắt một cái, ngươi liền nói có hay không? Có nhưng thật ra có. Tiểu nhị cẩn thận nói, chẳng qua, ngài thật đúng là đến nói cho ta, đây là cho ai dùng? Hồng Hoa thấy tiểu nhị chấp nhất, liền nói, hành, đây là cho ta ra tiểu thư dùng. Tiểu thư nhà ta Hoa bị thương tay, để lại sẹo, khiến cho ta tới mua thuốc. Hồng Hoa sợ bên ngoài về Tề Bội Vu dung mạo đồn đãi càng nhiều, liền không dám nói lời nói thật, chỉ nói là trong nhà tiểu thư trên tay có sẹo. Lại không nghĩ rằng tiểu nhị nghe được lời này sắc mặt biến đổi, cô nương thỉnh về, chúng ta không có cái loại này dược. Chương 73. Như thế nào không có? Hồng Hoa nhíu mày. Lấy ra quốc công phủ đại nha hoàn tự tin tới, chẳng lẽ là sợ ta không cho ngươi bạc không thành. Nay liên không phải bạc sự. Tiểu nhị lắc đầu, ngài vẫn là trở về, trên đời này có thể khư xẻo dược có rất nhiều, cũng dùng không đến chúng ta nơi này tới tìm. Dứt lời duỗi tay muốn thỉnh Hồng Hoa đi. Hồng Hoa bĩu môi, đứng dậy muốn đi. Lúc này, lại có một cái thúy y y nha hoàn từ bên ngoài tiến vào. Tiểu nha hoàn tiến vào sau khắp nơi nhìn nhìn, bắt lấy nhận thức dược đồng nói, Quách đại phu đâu? Mang ta đi tìm hắn. Này ngọc cốt cao thật là thần kỳ, nhà ta chủ nhân cánh tay thượng như vậy lớn lên cũ sẹo đều có thể cấp đi. Dược đồng thấy tiểu nha hoàn quen mắt, liền nói, Quách đại phu ở phía sau nghỉ ngơi đâu. Ngươi chờ một chút. Tiểu nha hoàn có chút không cao hứng, ta muốn lập tức nhìn thấy Quách đại phu, nhà ta chủ nhân cánh tay thương như vậy trọng, không nghĩ tới Quách đại phu dược sẽ dùng được. Chủ nhân để cho ta tới tạ Quách đại phu, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Thấy tiểu nha hoàn loại thái độ này, dược đồng ngẩng đầu lên. Mang theo vài phần ngạo khí, Quách đại phu chưa khỏi người nhưng nhiều đi, nhà ngươi chủ nhân là ai? Có thể so sánh Trần Quốc công phủ như phu nhân thân phận còn cao không thành. Như phu nhân bên người đại A đầu tới đều phải chờ, ngươi. Còn chưa rời đi y quán Hồng Hoa cả người chấn động, hướng bên kia xem qua đi. Như phu nhân là Trần Quốc công sùng thiếp, nay ở kinh thành không phải bí mật. Hồng Hoa là nha hoàn, ngày thường cũng không ai để ý nàng có nghe hay không được đến bẩn lỗ thái sự, cho nên có việc nàng ra cửa. Tổng có thể biết được chút bên ngoài trên đường truyền nói. Nghe nói như phu nhân dung mạo kiều nhu diễm lệ, dựa vào một khuôn mặt theo Trần Quốc công vài thập niên. Nhưng sau lại nàng tuổi già sắc suy, lại nhất thời vô ý bị dưỡng miêu cào bị thương mặt, liền chọc Trần Quốc công ghét bỏ. Như phu nhân được sủng ái khi, tuy nói ở Trần Quốc công phủ làm không được cái gì chủ, nhưng là tới rồi phủ ngoại không ít người vẫn là phải cho nàng vài phần mặt mũi. Nàng lại bị Trần Quốc công sủng không coi ai ra gì, không thiếu đắc tội bên ngoài phu nhân các tiểu thư. Cho nên sau lại như phu nhân hủy dung tin tức truyền đến, trong kinh không ít người muốn xem nàng rơi vào cơ khổ. Hồng Hoa cũng từng nghe quá bên ngoài người ta nói khởi những việc này, lúc ấy Tề Bội Vu mặt còn không có hủy, như phu nhân nàng cũng là ở kinh thành tìm có thể khư xẻo dược. Không nghĩ tới thật đúng là làm nàng tìm được rồi. Hồng Hoa trước mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm cái kia áo lục tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn cũng vì phát hiện, nàng lẩm bẩm nửa ngày, cuối cùng bị như phu nhân mấy chữ sợ tới mức không dám nói thêm nữa lời nói. Tiểu dược đồng ngẩng đầu đi rồi, Hồng Hoa qua đi hỏi, cô nương là cái nào trong phủ? Tiểu nha hoàn đánh giá Hồng Hoa sau một lúc lâu, nhận ra Hồng Hoa hẳn là cũng là gia đình giàu có nha hoàn, liền thu hồi trên mặt khó chịu, ta là Thành Đông Lưu gia Triệu Di Nương bên người đại nha hoàn, xin hỏi ngươi là? Nguyên lai chỉ là cái không nghe nói qua phú hộ mà thôi. Hồng Nha đáy lòng ám trào, trên mặt lại không hiện. Nàng nói, ta cũng là nhân gia trong nhà nha hoàn. Cô nương, ta vừa rồi nghe ngươi nói cái kia Quách đại phu ngọc cốt cao trị hết nhà ngươi Di Nương trên người sẹo. Nói lên cái này, tiểu nha hoàng trước mắt sáng ngời, đúng vậy, nhà ta Di Nương sẹo là bị phu nhân đánh ra tới, Di Nương vì thế nhưng thương tâm. Sau lại nghe người ta nói này Quách đại phu trong tay ngọc cốt cao dùng tốt, khiến cho ta tới, không nghĩ tới thật đúng là chỗ hữu dụng. Thật sự chỗ hữu dụng. Hồng Hoa trong lòng lòng chút. Xem ra nàng là không cần lo lắng không có có thể trở về báo cáo kết quả công tác đồ vật. Chẳng qua này dược. Vì sao quốc công phủ không nghe được? Hơn nữa vừa rồi kia tiểu nhị nghe nàng nói phải cho tiểu thư dùng, trên mặt biểu tình cũng kỳ quái. Hồng Hoa liền hỏi, vì sao này y quán tiểu nhị không muốn đem dược bán cho ta? Chẳng lẽ là sợ tiểu thư nhà ta dùng không tốt, tập nhà hắn chiêu bài? Tiểu thư, ngươi thứ này là cho tiểu thư nhà ngươi dùng. Tiểu nha hoàn nhíu mày, ngươi hỏi thăm nơi này thời điểm, liền không ai cùng ngươi đã nói. Nói qua cái gì? Hồng Hoa nghi hoặc. Nàng nơi nào là hỏi thăm tới, nàng là cơ hồ đi khắp này tề kinh sở hữu y quán hiệu thuốc, ai ra hỏi ra tới. Tiểu nha hoàn mang theo vài phần thương hại ánh mắt xem Hồng Hoa, này dược à, chỉ có thể cấp Di Nương dùng. Các tiểu thư cũng không thể dùng. Ngọc cốt cao thương căn bản, dùng liền không thể lại dựng có con nối dõi. Kia tiểu nhị cũng là sợ xảy ra chuyện, lúc này mới không muốn bán cho ngươi. Các Di Nương chỉ dựa vào dung mạo tranh sủng. Hơn nữa mặc kệ là như phu nhân vẫn là này tiểu nha hoàn chủ nhân. Bọn họ đều đã sinh hài tử, tuổi lại lớn, dùng này thuốc rán mặc dù là thật sự thương căn bản cũng không có gì. Nhưng tiểu thư liền không giống nhau. Còn chưa ra khuê các tiểu thư nếu là thật dùng loại đồ vật này, tương lai xảy ra chuyện, người nhà còn không được đem Quách đại phu sống nuốt. Hồng Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước quốc công phủ người tất nhiên cũng là thăm hỏi đến ngọc cốt cao, nhưng loại đồ vật này ở quốc công phủ người trong mắt chính là hạ tam lạm, nơi nào sẽ đưa cho tể bội vũ dùng. Tiểu nha hoàng tiếp theo nói. Ngươi vẫn là đi tìm khác dược. Trên đời khư xẻo dược có rất nhiều, kiên nhẫn tìm xem tổng có thể tìm được. Lại nói loại đồ vật này, nơi nào có thể cho tiểu thư dùng. Khư xẻo dược là nhiều, nhưng Hồng Hoa biết lần trước tề bội vu trị mặt dùng đều là tuyết linh chi cùng hư hòa tử loại này hiếm quý dược liệu. Này hai vị dược cũng chưa có thể đem tề bội vu chữa khỏi, tầm thường dược vật, nơi nào lại có thể khởi cái gì tác dụng. Lại nói mặc dù là có dược, Hồng Hoa thời gian cũng không nhiều lắm. Nhưng là lần này ngọc cốt cao đem như phu nhân đều trị hết. Hồng Hoa tay háo hạ nắm tay nắm chặt. Nếu là nàng không thể lấy dược trở về, hoặc là cầm dược vô dụng, kia tể bội vu sẽ không làm nàng hảo quá. Hồng Hoa cắn khẩn môi dưới, do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc đối tiểu nha hoàn nói, đà tạ ngươi. Nàng xoay người ra y y quán, ở bên ngoài chờ. Chờ tiểu nha hoàn rốt cuộc có thể đi tìm Quách đại phu sau, nàng sấn phía trước không muốn bán cho nàng dược tiểu nhị không ở, lắc mình đi vào, tìm được dược trước quầy tiểu nhị. Ta muốn mua ngọc cốt cao. Hồng Hoa hơi há mồm, chột dạ nói, nhà ta Di Nương phải dùng. Nhiều cho ta chút, ta không thiếu bạc. Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, chạy tới y quán trên lầu bắt lấy tới mấy cái bình sứ, lại dạy cho Hồng Hoa thứ này dùng như thế nào, sau đó thu bạc, nhìn Hồng Hoa rời đi, mới đôi hắn bên cạnh một cái khác tiểu nhị nói, vị cô nương này hảo kỳ quái a, như thế nào thật giống như sợ làm người nhìn đến nàng lại đây đâu. Ai biết được. Một cái khác tiểu nhị nhìn trong tay phương thuốc nói, dù sao là cho nàng Di Nương mua, nàng lại không phải các tiểu thư dùng, ra không được sự, liên lụy không thượng chúng ta không phải hảo. Tiểu nhị nghe có đạo lý, liền gật đầu đi sửa sang lại đồ vật. Minh hẻm, Tê Trạch. Tê Phỉ Huyên ngồi ở chính đường, thong thả ung dung khép lại trong tay thư, dương mắt nhìn về phía trước mặt người, ngươi là bởi vì cái này tới tìm ta. Nếu chỉ là bởi vì cái này, ta tự nhiên sẽ không lại đây. Lư Mạo buông chung trà, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng Chu công tử thân phận tôn quý. Ta tất nhiên muốn để phòng dụng tâm kín đáo người. Tề Phỉ Huyên trên tay động tác một đốn, đầy mặt phức tạp, Chu công tử đi rồi, ta chỉ thấy qua Chu công tử một mặt, lại nói ngươi xem ta cái dạng này, như là có thể đối Chu công tử làm gì đó sao. Lại nói Hồ Đại Hắc kia sự kiện, mặc dù là ta làm, kia cũng chỉ là việc tư mà thôi, cùng Chu công tử an nguy có quan hệ gì. Không sai, lần này Lư Mạo lại đây, chính là bởi vì Hồ Đại Hắc sự tình. Lúc trước Tề Bội Vu tìm Hồ Đại Hắc, muốn làm Hồ Đại Hắc hại Tề Như Quân, lại bị sớm có chuẩn bị Tề Phỉ Huyên phiên bản. Sau lại Tề Phỉ Huyên đem Hồ Đại Hắc bắt lấy mang theo trở về. Cho tới bây giờ Hồ Đại Hắc đều còn ở trong tối trong phòng đóng lại đâu. Hồ Đại Hắc thúc thúc là Trường Ninh Hầu phủ quản sự, cực đến Trường Ninh Hầu tín nhiệm, mắt thấy Hồ Đại Hắc lâu như vậy cũng chưa tin tức, hắn liền cầu Trường Ninh Hầu tra chuyện này. Một cái hạ nhân cháu trai, Trường Ninh Hầu tự nhiên là không công phu tự mình đi tra, hắn liền đem chuyện này thác cho quan hệ tốt Cẩm Y Y vệ Thiên Hộ, làm Thiên Hộ tùy ý tra tra liền hảo. Kết quả liền điều tra ra lúc ấy Hồ Đại Hắc đi ngoài thành, mà trừ bỏ Hồ Đại Hắc ở ngoài, kia đoạn thời gian ở ngoài thành người, còn có Tề Miên tên này. Cái kia Cẩm Y Y vệ cũng nghe nói qua Tề Miên, hắn tra được nơi này liền không dám lại tra đi xuống, mà là đem chuyện này nói cho Lư Mạo. Nguyên bản Hồ Đại Hắc một cái dù côn lưu manh là kinh động không được Lư Mạo, nhưng là Tề Phỉ Huyền cùng Chu Dung Nhã nhận thức, Chu Dung Nhã lại đối Tề Phỉ Huyền rất là bất đồng, Lư Mạo liền nhiều tâm. Nhưng là Minh Thủy bên dòng suối sở hữu dấu vết đều đã bị Chu Dung Nhã người hủy diệt, hơn nữa kinh thành mỗi ngày lui tới người nhiều đi, cho nên mặc dù là cha ra Tề Phỉ Huyền đi qua ngoài thành, kia cũng không thể coi như cái gì chứng cứ. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng không chịu nổi Lư Mạo hắn đối Tề Phỉ Huyền có thành kiến A. Nguyên bản Lư Mạo liền làm chuẩn Phỉ Huyên là bất an hảo tâm, hiện tại hơn nữa hắn hoài nghi, Lư Mạo nơi nào còn ngồi trụ. Cho nên Lư Mạo liền tự mình tới Tề Trạch. Tuy nói Hồ Đại Hắc thật là Tề Phỉ Huyên chảo, nhưng là có thể đem chảo Hồ Đại Hắc cùng Chu Dung Nhã liên hệ đến cùng nhau. Tề Phỉ Huyên nhịn xuống trận trắng mắt xúc động nói, ngươi tưởng cũng quá nhiều. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên lại hỏi, bất quá, Chu công tử rốt cuộc là cái gì thân phận? Ngươi cái này Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ đều phải nghe lời hắn. Liên Lư Mạo đều phải đối Chu Dung Nhã nói gì nghe nấy, kia Chu Dung Nhã thân phận chẳng phải là càng thêm. Tề Phỉ Huyên trong đầu hiện lên cái gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Chu công tử là? Không phải. Lư Mạo đánh gãy Tề Phỉ Huyên nói, Chu công tử là người nào, cùng ngươi không quan hệ. Không quan hệ liền không quan hệ bái. Tề Phỉ Huyên lười biếng, đông nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt nàng hiện lên một tia ức chế không được cười xấu xa. Lư Mạo đông nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Tề Phỉ Huyên thanh thanh giọng nói, thanh âm càng lúc càng lớn, nhưng là Lư đại nhân ngươi vì cái gì vẫn luôn nhằm vào ta a? Có phải hay không bởi vì ta cứu Chu công tử cho nên ngươi không cao hứng lạc? Dứt lời lại bổ sung, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm Chu công tử được cứu trợ? Thế miên ngươi không cần ăn nói bừa bãi. Lư Mạo sắc mặt biến đổi, ta một mảnh trung tâm nhật nguyệt chứng giám. Chu công tử được cứu trợ ta là vui mừng nhất. Nếu chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta đây liền không nhiều lắm để lại, cáo tử. Lư Mạo thật đúng là sợ tiếp tục lưu lại đi Tề Phỉ Huyên lại nói ra cái gì vạch trần ý đồ. Nếu không có Chu công tử nhìn, hắn thế nào cũng phải thu thập Tề Miên tiểu tử này. Lư Mạo khí không nhẹ, không dám lưu lại đi, đứng dậy muốn đi. Tề Phỉ Huyên vội vàng đuổi kịp, Lư đại nhân không hề ngồi trong chốc lát. Lư đại nhân đi thong thả, Lư đại nhân trên đường cẩn thận, không tiễn Lư đại nhân. Nói xong nhìn Lư Mạo nhanh hơn nện bước, nhịn không được cười ra tiếng. Chương 74. Tiễn đi Lư Mạo, Hồng Nha liền chạy tới. Phần 67. Hồng Nha từ nhỏ liền ở Tề Kinh sinh hoạt, nàng từ đấy lòng sợ Cẩm Y Liễu vệ. Lư Mạo vừa đi, nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Công tử, cái kia Cẩm Y Liễu vệ hảo hung a, ta có điểm sợ hắn." "Không có việc gì." Tề Phỉ Huyên cười cười, "Có cái gì sợ quá? Hắn không dám đem ta thế nào. Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi các nơi cửa hàng nhìn xem." Hiện tại Tề Phỉ Huyên danh nghĩa cửa hàng đều là từ phía trước kia hộ nhân ra trong tay thu tới. Mà một đã đổi mới chủ gia, các gia cửa hàng đều nhân tâm di động. Từ phía trước sòng bạc quản sự Tuân Bân là có thể nhìn ra tới, các gia cửa hàng trưởng quầy các quản sự tuy nói trên mặt nghe Tề Phỉ Huyên nói, nhưng bọn hắn đấy lòng vẫn là không thế nào lấy Tề Phỉ Huyên đương hồi sự. Bằng không vì cái gì Tề Phỉ Huyên làm cho bọn họ lưu tâm các loại tin tức, bọn họ lại hỏi thăm không đến cái gì hữu dụng đồ vật, toàn là chút lông gà vỏ tỏi. Hiện tại xem ra bọn họ như vậy là không có gì, nhưng nếu không phải có bán mình khế ở, chỉ sợ bọn họ còn không chừng làm xảy ra chuyện gì nhi tới đâu. Lần này đi ra ngoài, Tề Phỉ Huyên chính là tính toán muốn nhìn bọn họ đến tuột cùng có mấy cái là trung tâm, mấy cái có nhị tâm. Về sau Tề Phỉ Huyên liền phải bắt đầu thực thi kế hoạch, bên người người đều tâm tư khác nhau như thế nào có thể hành. Hồng Nha đi kêu Sa Phu đem xe ngựa bộ hảo đuổi tới bên ngoài, Tề Phỉ Huyên mang lên các hộ vệ, cùng nhau hướng gần nhất cửa hàng đi. Xuân tới viên. Hồng Hoa cầm trong tay đồ vật, lo lắng sốt ruột vào Thanh Nhã Hiên. Nàng là có chút sợ. Này ngọc cốt cao tuy nói là có thể trị mặt, nhưng là chỉ cần dùng một chút, liền hậu hoạn vô cùng. Húng chi còn đả thương người căn bản. Hồng Hoa đi vào trong phòng, quỳ dạp xuống Tề Bội Vu trước mặt, tiểu thư. Tề Bội Vu đang ở dùng cơm chiều, thấy Hồng Hoa ôm đồ vật trở về, nàng làm trong phòng hạ nhân đều đi ra ngoài, như thế nào, tìm được rồi. Tìm được rồi. Hồng Hoa cúi đầu. Chỉ là đại phu nói thứ này thương căn bản, về sau khả năng. Tiểu thư, ngài nghĩ kỹ rồi lại dùng. Thương căn bản. Tề Bội Vu tốt xấu việc nặng một đời, nàng cũng biết này ba chữ đại biểu cho cái gì. nếu là tương lai thật sự không có con nối dõi. Tề Bội Vu có chút xuất thần. Nàng vô về trên mặt vết sẹo, quay đầu lại xem một cái gương đồng, lại nhìn chằm chằm Hồng Hoa xem. Nàng mặt đã biến thành như vậy, hai chân còn không biết có thể hay không chạm lên, hơn nữa kia Dĩnh Hân bá phủ phu nhân đem nàng hủy dung sự hô lên tới. Tề Bội Vu âm thầm cắn răng, kia Dĩnh Hân bá phu nhân tuyệt đối là cùng nàng có thù oán. Bằng không như thế nào sẽ như vậy vô tâm không phổi, kêu lớn tiếng như vậy. Nàng hủy dung sự, tất nhiên đã ở kinh thành truyền khai, Sở Khâm khẳng định cũng sẽ biết, đến lúc đó Sở Khâm còn sẽ nguyện ý cưới nàng sao. Huống chi nàng không phải quốc công phủ thân nữ, nếu là hiện tại không còn sớm làm tính toán, kia trở về sau thân thế nàng bị vạch trần phải làm sao bây giờ. Đối Tề Bội Vu tới nói, quốc công phủ chỉ là nàng tạm thời cư trú chỗ. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình thân thế càng vì cao quý, lòng tràn đầy tìm được thân sinh cha mẹ, sau đó trả thù quốc công phủ một nhà đãi nàng không hảo thủ. Nhưng nếu nàng cái dạng này, chỉ sợ là không thể gả đến quá hảo nhân gia. Hơn nữa tương lai mặc dù tìm được thân sinh cha mẹ, nàng cũng sẽ không bị thừa nhận. Cho nên, cùng về sau không nơi nương tựa so sánh với, tương lai không có con nối dõi lại có thể tính cái gì. Tề Bội Vu trong mắt lộ ra tàn nhẫn sắc, cho ta. Tiểu thư Tam Tư Hồng Hoa có chút sợ hãi, nếu là thật sự. Mặc dù là thật sự xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không trách ngươi. Tề Bội Vu vô cái bản, cả giận nói, mau chút cho ta. Hồng Hoa không dám lại khuyên, đem ngọc cốt cao đệ đi lên. Tề Bội Vu cũng bất chấp nhìn xem ngọc cốt cao cái gì bộ dáng, mở ra cái nắp liền hướng trên mặt đổ kia thuốc mỡ. Hồng Hoa cúi đầu, đầy mặt khó xử. Nhưng là hiện tại khó xử cũng vô dụng, chỉ có thể thế Tề Bội Vu giấu giếm. Tề Phỉ Huyên thực mau tới rồi Minh Quang Lâu. Gần chút thời gian, bởi vì Trần Đậu Nương làm điểm tâm xuất sắc, Minh Quang Lâu ở trong kinh thành thanh danh vang dội, có không ít người sẽ đến Minh Quang Lâu uống trà tiêu khiển. Minh Quang Lâu là Trịnh Bình An ở kinh doanh, hắn là từ Tề Trạch ra tới, mọi chuyện lấy Tề Phỉ Huyên vì trước, cho nên mặc dù Minh Quang Lâu kín người hết chỗ, hắn cũng cấp Tề Phỉ Huyên lưu ra nhã gian, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cho nên hôm nay Tề Phỉ Huyên gần nhất liền có địa phương ngồi. Nàng đi bị Hạ Thiên Thanh các, uống trà chờ các cửa hàng trưởng quay lại đây. Đi thông chi các gia cửa hàng hộ vệ sớm đã trở về, trưởng quay nhóm cũng đang ở hướng bên này đuổi. Tề Phỉ Huyên uống ngụm trà, hỏi trở về hộ vệ, bọn họ cái gì thái độ? Thịnh Vượng tiệm vải trưởng quay giống như không quá để ý. Hộ vệ nghĩ nghĩ, Say Vân Lâu trưởng quay nói thẳng hắn không nghĩ tới. Vẫn là bị trướng phòng tiên sinh khuyên mới không thật sự không tới. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, đem hai người kia ghi tạc trong lòng. Người khác có thể trước mặc kệ, này hai cần thiết tìm cơ hội lộng đi. Đang nói chuyện, trà lâu lầu một truyền đến ồn ào thanh. Thanh âm càng lúc càng lớn, tựa hồ còn có người đang gọi cái gì. Này động tĩnh tám phần là phía dưới đánh nhau rồi. Hơn nữa nghe kia động tĩnh, bị đánh người tựa hồ còn rất thảm. Rốt cuộc là chính mình địa bàn, Tề Phỉ Huyên sợ thật sự ra mạng người không hảo xong việc, liền mang theo Trần Tất đi xuống. Muốn nhìn xem đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trà lâu lầu một là đại đường, Trịnh Bình An đầu góc linh hoạt, hắn đã sớm thỉnh thuyết thư tiên sinh tới ở đại đường thuyết thư để hấp dẫn người. Lúc này thuyết thư tiên sinh cũng sợ hãi, chính tránh ở thang lầu hạ phát run. Mà Trịnh Bình An cùng trà lâu bọn tiểu nhị còn lại là vây quanh vài người. Ly quá xa, Tề Phỉ Huyên xem không rõ bên kia tình huống, chỉ nghe được Trịnh Bình An lộ ra hoảng loạn thanh âm. Đạo trưởng thủ hạ lưu tình. Đạo trưởng chớ có động thủ. Ai ai ai đạo trưởng nhẹ điểm nhẹ điểm. Ra mạng người tiểu điếm nhưng gánh không dậy nổi trách nhiệm A. Trịnh Bình An đều mau khóc, hắn thành thành thật thật đương cái trưởng quầy, như thế nào hôm nay liền ra loại sự tình này. Bên kia truyền đến thanh lãnh thanh âm, à, loại này gà gãy cẩu trộm, vô sỉ bọn chuột nhắt, trịnh trưởng quầy, ngươi thế hắn van xin hộ. Trịnh Bình An đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn miễn cưỡng cười gượng nói, đạo trưởng, chúng ta này cửa hàng tiểu, nơi nào có thể lén xử trí này ăn trộm, nên đem hắn giao cho quan phủ. Đạo trưởng, chẳng lẽ bên kia là cái đạo sĩ? Tề Phỉ Huyên đi xuống lầu, đẩy ra đám người hướng trong đi, làm sao vậy đây là? Trịnh Bình An như được đại xá, dùng tay háo lau lau cái chán mồ hôi lạnh, công tử ngài đã tới. Vị này đạo trưởng, có người trộm vị này đạo trưởng túi tiền, đạo trưởng liền. Tề Phỉ Huyên xem qua đi, chỉ thấy trên mặt đất nằm một cái mặt mũi bầm dập, quần áo bất chỉnh nam nhân. Mà nam nhân trên người, còn dẫm lên một chân. Bị Trịnh Bình An xưng là đạo trưởng người ăn mặc một thân đạo bào, đưa lưng về phía Tề Phỉ Huyên đứng thẳng. Tề Phỉ Huyên ánh mắt rơi xuống vị kia đạo trưởng đầy đầu đầu bạc thượng, có chút nghi hoặc. Vừa rồi nghe hắn thanh âm thực tuổi trẻ a. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, chắp tay nói, đạo trưởng thủ hạ lưu tình. Hắn trộm đồ vật, giao cho quan phủ xử trí là được. Trần Tất che chở Tề Phỉ Huyên, sợ đạo sĩ bạo khởi thương đến nàng. Bần đạo đây là thay trời hành đạo. Đạo sĩ đá người nọ một chân, hắn xoay người, Tề Phỉ Huyên lúc này mới nhìn đến đạo sĩ kia trương thanh nhã tuyệt luân, nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, còn hơi có chút hiện nộn mặt. Nhưng thật ra làm Tề Phỉ Huyên kinh ngạc một phen. Nàng còn tưởng rằng vị này đạo trưởng chỉ là thanh âm tuổi trẻ, không nghĩ tới chỉ là tóc hiện lão. Tề Phỉ Huyên ra một hồi thần nhi, nói tiếp, thật không dám giấu giếm, đạo trưởng, tại hạ này trà lâu nhưng không thể trêu vào kiện tụng. Dưới bầu trời này, chỉ sợ không có các hạ không thể trêu vào kiện tụng. Đạo sĩ đạm mạc liếc Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, trung quy là buông ra người kia. Trịnh Bình An chạy nhanh làm tiểu nhị đem người nọ bắt được, lại từ trên người hắn lục soát ra túi tiền còn cấp đạo sĩ. Đạo sĩ tiếp nhận túi tiền, liếc kia ăn trộm liếc mắt một cái, sợ tới mức ăn trộm nhắm thẳng tiểu nhị phía sau trốn. Tề Phỉ Huyên thở dài, làm tiểu nhị đưa ăn trộm đi quan phủ, sau đó thỉnh đạo trưởng ngồi xuống, lại làm Trịnh Bình An đuổi đi xem náo nhiệt người. Sau đó mới đối đạo sĩ nói, đạo trưởng bị sợ hãi. Lớn như vậy tính tình, lại lạnh như băng, xem ra đến hảo hảo trấn an, bằng không chỉ sợ là muốn đem nàng Minh Quang lâu đều cấp hủy đi. Trần Tất tận chức tận trách hộ ở Tề Phỉ Huyên bên người. Đạo sĩ nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, công tử không cần như thế, bần đạo sẽ không đối bình thường bá tánh động thủ. Vẫn luôn cảnh giác hắn Trần Tất nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, Tề Phỉ Huyên dùng ánh mắt ý bảo hắn không cần lo lắng. Làm hắn trước tiên lui đến một bên. Trần Tất liền hướng bên cạnh đi rồi hai bước, ly cái bàn xa chút. Đạo trưởng nói đùa. Tề Phỉ Huyên cho hắn đảo thượng trà, không biết trưởng từ đâu ra tới, như thế nào xưng hô a. Bần đạo vô tới chỗ. Đạo sĩ nhìn chén trà thượng hiện lên lá trà, thanh âm lạnh băng, công tử nhưng xưng ta Trần. Trần. Tề Phỉ Huyên nghe tên quen thai, nghĩ lại tưởng, kinh ngạc nói, ngài là được Trần đạo trưởng. Đã từng đi theo tiên đế bên người Trần đạo trưởng. Trần chậm rãi gật đầu, mặt vô biểu tình nhìn Tề Phỉ Huyên, đúng vậy. Nói từ trong lòng lấy ra một kiện đồ vật. Đây là bần đạo độ điệp, công tử nhưng xem xét. Tề Phỉ Huyên không tiếp, không cần, cho ta cho rằng cái gì. Đạo trưởng thu hảo, độ điệp quan trọng, nhưng đừng đánh mất. Trần lại không có thu hồi độ điệp. Hắn nói, công tử vẫn là nhìn xem. Bần đạo lần này tiến đến, chính là vì đến cậy nhờ công tử. Đến cậy nhờ ta. Tề Phỉ Huyên khỏe mắt co giật, thiếu chút nữa muốn rôi tay đi sờ sờ vị này đạo trưởng có hay không phát sốt. Đạo trưởng ngài còn không biết ta là ai, liền phải đến cậy nhờ ta. Không nghĩ tới Trần cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, ta biết, ngươi là Minh Quang lâu chủ nhân, Tề Phỉ Huyên. Cái này Tề Phỉ Huyên sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng sắc mặt nghiêm túc lên, đạo trưởng, chúng ta đi trên lầu nhã gian liêu. Dưới lầu người nhiều mắt tạp, đi nhã gian mới có thể yên tâm nói chuyện. Trần cũng không ý kiến, mấy người vào thiên thanh các, có tiểu nhị theo sau mà đến, công tử, các gia cửa hàng trưởng quậy nhóm đã có đến. Làm cho bọn họ đi hậu viện chờ. Tề Phỉ Huyên nói. Chờ ta kêu bọn họ, lại làm cho bọn họ trở lên tới. Tiểu nhị tò mò nhìn mắt Hạc Phát Đồng nhăn Trần, lên tiếng lui về phía sau hạ. Trần tựa hồ đã thói quen người khác kinh ngạc ánh mắt. Trên mặt hắn cũng không dị sắc. Chờ tiểu nhị lui ra, Tề Phỉ Huyên mới hỏi, không biết trường ngươi vì sao tới đến cậy nhờ ta. Trần đạo trường là ai? Hắn chính là đã từng đi theo tiên đế bên người người. Hắn tới đến cậy nhờ chính mình, đến tột cùng là có chuyện gì? Trần nhìn chung quanh bốn phía. Nhìn đến nhã gian nội mọi người sau như mày, lạnh như băng mở miệng, thỉnh công tử làm ngươi người đều lui ra, bần đạo có chuyện cùng công tử giảng. Chương 75. Nghĩ tới Trần biết chính mình thân phận thật sự. Tề Phỉ Huyên làm Trần tất bọn họ lui ra, sau đó hỏi, đạo trưởng hiện tại có thể nói. Nhã gian nội lại không người khác, Trần đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài rộn ràng nhốn nháo đám người, nói, thời cơ đã đến, bần đạo lần này vào kinh thành, là tới giúp ngươi. Thời cơ nào? Tề Phỉ Huyên hỏi. Đạo trưởng tưởng giúp ta làm cái gì? Giúp ngươi trở lại quốc công phủ. Trần Thanh Âm không hề dao động, tựa hồ đã nhìn thấu thế gian trăm thái, Tề tiểu thư. Trần như vậy một đêm, Tề Phỉ Huyên thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên. Nàng vội chạy tới Trần bên người, ngăn cản nói, đạo trưởng. Nhưng bất tranh cãi. Nói thêm gì nữa sợ là muốn đem nàng gốc gác đều vạch Trần. Trần xoay người lại, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, lại mở, yên tâm, bần đạo sẽ không đem chuyện này nói cho người khác. Tề Phỉ Huyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đạo trưởng ngươi nói giúp ta về quốc công phủ. Không biết ngươi có cái gì biện pháp? Thiên cơ không thể tiết lộ. Này biện pháp còn cần đến chính ngươi đi tìm. Trần ngồi vào bên cạnh bàn, nhẹ nhàng huy xuống tay bụi bặm, bần đạo chẳng qua là chúc ngươi một phen, giáo ngươi chút có thể sử dụng thượng đồ vật. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, thì như thế nào đạt tới mục đích của ngươi? Trần ánh mắt rơi xuống Tề Phỉ Huyên đỉnh đầu, vẫn luôn lạnh như băng ngự khí cư nhiên mang theo vài phần cảm khái. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi hiện tại bản lĩnh, có thể đi cho ai đương phụ tá. Cư nhiên liền cái này đều biết. Tề Phỉ Huyên giật nhẹ khoe miệng, ta tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng cũng may thủ hạ người trung tâm. Ta làm cho bọn họ đi thám thính trong kinh hướng đi, cũng có thể ứng phó tới. Phần 68. Phía trước nghe người ta đem Trần Đạo Trường thổi chỉ trên trời mới có, Tề Phỉ Huyên còn có chút không tin, hiện tại xem ra, Trần có thể biết dự tính của nàng, cũng thật sự rất lợi hại. Trần lại nói, tìm hiểu tin tức. Nếu là bị người có tâm chú ý tới, cũng sẽ không khinh tha ngươi. Tề Phỉ Huyên gật đầu, đạo trưởng nói chính là, còn có thủ hạ của ngươi mấy người kia. Trần tựa hồ là nhớ tới cái gì, cười nhạo một tiếng, chân tay vụt về, đầu góc lại không linh quang, cũng chính là mạng ngươi hảo bọn họ mới không xảy ra việc gì. Dừng một chút, Trần lại nói, bần đạo tới tìm ngươi, cũng là vì đại tề gặp nạn, bần đạo bế quan tam tái, tính ra đại tề quốc tổ mệnh số đều ở trên người của ngươi, ngươi cũng đừng làm cho bần đạo thất vọng a. Tề Phỉ Huyên, đại tề gặp nạn yêu cầu nàng tương trợ. Tề Phỉ Huyên có điểm hoài nghi nàng có phải hay không nghe lầm. Này có phải hay không không đúng chỗ nào? Tề Phỉ Huyên muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sự nhịn không được, đạo trưởng có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Không tính sai. Trần nhìn về phía Tề Phỉ Huyên hai mắt, hắn trong mắt lộ ra lạnh lẽo, hiện tại thiên hạ tình huống đến tột cùng thế nào, ngươi hẳn là biết. Tề Phỉ Huyên đương nhiên biết. Hoàng đế hiện tại như thế nào trước tạm thời mặc kệ, liền chỉ là Sở Khâm, mặc dù hoàng đế tồn tại, Sở Khâm cũng muốn rảo đến đại tề không được căn bình. Nàng nhấp môi, không nói gì. Trần cũng không thèm để ý, hắn méo lên trên bàn tiểu đĩa phóng điểm tâm, ngươi mệnh cùng đại tề quốc tổ hỗ trợ lẫn nhau, nếu là đại tề không có, ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nếu là nước mất nhà tan, cho dù Tề Phỉ Huyên có cái gì thông thiên phúc vận, tương lai cũng là lang bạt kỳ hồ vận mệnh. Mặc dù là không lang bạt kỳ hồ, Tề Phỉ Huyên cũng không nghĩ nhìn đến chiến loạn. Nhưng là nàng cùng đại tề quốc tổ. Tề Phỉ Huyên càng nghĩ càng vớ vẩn, chỉ phải lắc đầu, ta không tin. Hiện tại không tin không quan hệ. Trần cũng không để ý, hắn nói, chờ về sau ngươi sẽ biết. Chỉ là, ngươi có nghĩ về quốc công phủ. Đương nhiên tưởng trở về. Tề Phỉ Huyên chắp tay, thỉnh đạo trưởng dạy ta. Chỉ dựa vào nàng một người, thế đơn lực mỏng muốn làm cái gì cũng lực bất tòng tâm. Từ mấy ngày nay nàng làm một chuyện muốn phế công phu là có thể nhìn ra tới, nếu chỉ dựa vào nàng chính mình. Phỏng chừng đến lúc đó Sở Khâm cùng Tề Bội Vu hai người âm thầm tư thông nàng đều không nhất định có thể về quốc công phủ. Tuy nói Tề Phỉ Huyên là mới xuyên qua tới không mấy ngày, nhưng phỏng chừng là thân thể này nguyên nhân, Tề Phỉ Huyên nhìn thấy Tạ phu nhân khi, liền lòng tràn đầy thân thiết. Nàng muốn trở về. Trần đem tiểu điểm tâm phóng tới trong miệng ăn luôn, sau đó đứng dậy, dùng bùi bằm đem trên bàn cặn phất đi, đạm nhiên nói, vậy ngươi liền bái bần đạo vi sư. Bần đạo sở học, chỉ biết dạy cho đồ đệ. Bái hắn làm thầy. Tề Phỉ Huyên cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi, đạo trưởng sẽ dạy ta đoán mệnh bói toán sao? Sẽ không. Trần đạo, mạng ngươi chung mang phúc, nếu là đoán mệnh, xuất khẩu tất trở thành sự thật, nếu người khác mệnh số, ngược lại không đẹp. Vô luận là ai cũng không dám bảo đảm chính mình tính không lộ chút sơ hở, người khác tính sai rồi cũng chỉ là tính sai rồi, cũng không sẽ tạo thành bao lớn hậu quả. Nhưng Tề Phỉ Huyên liền không giống nhau. Tề Phỉ Huyên mệnh cách đặc thù, nàng làm cái gì đều có thể thành. Nếu là học huyền học chi đạo, như vậy nàng chỉ cần vừa ra khỏi miệng ngắt lời một thân này mệnh, bị đoán mệnh người liền sẽ rửa theo Tề Phỉ Huyên theo như lời mệnh số đi. Đến lúc đó nếu là tính ra cái gì sai, chẳng phải là không duyên cớ tạo nghiệt. Tề Phỉ Huyên oai quay đầu, kia đạo trưởng muốn dạy ta cái gì? Võ công. Trần vây quanh Tề Phỉ Huyên đi rồi hai vòng, đến ra kết luận, ngươi là cái khả tạo chi tài, nếu là hảo sinh cùng bần đạo học, tương lai tất nhiên công phu lợi hại. Còn có ngươi bọn hạ nhân. Trần nói lên cái này, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, bần đạo sẽ giúp ngươi dạy bọn họ như thế nào thám thính tin tức. Tề Phỉ Huyên tò mò, ngài sẽ nhiều như vậy sao? Hắn một cái đạo sĩ, sẽ võ công còn hảo thuyết, rốt cuộc khắp nơi vân du không thể không có phòng thân biện pháp, chính là sẽ tìm hiểu tin tức. Trần thật là đạo sĩ. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, lòng tràn đầy nghi hoặc. Tựa hồ là nhìn ra Tề Phỉ Huyên ý tưởng, Trần cười lạnh, hắn đem trên bàn thịnh phóng điểm tâm cái đĩa lấy đi phóng tới một bên. Sau đó nín thở ngưng thần, nâng lên tay phải chụp đến trên mặt bàn. Chỉ nghe bang một tiếng, kia trương gỗ xưa cái bàn liền vỡ thành vô số bàn tay đại tiểu khối, bùm bùm rơi xuống trên mặt đất. Tề Phỉ Huyên kinh ngạc, Trần lại mặt vô biểu tình, phảng phất vừa rồi chẳng qua là làm kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn thu hồi tay, bần đạo cũng từng tùy hầu tiên đế, vì sao không thể hiểu này đó. Bên ngoài nghe được động tĩnh Trần tất hoảng loạn gõ cửa, công tử. Công tử không có việc gì. Đạo trưởng. Đạo trưởng. Ta không có việc gì. Tề Phỉ Huyên nhìn trên mặt đất gỗ vụn đầu, hít sâu một hơi, tận lực bình phục hạ tâm tình, Trần tất ngươi trước đi xuống. Kia công tử, nếu là có chuyện gì, nhất định phải nhớ rõ kêu ta. Trần Tất lui ra. Trần nhìn cửa phương hướng, gật gật đầu, người này nhưng thật ra có vài phần trung tâm. Lại hỏi Tề Phỉ Huyên, thế nào? Muốn hay không bái bần đạo vi sư? Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, ôm quyền nói, sư phụ. Mặc kệ thế nào trước đã bái sư lại nói. Dù sao Trần người này rất lợi hại, cổ đại lại chú ý thiên địa quân thân sư. Sư phụ đối đồ nhi liền cùng đối thân sinh hài tử giống nhau, chỉ cần không phải quá phát rồ sư phụ, hẳn là đều sẽ không hại đồ đệ. Trần lại là loại này thế ngoại cao nhân, càng thêm sẽ không hại đồ đệ. Nghe được Tề Phỉ Huyên kêu sư phụ, Trần trong mắt vừa lòng chợt lóe mà qua, hắn thanh âm đều so với phía trước hoãn vài phần, hảo, ngoan đồ đệ. Sư phụ đưa ngươi cái lễ gặp mặt. Nói liền từ hắn kia to rộng trong tay háo lấy ra một con bạch ngọc chạm canh gác. Hắn nói, này ngọc chạm canh gác liền cho ngươi. Cho ta. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận, nhìn trong tay chạm trổ tinh xảo, ngọc chất tinh tế cái còi, làm gì vậy? Ngươi thổi lên nó sẽ biết. Trần vẫn chưa trực tiếp trả lời. Hắn chấn động rớt xuống trên quần áo vụn gỗ, hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Tề Phỉ Huyên nhìn chằm chằm cái còi nhìn sau một lúc lâu, sau đó nghẹn đủ khí thổi lên nó. Cái còi phát ra du dương nguyện chuyển thanh âm, Tề Phỉ Huyên dừng lại, hiếm lạ nói, thanh âm này dễ nghe. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ liền truyền đến tiếng chim hót, có thật lớn chim ưng từ bầu trời phi xuống dưới, vọt vào thiên thanh các trung. Kia chỉ ưng mang theo tới phong đem trên mặt đất vụn gỗ dơ lên, vừa lúc dương Tề Phỉ Huyên đầy mặt. Tề Phỉ Huyên gian nan lau khô mặt, nhìn đã rơi vào nhã gian nội, thật lớn chim ưng. Kia chỉ ưng nghiêng đầu, nhìn xem Trần lại nhìn xem vừa rồi thổi lên ngọc chạm canh gác Tề Phỉ Huyên, đậu nành lớn nhỏ tròn xoe trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Nó vọt Trần kêu một tiếng. Trần sờ sờ đầu của nó làm chuẩn Phỉ Huyên, thần dũng, về sau nàng chính là chủ nhân của ngươi. Chim ưng lại kêu một tiếng, Tề Phỉ Huyên cư nhiên từ giữa nghe được vài phần ủy khuất. Trần liên nói, này không phải người khác, là ta đồ đệ, về sau nếu là ta không ở, ngươi liền thay ta bảo hộ nàng. Chim ưng lúc này mới không tình nguyện quay đầu hướng Tề Phỉ Huyên thấp thấp kêu một tiếng, như là ở chào hỏi. Tề Phỉ Huyên gãi gãi đầu, cũng chào hỏi, ngươi hảo, ta là Tề. Tề Miên. Nói xong cảm thấy chính mình có điểm đốc, Tề Phỉ Huyên liền cười rộ lên. Này chỉ ưng sao có thể nghe hiểu tiếng người. Tuy nói vừa rồi Trần cùng nó có tới có lui, nhưng kia phỏng chừng là bọn họ chi gian đặc có ăn ý. Tề Phỉ Huyên nhìn chim ưng, không nghĩ tới kia chỉ ưng cư nhiên gật gật đầu. Nó gật gật đầu. Tề Phỉ Huyên đôi mắt hoạch liền trừng lớn. Trần nhẹ nhàng vỗ về chim ưng phía sau lưng, nói, này chỉ ưng là bần đạo nhặt được, một tháng sau mới mãn 3 tuổi, nó tên cứ gọi thần Dũng, pha thông nhân tính. Về sau khiến cho nó đi theo ngươi. Nó cực thích ăn thịt, bất quá nếu là không có thịt, lương thực phụ nó cũng ăn đi xuống. Tề Phỉ Huyên chưa từng gặp qua lớn như vậy diều hâu, nghe xong Trần nói làm này chỉ ưng đi theo nàng, Tề Phỉ Huyên trong lòng có vài phần cao hứng, nàng dùng tay đi sờ thần Dũng cánh, đối thần Dũng nói, yên tâm sư phụ, về sau thần Dũng đi theo ta, thiếu không được thịt ăn. Thần Dũng tựa hồ là nghe hiểu, nó hưng phấn chụp khởi cánh, nhã gian đổ vật lại bắt đầu bay loạn. Tề Phỉ Huyên, Trần ấn xuống thần Dũng, còn có một con kêu Huy Vũ, chúng nó là hai anh em, đảo đều có thể truyền tin. Ngươi về sau nếu là có không có phương tiện làm người mang tin nhi, có thể cho thần Dũng đưa. Cái này lễ gặp mặt, cũng thật chính là có tâm. Tề Phỉ Huyên sờ sờ thần Dũng, cười nói, ta hiểu được. Nói xong nghĩ đến chính mình còn không có đưa bái sư lễ, Tề Phỉ Huyên có vài phần thẹn thùng, ta còn không có đưa sư phụ đồ vật đâu. Sư phụ nhưng có cái gì thích? Ta thích đại Tề quốc Thái Dân An. Trần ánh mắt thâm thúy, nếu là có tâm, liền chớ có làm gian nịnh thực hiện được. Tề Phỉ Huyên gật đầu. Sư phụ yên tâm, ta sẽ tận lực. Chương 76. Trần ân một tiếng, đi làm chính ngươi sự. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Trà lâu hậu viện còn có một đám trưởng quầy quản sự đang chờ Tề Phỉ Huyên. Nhưng Tề Phỉ Huyên cũng không có nhích người. Nàng nuốt thần Dũng đầu suy nghĩ nửa ngày, mới nói, sư phụ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, Trần đạo. Sư phụ nói ta mệnh hảo. Tề Phỉ Huyên dừng một chút, chính là, vì cái gì ta sẽ gặp được những việc này. Lúc trước Tề Phỉ Huyên mới sinh ra lúc Trần liền nói quá nàng là hảo mệnh, hiện tại Trần tới tìm nàng, lại nói nàng phúc vận vô song, nếu là như thế này, lại vì sao sẽ bị Trương Vân Thu thay đổi mệnh cách, bị ôm ly quốc công phủ. Nếu không phải sau lại nàng xuyên qua lại đây, kia đại Tề Phỉ Huyên, đã có thể đã chết. Hơn nữa Tề Phỉ Huyên phía trước cũng đã nhận ra, nàng chỉ có nghĩ muốn cái gì đồ vật mới có thể trở thành sự thật, nhưng nếu là tưởng về quốc công phủ, lại là muốn chính mình nỗ lực. Này lại là vì cái gì? Trần nhìn ra Tề Phỉ Huyên nghi hoặc, hắn dùng phất trần nhẹ nhàng đảo qua thần Dũng. Thần Dũng kêu hai tiếng, dùng đầu cọ cọ Tề Phỉ Huyên lòng bàn tay, sau đó vùng vẫy thượng cửa sổ, từ nơi đó bay ra đi. Trần nhìn Thần Dũng bóng dáng, nói, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Tề Phỉ Huyên không hiểu ra sao. Liền nghe xong Trần tiếp theo nói, ngươi đều không phải là có đại công đức người, cũng không có đã làm có thể kinh động thiên địa sự tình. Chiếm cái hảo canh giờ hòa hảo sinh ra nơi, là có thể có lớn như vậy phúc vận, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Tề Phỉ Huyên đã hiểu chút cái gì, nàng lẳng lặng nghe xong Trần nói. Vô luận là Trương Thị đổi mệnh, vẫn là ngươi thân thế, toàn nhân này phúc vận. Phúc vận không phải không duyên cớ được đến, ngươi nếu là tưởng từ nay về sau cả đời vô ưu, phải nhận được lần này tôi luyện. Trần biểu tình cao thâm khó đoán, đây cũng là kiếp số, nếu là không có trở ngại, cả đời bình bộ thanh vân, từ nay về sau vô ưu. Nếu là không qua được, hắn nói cũng không có nói xong, nhưng Tề Phỉ Huyên minh bạch Trần ý tứ. Nếu là không qua được, tự nhiên liền hương tiêu ngọc vẫn, từ nay về sau không còn có Tề Phỉ Huyên người này. Nguyên bản cái kia Tề Phỉ Huyên, nhưng còn không phải là không qua được sao. Tề Phỉ Huyên có chút phiền muộn, nàng thở dài một hơi, đem ống tay háo thượng Thần Dũng lông chim hái xuống, ta đã hiểu. Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, thiên địa công bằng, như thế nào sẽ làm nàng không duyên cớ phải đến tốt như vậy mệnh số. Cho nên nàng mới phải trải qua này hết thảy, mới muốn giúp đỡ đại tề củng cố quốc tộ. Tề Phỉ Huyên bỗng nhiên có vài phần nghi hoặc. Thế giới này, thật sự chỉ là một quyển sách mà thôi sao? Như vậy tam quan bất chính, có Tề Bội Vu cùng Sở Khâm cái loại này vai chính thư sẽ có loại này tư tưởng. Tề Phỉ Huyên hỏi ra trong lòng nghi hoặc, sư phụ, ta hiện tại sở trải qua hết thảy, là thật sự tồn tại sao? Hỏi xong lại cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều. Trần thật sự có thể biết được nhiều như vậy. Không nghĩ tới Trần lại nói, vì sao không phải? Hắn nhìn thẳng Tề Phỉ Huyên hai mắt, từng câu từng chữ, nói rõ ràng, thế gian này vạn vật, đều có quy luật. Ta biết ngươi tất nhiên có kỳ ngộ. Vô luận ngươi trải qua quá cái gì, ngươi hiện giờ chỗ đã thấy, đều là thật sự. Hiện giờ nhìn đến đều là thật sự. Tề Phỉ Huyên còn không có tới kịp nghĩ lại, bên ngoài Trần Tất liền lại tới gõ cửa, công tử. Làm sao vậy? Tề Phỉ Huyên hỏi. Trường quay nhóm đều tới tề. Trần Tất nói, công tử ngài. Vừa rồi Trần động thủ đánh người, cấp Trần Tất để lại hắn ái động thủ ấn tượng, sau lại nhã gian lại chuyển ra đi như vậy đại động tĩnh, Trần Tất là thật sự không yên tâm. Phần 69. Hắn là thật sợ Trần động thủ đánh Tề Phỉ Huyên. Ta trong chốc lát qua đi. Ngươi làm cho bọn họ trước chờ. Tề Phỉ Huyên nói, không cần sốt ruột. Trần Tất chỉ có thể câm miệng, ở bên ngoài chờ. Trần Đạo, ngươi muốn đi gặp người của ngươi. Đúng vậy. Nếu đã nhận sư phụ, Tề Phỉ Huyên cũng liền không có muôn giấu giếm. Nàng nói, ta mua cửa hàng cùng hạ nhân, hiện tại muốn đi đem có nhị tâm bắt được tới. Một khi đã như vậy, Trần Đạo, ta và ngươi cùng đi. Sư phụ, ngươi cho rằng, ngươi có thể ứng phó bọn họ. Trần liếc mắt Tề Phỉ Huyên, ngươi mới bao lớn. Bao lớn? Nàng hai đời tuổi tác thêm lên, hẳn là có 30-40 tuổi. Bất quá Tề Phỉ Huyên cũng chỉ là sờ sờ cái mũi nói, sư phụ xin theo ta tới. Thiên thanh các môn bị mở ra, Tề Phỉ Huyên từ bên trong ra tới, nhìn đến chờ ở cửa Trần Tất. Trần Tất thấy Tề Phỉ Huyên không giống như là có việc, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, công tử, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng kia đạo sĩ. Trần cười lạnh, đây là bần đạo đồ đệ, bần đạo đương nhiên sẽ không đem nàng thế nào. A, Trần Tất sửng sốt. Tề Phỉ Huyên cười, trong chốc lát lại cùng ngươi nói. Ngươi làm tiểu nhị đem bên trong quét tước sạch sẽ, còn có kia cửa sổ cũng tu một tu. Thần Dũng Dương cánh cực khoan, vừa rồi nó phi tiến nhã gian thời điểm, chính là dùng cánh đem khung cửa sổ cấp đánh hỏng rồi. Trần Tất hướng nhã gian nhìn thoáng qua, nhìn đến nơi đó mặt nát cái bàn cùng lung lay sắp đổ cửa sổ. Cả người run lên đáp ứng xuống dưới. Tề Phỉ Huyên liền cùng Trần cùng đi hậu viện. Trà lâu hậu viện xương phòng là trực đêm tiểu nhị trụ địa phương, cũng không lớn. Trưởng quầy nhóm gần nhất, nơi này đã bị chiếm tràn đầy, may mắn thiên đã không lạnh, có mấy cái trưởng quầy liền đứng ở trong viện thông khí. Lúc này bọn họ đang ở nói xấu. Có cái ăn mặc màu tím quần áo, bụng vệ trung niên nam nhân đưa lưng về phía cửa đứng, trong tay hắn còn thưởng thức một phen tử sa hồ, mang theo vài phần khinh thường nói. Cũng không biết này nhà giàu tiểu công tử kêu chúng ta là có chuyện gì nhi. Ai biết đem chúng ta những người này đều kêu lên tới tưởng làm chi. Có người ứng hòa, một cái tiểu hài tử mà thôi, nên sẽ không muốn vênh mặt hất hàm sai khiến giáo hơn chúng ta. Thật là chê cười. Chính là, ban đầu lão chủ gia cũng chưa có thể đem chúng ta thế nào. Trung niên nam nhân nói, kia tiểu công tử còn nói làm chúng ta làm gì. Hỏi thăm trong kinh sự tình. Hỏi thăm cái gì? Làm phòng thu chi viết điểm cái gì đưa qua đi là được. Cũng liền Tuân Bân, giả mù sa mưa đương hồi sự. Bị điểm danh Tuân Bân đang ở xương phòng cửa đứng, nghe có người nói, trên mặt hắn liền mang theo cười, lại như thế nào cũng là chúng ta chủ gia phân phó, tự nhiên muốn nghe. Chúng ta bán mình khế còn ở chủ gia trong tay đâu. Muốn ta nói ngươi chính là lá gan quá tiểu. Áo tím sam trung niên nam nhân hừ một tiếng, lao chủ gia cũng không dám đem chúng ta thế nào. Tuy nói chúng ta bán mình khế ở chủ gia trong tay, nhưng chúng ta những năm gần đây cũng không thiếu xuất lực. Lại nói nhiều như vậy cửa hàng đâu, thật muốn đem chúng ta thế nào, hắn tìm ai xử lý cửa hàng đi. Chính là, lại nói lao chủ gia hắn cũng không dám bán đi chúng ta à, chúng ta biết hắn những cái đó cửa hàng chuyện này, đem chúng ta bán, hắn không phải cho chính mình tìm việc. Đây là đầy tớ ức hiếp chủ nhân. Ban đầu kia hộ nhân gia suy tàn, phỏng chừng cũng có này nhóm người lừa trên gạt dưới duyên cớ. Chắc không được lúc trước Trần Tất bán kia người nhà sản nghiệp thời điểm, bọn họ giá cả như vậy thấp, nguyên lai là có loại này điều nô. Trần Tất cũng nghĩ đến điểm này, hắn hổ thẹn nói, phía trước mua này đó cửa hàng thời điểm, ta cũng tinh tế hỏi thăm quá, chỉ biết nhà hắn không có gì lung tung rối loạn sự. Nghe nói kia hộ nhân gia làm chủ lao thái gia mới vừa qua đời, nhà hắn lại vẫn luôn hao tổn. Ta đã sớm nên nghĩ đến là nhà hắn công tử quản không ở lại người. Hạ nhân xảo quyệt, hơn nữa sống trong nhung lụa cậu ấm không muốn nhọc lòng, sinh ý lại hao tổn lợi hại, bán đi gia sản cũng bình thường. Không có việc gì, hắn quản không được, ta quản được trụ liền thành. Tê Phỉ Huyên cũng không có để ý, nàng ý bảo Trần Tất trước không cần nói chuyện, nàng nghe bên kia những người đó nói có ý tứ, liền đứng ở xương phòng cách đó không xa không nhúc nhích. Hồng Nha lại chịu không nổi, nàng càng nghe càng cảm thấy thái quá, nhịn không được khí hô thanh, công tử tới. Các ngươi đều làm gì đâu. Trường quay nhóm lúc này mới xoay người lại, thấy Tề Phỉ Huyên ở, bọn họ cũng không sợ. Ban đầu nói chuyện nhất kiêu ngạo trung niên nam nhân cũng không hành lễ, chỉ nói, công tử tới, chúng tiểu nhân không chú ý, công tử thứ tội. Tề Phỉ Huyên cười, ta đây nếu là không thứ tội đâu. Nàng nói này nhóm người chuyện gì xảy ra, nguyên lai không đem nàng phóng nhăn a. Tề Phỉ Huyên tính tình hảo, nhưng này cũng không đại biểu nàng có thể chịu đựng người khác lừa gạt nàng. Phía trước nàng liền nghĩ tới, nếu là không có bán mình khế, những người này không chừng làm xảy ra chuyện gì như tới. Hiện tại xem ra, sợ là bán mình khế đều không dùng được. Nay liền dám không đem nàng đương hồi sự, nếu là thời điểm lâu rồi. Tề Phỉ Huyên ý cười càng ngày càng lạnh. Nhưng cố tình bên kia trưởng quầy không để trong lòng. Có thể là phía trước chủ nhân ra quá rộng, hắn liền bộ dáng đều lười đến làm, không thứ tội, kia tiểu nhân đã có thể không biết công tử muốn như thế nào. Hồng Nha cả giận nói, lớn mật. Ngươi một cái hạ nhân, dám cùng công tử nói như vậy. Ngươi cũng là hạ nhân, lại vì sao như vậy cùng ta nói chuyện. Ngươi nọ đánh giá Hồng Nha vài lần, tùy tiện cười. Trần vây vây phất trần, nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, tựa hồ là đang xem Tề Phỉ Huyên muốn xử lý như thế nào chuyện này. Tề Phỉ Huyên hỏi, ngươi là nhà ai cửa hàng? Ta là Thịnh Vượng tiệm vải Lưu Quý Vượng. Hắn nói, công tử không nhận biết ta. Kia vừa rồi cùng ngươi nói chuyện vị kia nói vậy chính là về Vân Lâu gì Lâm trưởng quầy. Tề Phỉ Huyên ngữ khí mềm mụt, tựa hồ một chút tính tình đều không có, còn có ai cũng cảm thấy ta không dám đem các ngươi thế nào nha. Tề Phỉ Huyên bộ dáng đích xác như là cái chưa hiểu việc đời, bị dưỡng không biết nhân gian hiểm ác tiểu công tử. Lưu Quý Vượng thấy vậy, càng cho rằng Tề Phỉ Huyên dễ khi dễ, nàng lá gan lớn, cư nhiên bắt đầu hấn khởi Tề Phỉ Huyên tới, trừ bỏ Tuân Bân cái kia giả mô giả dạng, chúng ta đều như vậy tưởng. Dứt lời cư nhiên phô trương muốn giáo huấn Tề Phỉ Huyên, tiểu công tử a. Ngươi này tính tình so với chúng ta lão chủ nhân gia tiểu công tử đều mềm, như vậy không thể được a. Tề Phỉ Huyên không nói tiếp, nàng nói, trên người của ngươi ăn mặc cái này xiêm y đi hề, là giá trị xa xỉ tím lăng lụa sao. Nếu ta nhớ không lầm nói, chỉ bằng ngươi mỗi tháng bạc, là xuyên không dậy nổi. Tím lăng lụa loại đồ vật này, Tề Phỉ Huyên cũng nghe nói qua. Thứ này tuy rằng so ra kém quý trọng vài dệt, nhưng cũng xem như giá trị xa xỉ, giống nhau cũng chỉ có phú quý nhân gia mới có thể đủ xuyên khởi. Hiện tại lại xuất hiện ở Lưu Quý Vượng trên người. Hơn nữa, Tề Phỉ Huyên lại nói, còn có ngươi này trong tay tử sa hồ, chỉ sợ cũng là thiên kim khó mua. Tiểu công tử quả nhiên biết hàng. Lưu Quý Vượng nghe ra Tề Phỉ Huyên nói ngoại âm, hắn che giấu nói, ta này tử sa hồ, là quý nhân sở thưởng, nghe nói đăng giá, ta không dám bông, liền sợ bị người trộm đi. Nga, phải không? Tề Phỉ Huyên thanh âm lại mềm xuống dưới, làm Lưu Quý Vượng nghe, chính là ở sợ hãi. Là ai hảo phóng như vậy à? Ai, cuộc sống này lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ. Lưu Quý Vượng vô hắn bụng, đến nỗi này vải dệt, làm công tử chê cười, ta tích cóp mấy tháng bạc, chính mình mua tới, nhưng không dám chiếm tiệm vải tiện nghi. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, ôn thôn nói, là như thế này nha, kia. Các vị trưởng quầy, các ngươi trên người đồ vật đều là như thế nào tới nha? Này đó trưởng quầy nhóm trên người quần áo mặc đều không giống như là bọn họ có thể đặt mua khởi, là chuyện như thế nào? Còn dùng đến suy nghĩ. Sợ là kia nguyên chủ nhân ra hao tổn, cũng có bọn họ nguyên nhân ở. Tề Phỉ Huyên cũng biết chút bọn họ kia nguyên chủ nhân trong nhà sự tình. Kia hộ nhân gia quản sự lao thái gia bệnh nặng rất lâu, công tử lại là cái không nên thân, hảo lừa thực. Những người này liền dưỡng phỉ lá gan, ỷ vào chủ gia tìm không thấy có thể tin người thay thế bọn họ, liền như vậy khi dễ người. Nhưng là nếu còn tưởng khi dễ Tề Phỉ Huyên, kia bọn họ đã có thể chọn sai rồi mềm quả hồng. Bên kia trưởng quay nhóm tựa hồ là cảm thấy Tề Phỉ Huyên sẽ không trừng phạt bọn họ, liền ngươi một lời ta một ngữ lại nói tiếp. Lý do cũng liền kia mấy cái này nói là quý nhân thưởng, cái kia nói là chính mình tích cóp tiền mua, đều đem chính mình nói thanh thanh bạch bạch, không hề có lây quá chủ gia đổ vật. Tề Phỉ Huyên nghe bọn họ nói hiệu nói vượng, trên mặt tươi cười gia tăng, nàng chỉ vào trưởng quay nhóm, đem ăn mặc rõ ràng có vấn đề vài vị điểm ra tới, đứng ở ta trước mặt tới. Có người hỏi, công tử này cử ý gì? Vẫn luôn ở xương phòng cửa, không có bị hô qua đi Tuân Bân lại cười. Ý gì? Muốn thu thập các người bái? Thật cho rằng công tử hắn giả dạng làm phúc hậu và vô hại bộ dáng, cũng không dám đem các ngươi thế nào sao? Chương 77. Bị kêu lên đi trưởng quầy nhóm có linh tình chút, đã nhận thấy được không thích hợp. Nhưng Lưu Quý Vượng lại một chút không cảm thấy có cái gì. Hắn còn ở thưởng thức tử sa hồ, trên mặt thậm chí như cũ mang theo khinh thường cười. Nhìn qua là nhận chuẩn Tề Phỉ Huyên sẽ không đem hắn thế nào. Tề Phỉ Huyên mỉm cười, đối Trần Tất đưa mắt ra hiệu. Trần Tất đã sớm xem Lưu Quý Vượng không vừa mắt, lúc này được Tề Phỉ Huyên bày mưu đặt kế, hắn mang theo hộ vệ đi lên đem Lưu Quý Vượng đám người cấp tấn xuống. Có trưởng quầy bị dọa đến không dám lên tiếng, bất quá còn có mấy cái không phản ứng lại đây muốn động thủ phản kháng, nhưng các hộ vệ đều là tiêu sư xuất thân, thật động khởi tay tới, bọn họ này đó đã sống trong nhung lụa thói quen trưởng quầy lại như thế nào là đối thủ. Trong lúc nhất thời trà lâu hậu viện từng trận quỷ khóc sói gào, Tề Phỉ Huyên nghe phiền lòng, liền đối với Trần Tất nói, lấp kín bọn họ miệng, đừng làm cho bọn họ lại kêu. Làm người nghe kỳ cục. Minh Quang lâu còn phải làm buôn bán đâu, thật muốn làm cho bọn họ gào lên, đằng trước uống trà khách nhân khẳng định là ngồi không được. Trần Tất làm hộ vệ tìm rẻ lau tới nhét vào cảm ơn trưởng quầy trong miệng. Các hộ vệ thân thủ nhanh nhẹn, động tác lưu loát, Lưu Quý Vượng trong tay tử sa hồ rơi xuống trên mặt đất, bị quăng ngã thành mảnh nhỏ. Hắn ốc, dãy rùa đem trong miệng rẻ lau nhổ ra, các ngươi làm cái gì? Vô pháp vô thiên. Công tử ngươi, ta làm sao vậy? Tề Phỉ Huyên bĩu môi, hướng hắn lộ ra một cái âm trầm trầm cười, ngươi có phải hay không còn muốn mang ta? Lưu Quý Vượng nhìn mắt chưa bị chảo kia mấy cái trưởng quầy, nhìn nhìn lại chính hắn, công tử vì sao chỉ bắt chúng ta? Vì sao? Tề Phỉ Huyên ngồi xổm xuống, chỉ trên mặt đất rẻ lau. Trần Tất liền đem nó nhặt lên tới, tùy thời chuẩn bị một lần nữa nhét trở lại Lưu Quý Vượng trong miệng. Tề Phỉ Huyên nói, ta vì sao bắt các ngươi, chẳng lẽ ngươi trong lòng không rõ ràng lắm? Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên lại nói nữa, ta bắt các ngươi, còn cần cùng các ngươi công đạo nguyên do. Các ngươi những người này bán mình khế đều ở ta nơi này, không nói sớm bắt các ngươi, ta chính là đánh chết các ngươi, cũng không ai có thể nói cái gì. Đại Tề tuy có không thể tùy ý đánh chết đả thương hạ nhân luật pháp, nhưng chủ gia nếu là thật sự đem hạ nhân đánh chết, cũng không tính cái gì đại sự, càng sẽ không bị truy cứu. Rốt cuộc ai sẽ thay hạ nhân xuất đầu đâu? Làm chuẩn Phỉ Huyên không giống như là nói giỡn, Lưu Quý Vượng mới rốt cuộc biết sợ hãi. Nhưng là nhiều năm như vậy làm khó dễ chủ nuôi trong nhà ra tới thói quen lại không phải dễ dàng như vậy sửa. Lưu Quý Vượng mở miệng, lại là uy hiếp nói, công tử như vậy đối chúng ta, thật không sợ những cái đó cửa hàng khai không đi xuống. Tề Phỉ Huyên chảo người không ít. Nàng có mười mấy ra cửa hàng, thành thật nghe lời trưởng quậy lại không có mấy cái, hiện tại bị bắt cũng có 7-8 cái. Lưu Quý Vượng theo như lời, nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Này nếu là người khác khả năng liền sợ, nhưng là Tề Phỉ Huyên lại không sợ. Trên mặt nàng ý cười bất biến, này liền không nhọc ngươi lo lắng. Trần Tất lập tức liền dùng rẻ lau lấp kín Lưu Quý Vượng miệng. Tề Phỉ Huyên nói, mấy năm nay, các ngươi hẳn là cũng cướp đoạt không ít chủ nhân ra đồ vật. Làm ta nhìn xem có ai muốn chính mình giao ra đây. Chính mình giao ra đây nói không chừng ta sẽ đem các ngươi bán đi hảo một chút địa phương. Này nhóm người không thể lưu, bọn họ trong tay đồ vật cũng muốn lấy về tới. Nhưng là bọn họ cướp đoạt tới tay tiền tài phòng trường sớm đã phong tới người khác danh nghĩa. Tề Phỉ Huyên nhìn ở đây trưởng quầy nhóm, đừng tưởng rằng các ngươi quá kế cái cháu trai cháu ngoại trai dưỡng ở nơi khác, lại đem đồ vật đều phong tới bọn họ danh nghĩa ta liền tra không ra. Ta có thể thỉnh Cẩm Y Liễu vệ hỗ trợ cha. Phần 70. Vừa nghe đến Cẩm Y Liễu vệ tên, đương trường liền có người nhịn không được khóc thành tiếng. Khóc lóc thảm thiết muốn đem hắn phía trước trộm lưu lại bạc còn trở về. Bên kia Tuân Bân trước mắt, đi theo quỳ xuống, công tử. Tiểu nhân trong tay cũng có chút bạc. Hiện tại nguyện ý tất cả đều giao cho ngài. Tề Phỉ Huyên nhướng mày. Tuân Bân sau lưng chợt lạnh, tiếp theo nói, tiểu nhân tham tiền. Ban đầu lão chủ gia quản không nghiêm, hơn nữa lưu trưởng quầy bọn họ cũng. Tiểu nhân liền động tâm tư. Tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Thỉnh công tử không cần bán ta. Cư nhiên còn như vậy dứt khoát nhận sai. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, hảo, lưu chữ ngươi. Trần Tất, phái vài người đi theo hắn Tuân Bân. Tuân Bân ngươi về nhà đi đem trong nhà đồ vật sửa sang lại hảo, đưa đi Minh Hẻm Tề Trạch, lại làm người kiểm kê tới nói cho ta. Khắc cửa hàng đảo còn hảo thuyết, nhưng sòng bạc không phải người bình thường ứng phó tới, Tuân Bân người này lưu trữ, đảo còn có vài phần tác dụng. Tuân Bân gật đầu như đảo tỏi, cùng Trần Tất kêu ra tới mấy cái hộ vệ cùng nhau đi ra ngoài. Vừa thấy Tuân Bân như vậy, có mấy cái nhát gan cũng không dám giấu giếm nữa đi xuống, bọn họ cũng sợ Tề Phỉ Huyên thật sự kêu cẩm y hề vệ tới, sôi nổi triệt để giống nhau đem bọn họ âm thầm khấu bao nhiêu tiền cấp nói ra. Trần Tất phái hộ vệ đi theo bọn họ đi tra. Vì thế trong viện cũng liền không còn mấy cá nhân. Dư lại còn cái bướng chết khiêng không nói, cũng chỉ có Lưu Quý Vượng đi đầu vài người. Mấy người này phỏng chừng là ngoan hạ tâm tới không nói lời nói thật, Trần Tất đạp bọn họ mấy đá, bọn họ cũng chưa lên tiếng. Tề Phỉ Huyên thở dài, nhìn chằm chằm Lưu Quý Vượng nói, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết. Hồng Nha, đi trấn phủ tư tìm Hàn Thiên Hộ. Liền nói ta thỉnh Hàn Thiên Hộ cha này đó lửa trên gạt dưới trường quầy. Hồng Nha ai một tiếng, liền nhảy mang nhảy đi. Dư lại mấy người này không muốn nói lời nói thật, Tề Phỉ Huyên cũng không đổi. Nàng làm Trinh Châu chuyển đến bàn ghế, ngồi vào hậu viện một thân cây hạ, thỉnh Trần cũng ngồi, sư phụ, đứng lâu như vậy, ngài mệt mỏi. Ngồi. Ta nhưng không như vậy tiểu khí. Trần cười lạnh một tiếng, bất quá vẫn là ngồi vào ghế trên. Hắn nhìn trong viện bị ấn quỳ dạp trên mặt đất vài người, trong mắt hàn ý nghiêm nghị, ngươi tính toán liền như vậy đem bọn họ bán đi. À không. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, bọn họ biết đến quá nhiều, ta suy nghĩ, có cái gì biện pháp có thể làm cho bọn họ đừng lắm mồm. Quỳ dạp trên mặt đất, bởi vì không thành thật mà bị hộ vệ chú ý vài quyền Lưu Quý Vượng trước mắt sáng ngời, tựa hồ muốn nói cái gì. Bất quá Trần chưa cho hắn cơ hội này. Trần mặt vô biểu tình từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu bình sứ, nơi này là ách dược. Tề Phỉ Huyên. Ách dược. Tề Phỉ Huyên trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng. Cho bọn hắn rót hết. Trần đối Trần Tất nói, làm cho bọn họ hoàn toàn câm miệng. Không phải, sư phụ, ngày trước từ từ Tề Phỉ Huyên cảm giác chính mình tam quan bị đổi mới một lần. Nàng hỏi, sư phụ ngài một cái đạo sĩ như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Đạo sĩ không phải từ bi vì hoài sao? Kia Trần vì cái gì sẽ có ách dược loại đồ vật này a? Càng đáng sợ chính là Trần còn tùy thân mang theo. Tề Phỉ Huyên vô vô cái chán, làm chính mình tỉnh táo lại, sư phụ. Đạo sĩ. Trần liếc Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, ai nói cho ngươi, mặc đạo bào liền nhất định là đạo sĩ. Ha. Tề Phỉ Huyên không thể tin tưởng, sư phụ ngài nói cái gì? Trần lại không có trả lời. Hắn đem tiểu bình sứ đưa cho Trần Tất, lại công đạo cách dùng. Trần Tất nhìn về phía Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, Trần Tất liền làm người bưng thủy tới, đem tiểu bình sứ bột phấn ngã vào trong nước. Sau đó hắn làm người bóp chặt Lưu Quý Vượng mấy người cổ, đem kia chén nước từng cái cấp rót hết. Kia chén nước vừa vào khẩu, Lưu Quý Vượng mấy người liền thay đổi sắc mặt, bọn họ cả người run rẩy lên, Trần Tất rót xong cuối cùng một người liền né tránh, tùy ý bọn họ trên mặt đất lăn lộn. Tề Phỉ Huyên uống ngụm trà, thật dài thở dài. Lưu Quý Vượng những người này không thế nào biết chữ, bọn họ giọng nói một ách. Liền sẽ không lại chuyển ra đi cái gì không nên lời nói. Đi ra ngoài kêu người Hồng Nha lúc này cũng đem Hàn Vân Quan hô tới. Hàn Vân Quan vẫn luôn ăn mặc phi ngư phục, tiến trà lâu thời điểm, khiến cho trà lâu trà khách nhóm một trận xôn xao. Bất quá cũng may Hàn Vân Quan tới rồi hậu viện, trà khách nhóm đảo cũng không quá nhiều chú ý. Hàn Vân Quan vẫn là kia phó vô tâm không phổi bộ dáng, thấy Tề Phỉ Huyên, hắn liền chạy tới, A Miên. Người ở chỗ này nha. Nghe nói ngươi có việc muốn ta hỗ trợ. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên đứng dậy, đỡ Hàn Vân Quan bả vai làm hắn ổn định, nói ra thật xấu hổ. Ta nơi này mấy cái trưởng quầy khoản không rõ lắm. Nàng đem ngọn nguồn cùng Hàn Vân Quan nói tỉ mỉ, Hàn Vân Quan cả giận, điêu nô đáng chết. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn giúp ngươi điều tra ra bọn họ của cải. Kẻ hèn nô buộc, có thể tích cóp hạ mấy cái tiền. Nhà bọn họ chung sở hữu bạc, phỏng chừng đều là tham chủ gia. Nói liền phải làm hắn tùy tùng đi tra chuyện này, không thành tưởng hắn vừa chuyển đầu, thấy ngồi ở ghế trên trần. Hàn Vân Quan sửng sốt một lát, kỳ quái thử thăm dò hỏi, Trần Đạo Trường. Vân xem. Trần vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, bất quá ngự khí nhưng thật ra nhiều vài phần ôn hòa. Hắn giống trưởng bối nhìn Hàn Vân Quan nói, trường cao. Nhiều năm như vậy, ta tự nhiên trường cao. Hàn Vân Quan cười rộ lên, hắn tò mò hỏi Tề Phỉ Huyên, A Miên, Trần Đạo Trường như thế nào ở chỗ này a? Bọn họ nhận thức. Tề Phỉ Huyên áp xuống trong lòng nghi hoặc, nói, Trần đạo trưởng là sư phụ ta. Ngươi bái đạo trưởng vì sư. Ta như thế nào không biết. Ngươi đều không nói cho ta. Hàn Vân Quan ủy khuất nói, đạo trưởng ngươi thu đồ đệ cũng không nói cho ta. Mới vừa bái sư, ngươi tới phía trước một chén trà nhỏ công phu mà thôi. Tề Phỉ Huyên nói. Hàn Vân Quan kinh ngạc, cái gì? Ân. Vân xem không cần sốt ruột. Tề Miên nói chính là thật sự. Trần đạo, ta xem Tề Miên khí độ phi phàm, biết nàng tương lai tất nhiên sẽ có một phen làm, cho nên thu nàng vì đồ đệ. Trần lời này nói ra, Hàn Vân Quan liền không còn dám nói cái gì. Hắn đối Tề Phỉ Huyên nói, đạo trưởng hắn tuổi tác lớn, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo chiếu cố đạo trưởng. Tuổi đại. Tề Phỉ Huyên hỏi, mạo muội hỏi một câu, sư phụ hắn bao lớn rồi? Này nhưng đem Hàn Vân Quan cấp khó ở hắn vò đầu suy nghĩ đã lâu, mới nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta lúc còn rất nhỏ, đạo trưởng hắn chính là cái dạng này. Nói vậy hắn. Trần Quang Hạ phất trần. Hàn Vân Quan run run, hắn lập tức cấm miệng, ngoan ngoan nói, ta đi cha này đó hạ nhân, A Miên ngươi chờ ta. Dứt lời liền chạy ra đi. Tề Phỉ Huyên. Cho nên Trần rốt cuộc bao lớn. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía Trần, chỉ thấy hắn khuôn mặt thanh tú làn da tinh tế. Nếu là không xem hắn kia đầy đầu đầu bạc, thật đúng là sẽ cho rằng chỉ có 20 mấy tuổi. Mặc dù là nhìn đến tóc của hắn, cũng sẽ ngộ nhận vì hắn tuổi tác không lớn. Trần nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, Tề Phỉ Huyên chột dạ, rời đi ánh mắt. Chương 78. Bên kia Lưu Quý Vượng mấy người đã không gọi, bọn họ quỳ dạp trên mặt đất, trên người quý trọng vải dệt làm xiêm y cũng đã bị bùn đất dính không thể xem. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, mang theo vài phần đáng tiếc nói, nếu là an phận thủ thường, lại như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này. Nhưng mà bọn họ lại như thế nào sẽ an phận thủ thường. Tục ngữ nói đến hảo, tiền tài động lòng người, tham tài buồn không có gì sai, nhưng bọn họ lại lớn như vậy ăn uống, thậm chí liền chủ gia đều không bỏ ở trong mắt. Tề Phỉ Huyên đối bọn họ không hề đồng tình. Nàng nói, đem bọn họ bó hảo, buổi chiều kêu mẹ mình tới một chuyến. Nhà bọn họ người bán mình khế đều ở chúng ta nơi này, trong chốc lát đem người đều mang đến, cùng nhau bán. Đúng vậy. Trần Tất đồng ý, làm hộ vệ đi tìm dây thừng đem Lưu Quý Vượng mấy người trói cái vững chắc. Tuy nói Lưu Quý Vượng miệng không thể nói chuyện, nhưng hắn nghe hiểu được Tề Phỉ Huyên đang nói cái gì, vừa nghe đến đông đủ Phỉ Huyên nói muốn đem người nhà của hắn đều bán, Lưu Quý Vượng liều mạng dãy rủa, tựa hồ là muốn xin tha. Hắn phía sau bị trói lên người cũng không an phận lên, Tề Phỉ Huyên lạnh lùng nói, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Trần Tất, đem bọn họ quan phòng chất ủi. Các hộ vệ đem những người này tốn tiến phòng chất ủi. Hậu viện rốt cuộc an tĩnh lại. Trà lâu tiểu nhị tặng điểm tâm tới, Trần ăn mấy khối tiểu điểm tâm, đối Tề Phỉ Huyên nói, mềm lòng nhưng thành không được đại sự. Sư phụ. Tề Phỉ Huyên hỏi, lời này ý gì? Vô tình. Trần đạo, điểm tâm này không tồi. Là ai làm? Là trà lâu đầu bếp nữ. Tề Phỉ Huyên trả lời, sư phụ ngươi nếu là thích, ta về sau làm trà lâu mỗi ngày cấp đưa. Chỉ là không biết. Sư phụ là ở nơi nào đặt chân? Dừng một chút. Tề Phỉ Huyên lại hỏi, bằng không sư phụ liền tới nhà ta trụ hạ. Người đều nói Trần Đạo Trường yêu thích Vân Du Tư Phương, nói vậy cũng không có gì cố định chỗ ở làm Trần ở tại Tề Trạch, ngày thường gặp mặt cũng phương tiện. Trần Đạo, cũng hảo, ta cũng có thể giúp ngươi huấn huấn này đàn hộ vệ. Trần Tất xấu hổ cúi đầu. Hắn tuy đương quá tiêu sư, nhưng công phu cùng thân thủ lại không bằng Trần. Vừa mới Trần chụp thoái cái bàn, liền đem Trần Tất sợ tới mức quá sức. Cũng may hiện tại Tề Phỉ Huyên đã bái Trần Vi Sư. Nói vậy Trần sẽ tận tâm giáo Tề Phỉ Huyên. Bên ngoài quát lên một trận tiểu phong, đem hậu viện trên mặt đất bị Lưu Quý Vượng mấy người lăn lộn ra tới bụi đất thổi bay tới. Tề Phỉ Huyên dùng tay háo đem bụi đất đẩy ra. Đúng rồi Trần đạo, sư phụ, chúng ta đi trước nhã gian ngồi. Trần cũng không cự tuyệt. Thiên thanh các lộn xộn, mắt thấy là vào không được, đoàn người vào nhàn rỗi một khắc gian nhã gian. Tề Phỉ Huyên uống trà, chờ Hàn Vân Quan trở về. Đợi không bao lâu, phía trước mang theo tuân bân đi ra ngoài hộ vệ liền mang theo sổ sách lại đây. Hắn đi vào nhã gian, đem trong tay sổ sách giao cho Tề Phỉ Huyên. Kia sổ sách thượng nhớ kỹ chính là tuân bân bọn họ mấy năm nay bắt được trong tay tiền. Song bạc loại địa phương này vô luận khi nào đều là nhất kiếm tiền, bất quá tuân bân mặt ngoài công phu làm tốt lắm, hắn tuy lấy tiền, nhưng cũng không bắt được quá nhiều. Nhưng là dư lại những người đó đã có thể không như vậy thành thật. Tề Phỉ Huyên lật xem sổ sách, hộ vệ hỏi, công tử, tuân bân bọn họ. Làm sao bây giờ? Làm tuân bân tiếp tục ở sòng bạc quản sự. Tề Phỉ Huyên nói, sòng bạc ngư long hôn tạp, ta nơi này tìm không thấy thích hợp người đi quản. Tuân bân hắn tiếp người đại sự vẫn là có như vậy vài phần kính sợ tâm, dùng hắn cũng hảo. Tuân bân người này tuy rằng vừa thấy liền biết hắn có quỷ tâm tư, nhưng cũng may hắn lá gan không lớn, hoặc là nói hắn trong lòng hiểu rõ, quá vượt rào sự tình, hắn là không dám làm. Giống như là phía trước, Tề Phỉ Huyên lần đầu tiên đi sòng bạc thời điểm, Tuân Bân còn mang theo thành kiến, sau lại hắn cũng không dám lại không thành thật. Xem ở hắn cái thứ nhất công đạo phân thượng, cho hắn một cơ hội cũng không có gì. Hộ vệ đồng ý, Tề Phỉ Huyên tiếp theo nói, Lưu Quý Vượng người trong nhà thế nào? Chụp tới sao? Lưu Quý Vượng người nhà đều ở thành đông. Hộ vệ nói, còn phải đợi trong chốc lát mới có thể lại đây. Vậy chờ. Tề Phỉ Huyên không chút hoang mang uống một ngụm trà, dư quang liếc tới rồi Trần Cơ Hồ mau đem tiểu điểm tâm ăn xong rồi, liền hỏi, sư phụ đói bụng sao? Chúng ta ăn cơm. Không cần. Trần Đạo, ta không đói bụng. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, chỉ có thể làm tiểu nhị đem tân điểm tâm bưng lên. Nên nói cẩm y rìa vệ chính là cẩm y rìa vệ, Hàn Vân Quan đi ra ngoài không bao lâu, liền đem Lưu Quý Vượng mấy người chi tiết cấp thăm dò. Người tốt làm tới cùng, Hàn Vân Quan dứt khoát trực tiếp làm hắn thủ hạ người đem Lưu Quý Vượng mấy nhà người cấp bó thành bánh trưng mang cho Tề Phỉ Huyên. Trà lâu người nhiều, Hàn Vân Quan sợ người có tâm truyền lung tung rối loạn nói, trực tiếp mang theo người từ trà lâu cửa sau đi vào. Vì phòng ngừa này nhóm người làm ầm ĩ, Hàn Vân Quan trực tiếp tá bọn họ cầm làm cho bọn họ nói không ra lời. Bất quá những người này dịu ra dắt trẻ cũng không hảo hướng trên lầu lộng, Hàn Vân Quan dứt khoát đem bọn họ cùng Lưu Quý Vượng mấy người nhốt ở cùng nhau, lại làm người hảo sinh thủ, lúc này mới thượng sau bếp chuyên dụng tới đưa trà bánh thang lầu đi tìm đủ Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên đang xem sổ sách. Kia sổ sách thượng nhớ kỹ chính là này đàn trưởng quậy nhóm những năm gần đây tham hạ bạc. Những người này là người hầu, từ rất nhỏ liền ở cửa hàng hỗ trợ, sau lại lên làm trưởng quầy, liền ỉ vào lao tử nương ở lao chủ nhân ra làm việc không kiêng nể gì. Nơi này đầu nhất đáng giận chính là Lưu Quý Vượng. Tề Phỉ Huyên ánh mắt rơi xuống Lưu Quý Vượng tên thượng, trong mắt nổi lên một tầng hắn ý. Phần 71. Chương 79. Này nhóm người tuyệt đối không thể nhẹ tha. Tề Phỉ Huyên khép lại sổ sách, đối Hàn Vân Quan nói, phiền toái ngươi. Chúng ta chi gian, còn dùng đến nói cái gì phiền toái không phiền toái. Hàn Vân Quan cười hì hì nói trở về, A Miên ngươi giống như rất bận A ta vẫn luôn không thấy ngươi ra tới, trở về sau ngươi chừng nào thì có rảnh. Ta mang ngươi đi ra ngoài uống rượu. Thế kinh cậu ấm nhóm liền thích đánh mã dạo phố, trọi gà uống rượu. Hàn Vân Quan trước kia không có gì quan hệ tốt bằng hữu cùng nhau ra cửa, đã sớm nghẹn khó chịu, hiện tại nhận thức Tề Phỉ Huyên, liền luôn muốn lôi kéo Tề Phỉ Huyên cùng nhau đi ra ngoài. Tề Phỉ Huyên cười cười, hảo a. Hàn Vân Quan đãi nhân chân thành, nàng cũng thực thích Hàn Vân Quan cái này bằng hữu. Từ cái này nhã gian cửa sổ nhìn ra đi, có thể nhìn đến trà lâu hậu viện, Tề Phỉ Huyên liền đẩy ra cửa sổ sau này xem. Vừa vặn thấy hậu viện một sân nam nữ già trẻ. Hàn Vân Quan mới vừa mang đến người bị đưa vào phòng chất ủi, nhưng Lưu Quý Vượng nhà bọn họ người nhiều, lúc sau đưa tới người liền tắc không đi vào, chỉ có thể làm cho bọn họ ở trong sân đợi. Đám kia người bị trói gian chắc, lại tắc miệng, bị Hàn Vân Quan thủ hạ người nhìn chằm chằm, cũng không dám không thành thật, ngay cả khóc đều chỉ dám thấp giọng khóc. Tề Phỉ Huyên nhìn một lát liền đóng lại cửa sổ, cùng Hàn Vân Quan nói chuyện. Hàn Vân Quan nhìn mắt nhã gian nội không nói gì trần, nhỏ giọng nói, "A Miên, ta nghe nói Trần Đạo Trường vẫn luôn không muốn thu đồ đệ, như thế nào hôm nay thu ngươi vì đồ đệ? Đại khái đây là duyên phận." Tề Phỉ Huyên nghĩ, ngươi giống như cùng Đạo Trường rất quen thuộc. Khi còn nhỏ gặp qua Đạo Trường. Hàn Vân Quan nói, rời đô thời điểm, 15 năm trước, lúc ấy ta chỉ có 3 tuổi. Rời đô thời điểm. Đó chính là nàng mới sinh ra kia một năm. Tề Phỉ Huyên tiếp tục nghe, Hàn Vân Quan nhìn mắt Trần, thấy hắn không chú ý bên này, mới tiếp theo nói, mẹ ta nói Trần Đạo Trường bối phân đại. Ta nương đều phải kêu hắn một tiếng dượng. Chẳng qua đạo trưởng xuất ra, không thể như vậy xưng hô hắn mà thôi. Dượng A, kêu bối phận đích xác nói một nửa, Tề Phỉ Huyên sửng sốt, từ từ, dượng. Trần Đạo Trường, dượng. Tề Phỉ Huyên hoài nghi chính mình nghe lầm, thiệt hay giả. Trần Đạo Trường không phải người xuất ra sao? Kêu hắn lại không phải trời sinh chính là người xuất ra. Hàn Vân Quan thật cẩn thận, sợ Trần nghe thấy giống nhau nói, đạo trưởng xuất ra trước thành quá thân. Hắn đã từng cầu thú quá cùng An đại trưởng công chúa, đáng tiếc đạo trưởng thành thân thời điểm. Lời còn chưa dứt, liền nghe xong Trần cười lạnh. Hàn Vân Quan lập tức nhắm lại miệng, quay đầu đi nhìn Trần, đạo trưởng, cái kia. Ngài phải về nhà nhìn xem sao. Bần đạo phương ngoại chi nhân, nơi nào có ra. Trần nhìn Hàn Vân Quan, ánh mắt lạnh băng, ngươi nếu là không có việc gì, liền về trước ra đi. Trần nhìn chằm chằm đến Hàn Vân Quan dùng mình một cái, hắn cười gượng hai tiếng, hướng Tề Phỉ Huyên phía sau né tránh. Túng Tề Phỉ Huyên ống tay áo nói, ta đây đi trước. A Miên ngươi đưa ta. Nghe ra Hàn Vân Quan lời nói có ẩn ý, Tề Phỉ Huyên bội nói, hảo. Sư phụ, ta đưa Vân xem đi. Ngài lao nhân ra trước tiên ở nơi này ngồi. Nói xong Hàn Vân Quan bỏ chạy cũng dường như lôi kéo Tề Phỉ Huyên ra bên ngoài chạy. Hai người chạy đến hậu viện, Tề Phỉ Huyên hỏi, như thế nào sư phụ giống như không rất cao hứng. Đạo trưởng không muốn nghe được người khác nhắc tới trước kia sự. Hàn Vân Quan thở dài, có chút tiếc hận, lúc trước đạo trưởng cũng là cái tiên y hề nộ mã thế gia công tử, nếu không phải sau lại biến cố, hiện tại hẳn là cũng đã con cháu đầy đàn. Biến cố? Tề Phỉ Huyên hỏi, cái gì biến cố? Mới vừa hỏi ra khẩu, liền có Hàn Vân Quan thủ hạ chạy tới nói khẽ với hắn nói chút cái gì. Hàn Vân Quan nghe như mày, ta không đi. Kia thủ hạ khuôn mặt u sầu đầy mặt, thế tử, ngài nếu là không đi, đại trưởng công chúa khẳng định muốn phát giận. Đại trưởng công chúa gả thấp An Thành chờ, Hàn Vân Quan tự nhiên chính là An Thành chờ thế tử. Chính là ta nghe được nhắc tới hắn mẫu thân, Hàn Vân Quan bực bội gai gai đầu, chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn đối Tề Phỉ Huyên nói, ta còn có việc, A Miên, ta liền đi trước. Đi thong thả. Tề Phỉ Huyên đưa hắn rời đi. Như vậy một lát công phu, mời đến mẹ mình cũng đã tới rồi, từ hộ vệ đem mẹ mình lánh tiến vào. Lần này tìm tới mẹ mình họ Tiền. Tiền mẹ mình thường xuyên ra vào gia đình giàu có, từ nàng trong tay bán đi hạ nhân cũng không ít, nàng hiểu được không nên hỏi liền không thể hỏi, cho nên tiến phòng chất tuổi sau mặc dù là thấy Lưu Quý Vượng đám người y nói không nên lời nói, trên mặt nàng cũng không có gì biểu tình. Tề Phỉ Huyên đứng ở hậu viện, Tiền mẹ mình đi lên trước đầy mặt mang cười nói, công tử muốn bán đi này đó hạ nhân. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên nói, đưa bọn họ rất xa bán. Công tử yên tâm. Này đó ta đều đỡ phải. Tiền mẹ mình nói, loại này bán đi đi ra ngoài hạ nhân A, ta nhưng đều là đưa bọn họ bán đi kinh ngoại mỏ than làm cu ly. Hạ nhân bị bán đi nguyên nhân đơn giản chính là như vậy mấy cái, hoặc là đẩy tớ ức hiếp chủ nhân hoặc là làm cái gì dơ bẩn chuyện này, loại này hạ nhân lại qua tay bán cho nhà người khác. Kia chuyển ra đi nàng này sinh ý còn có làm hay không? Hùng chi mỗi cái nô buộc lai lịch đều phải quá minh lộ, người này phía trước có hay không quá chủ gia đều phải cùng người mua công đạo rõ ràng, một ít việc tuy rằng sẽ dùng khác lấy cơ che giấu qua đi, nhưng người mua cũng không nốc, khẳng định sẽ không mua bị bán đi quá hạ nhân. Cho nên cứ như vậy, cũng chỉ có thể đem bọn họ bán đi làm cu ly. Bất quá nếu nói mỏ than, này cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Tề Phỉ Huyên nhướng mày. Hiện tại cũng không phải là ngàn năm về sau, ở cái này niên đại, mỏ than vô luận làm cái gì đều phải dựa vào nhân công, mà bị bán qua khứ hạ nhân tất nhiên là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bọn họ lại có thể sống bao lâu. Bất quá Tề Phỉ Huyên cũng lười đến quản bọn họ có thể hay không mệt chết. Sau này bọn họ sở hữu tao ngộ, đều là tự tìm. Nếu là thành thành thật thật, an an phận phận ở đương cái trường quầy, lại như thế nào sẽ bị bán đi? Mặc dù không thành thật, bọn họ cũng không nên như vậy kiêu ngạo. Thật đúng là cho rằng tất cả mọi người là ăn chơi chắc táng, không dám lấy bọn họ thế nào không thành. Tề Phỉ Huyên đem những người này bán mình khế cho Tiền mẹ mình, lại làm Tiền mẹ mình đem người mang đi. Hậu viện thanh tĩnh xuống dưới. Tề Phỉ Huyên liền trở về nhã gian. Nhã gian, Trần ngồi nghiêm chỉnh. Tề Phỉ Huyên mới vừa cùng Hàn Vân Quan lén lút nói qua Trần chuyện này, lúc này chính chỗ dạ, liền lưu đến chính mình vị trí đi lên xem sổ sách. Sổ sách thượng nhớ kỹ Lưu Quý Vượng mấy người ham tiền tài. Lưu Quý Vượng bọn họ là nô tịch, vô pháp đặt mua tòa nhà, bọn họ chủ địa phương là sấn lao chủ gia bệnh nặng thời điểm tìm kia tiểu công tử ngoa đi, lại có chính là quá kê cái 800 cột đánh không, cũng không có cái gì thân duyên quan hệ cái gọi là cháu trai, đem tòa nhà còn đâu cháu trai danh nghĩa. Mà kia cháu trai cũng không có bị nhận được kinh thành tới, Lưu Quý Vượng những người này muốn, chỉ là có cái có thể làm cho bọn họ mua sân thân phận mà thôi. Hàn Vân Quan đã nói tốt, đến lúc đó tòa nhà này trực tiếp cấp Tề Phỉ Huyên chính là... cho nên cũng không cần lo lắng tòa nhà thuộc sở hữu vấn đề. Mà dư lại chính là, Tề Phỉ Huyên đem sổ sách lật qua một tờ, nhìn phía trên nhớ ký đồ vật có chút choáng váng đầu. Này đó thêm lên, sợ là có gần 3.000 lượng bạc. Trách không được ban đầu kia lão chủ mọi nhà nói xa xút, nguyên lai là có như vậy một đám người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tề Phỉ Huyên khép lại sổ sách, công đạo chân tất, lấy về tới vài thứ kia, có thể bán của cải lấy tiền mặt liền đều bán không được liền bố thí cấp nghèo khổ nhân ra. Cũng coi như làm tốt sự. Trần Tất đáp ứng. Lại một sự kiện, Tề Phỉ Huyên rốt cuộc thả lỏng lại. Nàng lười nhác vươn vai, đúng rồi Trần Đạo, sư phụ muốn đi nhà ta nhìn xem sao. Nếu là sư phụ không có khác tính toán, liền đi trước nhà ta trụ. Trần vẫn chưa cự tuyệt, Tề Phỉ Huyên liền thỉnh hắn lên xe ngựa, hồi minh hẻm đi. Xuân tới viên. Tề Bội Vu thân thể đã rất tốt, tạ phu nhân tự nhiên không thể lại làm nàng lưu tại Xuân tới viên, vì thế liền mang theo nàng về quốc công phủ. Chẳng qua Tề Bội Vu vẫn là vô pháp đứng dậy, nàng chân lại không hảo nhanh nhẹn, chỉ có thể làm thô sử ma ma nâng nàng lên xe ngựa. Mà ở sắp lên xe thời điểm, có một trận gió thổi qua, đem Tề Bội Vu trên mặt khăn che mặt thổi lạc. Tề Bội Vu theo bản năng dùng tay đi che mặt, đã chạm đến trên mặt làn da, Tề Bội Vu sửng sốt. Nàng mặt, tựa hồ không hề như vậy đáng sợ. Hồng Hoa vội vàng nhặt lên trên mặt đất khăn che mặt đưa cho Tề Bội Vu. Nhưng lúc này Tề Bội Vu lại lòng tràn đầy chú ý nàng mặt. Hồng Hoa nhẹ giọng kêu, "Tiểu thư, cho ta lấy gương tới." Tề Bội Vu lấy lại tinh thần nói, "Đem gương lấy lại đây." Hồng Hoa không dám hỏi nhiều, làm Mục Tê đi cầm gương đồng tới cấp Tề Bội Vu. Tề Bội Vu nhìn trong gương chính mình dung mạo, kinh ngạc nói, "Ta mặt hảo." Trên mặt nàng nguyên bản đáng sợ vết thương sớm đã khôi phục, kia màu đỏ xẻo cũng đã không còn như vậy dẫn nhân chú mục, như vậy đi xuống, lại quá đoạn thời gian nàng mặt là có thể đủ hảo. Tề Bội Vu mừng rỡ như điên. Một bên biết sở hữu sự Hồng Hoa lại cúi đầu không dám nói lời nào. Hảo là hảo, nhưng kia ngọc cốt cao lại không chỉ là như vậy điểm. Không lâu trước đây, Tề Bội Vu sợ ngọc cốt cao vô dụng, liền liều mạng dùng sức hướng trên mặt đồ thứ này, cái kia cách dùng làm Hồng Hoa nhìn đều sợ hãi. Nếu nói là dùng thiếu còn hành, nhưng dùng như vậy nhiều. Hồng Hoa đã nghĩ đến tương lai hậu quả. Sợ là Tề Bội Vu đời này đều khó đi con nối dõi. Chỉ ngóng trông tương lai không cần liên lụy nàng. Hồng Hoa thở dài. Tạ phu nhân cũng nghe tới rồi Tề Bội Vu nói, nàng chạy tới, thấy Tề Bội Vu mặt, kinh hỉ nói, "A Vu, ngươi mặt hảo. Khi nào hảo lên? Là chuyện như thế nào?" "Nương." Vừa thấy Tạ phu nhân, Tề Bội Vu trong lòng liền không cao hứng như vậy. Nàng nói, "Nương có rảnh tới đón ta. Ta còn tưởng rằng ngài không cần ta đâu. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì, như thế nào có thể không cần ngươi đâu." Tạ phu nhân ôm lấy Tề Bội Vu, "Thật tốt quá, ngươi mặt khôi phục không sai biệt lắm. Nói vậy về sau có thể càng tốt chút. Chỉ là như thế nào đống nhiên biến hảo. Đại khái là phía trước dùng tuyết linh chi có hiệu lực." Tề Bội Vu không nghĩ nói thật, tùy tiện bịa chuyện cái lấy cớ, sau đó nói, "Nương ngài mấy ngày nay vẫn luôn hướng Tiêu Dũng đại tướng quân phủ đi gặp tướng quân phu nhân, cũng chưa như thế nào tới xem qua ta." Vừa nói khởi cái này, Tạ phu nhân thở dài nói, "Nương đây là thế ngươi thỉnh tội đi. Ngươi trưởng huynh cùng tướng quân phủ đại tiểu thư có hôn ước, ngươi lại đã làm sai chuyện. Nếu là không hảo hảo bồi tội sao được?" Chương 80. Tề Bội Vu đẩy Sở Minh Ngô chuyện này, người khác không biết, Tạ phu nhân cùng Sở Minh Ngô mẫu thân Lý phu nhân lại như thế nào sẽ không biết. Vinh Quốc công cùng Tiêu Dũng đại tướng quân là quan hệ thông gia, lại đãi chút thời gian, Tề Hàn liền phải nên thú Sở Minh Hình, nếu là không còn sớm chút bồi tội van xin hộ, chỉ sợ tương lai sẽ thông gia biến kẻ thù. Hơn nữa chuyện này truyền ra đi, cũng sẽ có tổn hại Tề Bội Vu thanh danh. Này đối hai nhà đều không tốt. Tạ phu nhân mấy ngày nay chính là vì cái này buôn ba, chính là thấy Tề Bội Vu cái này phản ứng, Tạ phu nhân đột nhiên thấy đến cả người vô lực. Ngắm lại Tề Bội Vu chân thành cái dạng này, nàng không hiểu chuyện làm ầm ĩ cũng bình thường. Tạ phu nhân thở dài nói, "Đừng suy nghĩ bậy bạ, nương như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Mau lên xe, chúng ta trở về." Tề Bội Vu nhớ tới kiếp trước sự tình, ở trong lòng cười lạnh, từ bà tử nâng lên xe. Trở lại quốc công phủ, Tề Như Quân cùng Tề Dung hai người tới đón Tề Bội Vu. Tề Như Quân là đại tỷ, nàng đối các đệ đệ muội muội từ trước đến nay quan ái, chỉ là Tề Bội Vu cũng không muốn cái này đại tỷ quan ái. Tề Như Quân đi tới thời điểm, Tề Bội Vu nhìn chằm chằm nàng hai chân, trước mắt lệ khí. Tề Dung nói, "A Vu đã trở lại, ngươi hảo chút sao?" A Vu trên mặt thương khá hơn nhiều. Đây là gần chút thời gian duy nhất chuyện tốt, Tạ phu nhân trong lòng vẫn là có chút cao hứng, nàng nói, "Làm nữ y y lại đây cấp A Vu nhìn xem, tổn thất không có ngoài ý muốn. A Vu hẳn là thực mau là có thể hoàn toàn khôi phục." Thế Như Quân tự nhiên là cao hứng, Thế Dung cũng đầy mặt mang cười. Nhưng Thế Bội Vu lại siết chặt trong tay háo bình sứ. Cái kia bình sứ, chỉ còn lại có không đến một nửa ngọc cốt cao. Nàng vội vã làm mặt biến hảo, dung lượng cũng đại, hiện tại tự nhiên mau dùng xong rồi. Thế Bội Vu nghĩ, nàng nhất định phải làm Hồng Nha lại đi mua một ít ngọc cốt cao tới, làm mặt mau tốt hơn. Cũng làm cho Sở Khâm tới cầu hôn. Nghĩ đến Sở Khâm, Tề Bội Vu trên mặt mới rốt cuộc xuất hiện thiếu nữ nên có biểu tình. Phần 72. Nếu là đính việc hôn nhân, nàng nửa đời sau, liền sẽ không như vậy thê thảm, đợi khi tìm được nàng thân sinh cha mẹ. Tề Bội Vu lại khôi phục giữ tợn biểu tình. Minh hẻm, Tề Trạch. An bài hảo chân chỗ ở, Tề Phỉ Huyên liền nhận được sòng bạc bên kia tin nhi. Tính xuống dưới Tuân Bân lúc này hẳn là cũng trở lại sòng bạc. Tề Phỉ Huyên đem tin mở ra, nhìn đến bên trong nội dung, nhướng mày. Tin thượng nói từ Trình Trí đi sòng bạc. Lần này cũng không phải là bị người hố đi, mà là chính mình ngoan ngoãn đi sòng bạc. Nguyên bản từ Trình Trí là không muốn lại đi sòng bạc loại địa phương kia, nhưng ai kêu hắn hai cái gã sai vật còn ở nơi đó đóng lại. Lại không đi xem, Từ Trình Trí sợ hai Tề Phỉ Huyên trực tiếp đem gã sai vật thả lại đi. Đến lúc đó làm Từ Phong Cảnh biết hắn làm cái gì, hắn sợ sẽ thật sự phải bị gia pháp đánh chết. Nếu hắn tới, vậy đi gặp hắn một mặt. Tề Phỉ Huyên lại đuổi tới Song Bạc, đi gặp Từ Trình Trí. Từ Trình Trí lúc này chính thấp thỏm bất an ngồi ở Song Bạc trong sương phòng. Từ lần trước trở về cùng Từ Phong Cảnh nói qua hắn gặp được sự về sau, Từ Phong Cảnh liền không cho hắn ra cửa. Lần này ra tới vẫn là hắn thừa dịp Từ Phong Cảnh đi lại bộ trộm chuồn ra tới, nếu là bị phát hiện, chỉ sợ vẫn là tránh không khỏi một đôn đánh. Bị người lừa cũng liền thôi, không nghĩ tới còn phải bị như vậy uy hiếp, Từ Trình Trí càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, ngồi ở trong sương phòng nước mắt đều sắp xuống dưới. Tề Phỉ Huyên gõ cửa đi vào thời điểm, nhìn đến chính là Từ Trình Trí lã chã trực khóc biểu tình. Nói thật, loại vẻ mặt này xuất hiện ở một người nam nhân trên người. Tề Phỉ Huyên vẫn là cảm giác rất vi diệu. Nàng vào sương phòng, làm tùy nàng cùng nhau tới chân châu đóng cửa, sau đó nói, Từ công tử. Tề công tử. Từ Trình Trí méo miệng, ngươi nhưng rốt cuộc tới. Ta tới ngồi trong chốc lát ngươi chừng nào thì đem ta gã sai vật thả lại đi. Ngươi không bỏ cũng đúng, nhưng ngàn vạn đừng gọi hắn nhóm trở về mật báo A. Tề Phỉ Huyên không nói gì. Chẳng lẽ là bởi vì Từ gia gia phong quá chính, cho nên đem Từ Trình Trí đứa nhỏ ngốc này giáo càng ngốc. Gã sai vật báo tin có cái gì đáng sợ, Từ phủ gã sai vật, nhất nghe khẳng định là Từ Trình Trí nói, mặc dù là Tề Phỉ Huyên làm cho bọn họ trở về nói Từ Trình Trí sự, bọn họ lại làm sao dám nói. Huống chi xem không hảo Từ Trình Trí, Từ Phong Cảnh khẳng định cũng không tha cho bọn họ. Từ Trình Trí chỉ cần làm hạ nhân ở cửa chờ, đem gã sai vật trước kêu đi hắn bên người dặn dò một phen không phải được rồi. Tề Phỉ Huyên lúc trước lấy làm gã sai vật mật báo hù dọa Từ Trình Trí thời điểm, là không nghĩ tới thật có thể dọa sợ hắn. Sau lại Từ Trình Trí nghe lời, Tề Phỉ Huyên còn tưởng rằng là bởi vì chính mình mệnh hảo. Hiện tại xem ra, này nơi nào là nàng mệnh tốt duyên cớ. Này rõ ràng chính là bởi vì Từ Trình Trí hắn là cái ngốc tử A. Tề Phỉ Huyên không chỉ có chút đồng tình hắn. Ngốc thành như vậy, còn có thể cứu chữa sao? Thấy Tề Phỉ Huyên không nói lời nào, sắc mặt lại vẫn luôn biến ảo không ngừng. Từ Trình Trí lo lắng nói, ngươi sẽ không đổi ý. Ngươi muốn nói cho ta đại ca. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tề Phỉ Huyên mang theo vài phần thương hại nhìn về phía hắn, đại ca ngươi gần nhất đang làm cái gì? Từ Phong Cảnh không phải thiện tra, nếu là biết có người muốn từ Trình Trí xuống tay đối phó Từ gia, phỏng chừng Từ Phong Cảnh đào ba thước đất cũng muốn đem những người đó bắt được tới. Cho nên Tề Phỉ Huyên muốn trước hỏi thăm một chút Từ Phong Cảnh rốt cuộc đang làm cái gì, như vậy mới có thể đủ có nhúng tay năng lực. Không nghĩ tới Từ Trình Trí lại nói, ta không biết. Ta đại ca vội mỗi ngày không trở về nhà, ta như thế nào biết hắn đang làm cái gì. Tề Phỉ Huyên trầm mặc trong chốc lát, suy nghĩ sâu xa một lần nàng có phải hay không thật sự đánh giá cao Từ Trình Trí chỉ số thông minh, sau đó hỏi, ngươi như vậy không quan tâm đại ca ngươi sao? Quan hệ A. Ta mỗi ngày làm sao bếp cho ta đại ca bị hảo cháo. Từ Trình Trí đúng lý hợp tình, khác ta lại không hiểu. Ta cũng giúp không được ta đại ca vội, không thêm phiền liền không tồi. Dựa theo ngươi chỉ số thông minh tới nói, xác thật là như thế này. Tề Phỉ Huyên vô lực nói, hảo. Nàng đã sớm nên biết, không thể đối Từ Trình Trí ôm quá lớn kỳ vọng. Đúng rồi. Ta cùng ta đại ca nói qua ngươi. Từ Trình Trí lại bỗng nhiên nói lên cái này. Hắn nói, ta nói cho ta đại ca, ta cái kia bằng hữu tưởng kéo ta tiến sòng bạc. Ta lúc ấy hy sinh chính Từ Nghiêm cự tuyệt hắn, còn nói cho hắn quân tử cũng không đặt chân loại này ô trọc nơi. Ta đại ca khen ta đâu. Tề Phỉ Huyên mặt vô biểu tình, nga. Ngươi thật lợi hại, thật là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Bị khen Từ Trình Trí cao hưng có chút đắc ý với báo. Ở trong miệng hắn, hắn là cái vô luận như thế nào đều không muốn tiến sòng bạc người. Sau lại ở bọn họ thiếu chút nữa đánh lên tới thời điểm, vừa vặn gặp gỡ Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên kéo ra bọn họ, vì thế Từ Trình Trí liền cùng Tề Phỉ Huyên nói hắn cùng hắn bằng hữu sự. Sau đó Tề Phỉ Huyên nói cho hắn, hắn bị lừa, làm hắn chạy nhanh về nhà tìm đại ca. Theo Từ Trình Trí nếu nói, Từ Phong Cảnh ở nghe được hắn nói sau nói câu ngươi đây là gặp được hảo tâm cao nhân rồi nhưng là xen vào Từ Trình Trí nói hiệu nói vượn bản lĩnh quá lớn, Tề Phỉ Huyên cũng không tin tưởng hắn nói. Tề Phỉ Huyên nói, nếu là như thế này, vậy thỉnh ngươi lại cho ngươi đại ca mang câu nói. Từ Trình Trí sắc mặt soát liền trắng, ta không, ta mang theo lời nói, ta ra tới chuyện này không phải không đánh đã khai. Ngươi một cái ăn chơi chắc táng, ở nhà không nín được ra cửa chơi không phải thực bình thường sự. Tề Phỉ Huyên nói, lại nói chuyện này liên quan đến nhà ngươi mọi người an nguy, ngươi nếu là không muốn truyền lời liền tính. Ta không Từ Trình Trí tuy rằng vô tâm không phổi ngốc hề hề, nhưng là hắn cũng hiểu được nặng nhẹ, vừa nghe Tề Phỉ Huyên nói như vậy, nghĩ lại nhà mình sự, liền đáp ứng xuống dưới, hảo, ta tiện thể nhắn còn không được sao. Vậy là tốt rồi. Vậy phiền toái ngươi cùng đại ca ngươi nói, ta là Thiên Cơ tiên sinh, ta làm đại ca ngươi đi tra tra chuyện này cùng man nhân có hay không quan hệ. Tề Phỉ Huyên nói, man nhân. Cái này từ Trình Trí cũng kinh ngạc. Hắn tuy rằng cả ngày liền biết chơi, nhưng tốt xấu là ở kinh thành lớn lên, nếu là đối phó nhà hắn người có man nhân mục tích. Từ Trình Trí dùng mình một cái, nói, chính là tưởng kiếp ta những người đó cùng cứu ta người, bọn họ đều không giống như là man nhân. Ta nghe nói man nhân tóc là màu đỏ, đôi mắt là màu xanh lục, còn đặc biệt đáng sợ, những người đó sao có thể. Man nhân lại không chỉ là chỉ những cái đó thuần túy man nhân. Tề Phỉ Huyên nhớ tới nguyên thư trung giả thiết, tâm tình bỗng nhiên trầm trọng lên, phía trước man tộc cùng đại tề còn đánh giặc thời điểm, có rất nhiều đại tề người bị lô đi quan ngoại. Từ Trình Trí trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nói, sau đó đâu. Sau đó, bọn họ cùng man nhân sinh hạ hài tử, rất nhiều không có man nhân đặc thù. Tề Phỉ Huyên nói, hơn nữa không chỉ có một thế hệ người, mấy thế hệ truyền xuống tới, có một bộ phận người lớn lên không giống man nhân, đương nhiên không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Đây cũng là Sở Khâm có thể ở đại tề làm phong làm vũ còn có thể bình yên vô sự nguyên nhân. Ai có thể nghĩ đến man nhân sẽ có đại tề người diện mạo đâu? Chính là bọn họ lớn lên cùng chúng ta giống nhau. Từ nhỏ xuôi gió xuôi nước không tiếp xúc quá bất luận cái gì không tốt chuyện này từ Trình Trí không tiếp thu được. Hắn nói, bọn họ hẳn là đại tề người A. Bọn họ từ nhỏ ở man tộc lớn lên, chưa từng gặp qua đại tề người, nghe được cũng đều là đại tề không tốt lời nói, cũng liền không tính là đại tề người. Tề Phỉ Huyên nói, chờ về sau, nếu là hai bên có thể hảo hảo ở chung, phỏng chừng ngươi liền hiểu được bọn họ ý tưởng. Từ Trình Trí cúi đầu. Tề Phỉ Huyên rỗi tay qua đi vô vô bờ vai của hắn, này liền cảm thấy chịu không nổi. Không có từ Trình Trí hề phải nói, ta không có. Tề Phỉ Huyên nhưng thật ra thực lý giải tâm tình của hắn. Nhiều năm như vậy trượng đánh hạ tới, đại tề người cùng man nhân có thể nói là cho nhau cựu thị, cơ bản lấy đối phương đương tử địch. Vô luận là địa phương nào, chỉ cần là đại tề người. Nghe được man nhân hai chữ, cái thứ nhất phản ứng phỏng chừng đều phải nổ nước miếng sau đó chửi ầm lên mới có thể giải trong lòng đại hận. Từ Trình Trí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không thích man nhân. Phía trước lừa hắn tới sòng bạc người kia tuy rằng đáng giận, nhưng là từ Trình Trí vẫn là đem hắn trở thành đại tề người tới xem, chính là người kia thân phận lại bị Tề Phỉ Huyên làm rõ, hơn nữa Tề Phỉ Huyên nói có đại tề người bị bắt đi. Tâm tình không hảo thực bình thường. Tề Phỉ Huyên khuyên đủ, không cần thương tâm. Nếu là thật sự không nghĩ lại làm đại tề người bị man nhân bắt đi, phải hảo hảo cho ta hỗ trợ. Ta muốn giúp đại tề diệt cái này tâm phúc họa lớn. Từ Trình Trí bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi thật sự có thể đánh bại man nhân. Vì cái gì không thể? Tề Phỉ Huyên cười rộ lên, trong mắt phảng phất có quang hoa lưu chuyển, tin tưởng ta có thể. Từ Trình Trí ma xui quỷ khiến gật đầu, hảo. Kia liền hảo hảo cho ta hỗ trợ. Tề Phỉ Huyên làm hắn đứng lên, sự tình trước kia nếu đã phát sinh, liền không thể lại thay đổi cái gì. Chúng ta có thể làm, là làm về sau không bao giờ sẽ có loại sự tình này xuất hiện. Hảo Từ Trình Trí rốt cuộc hoán quá một hơi, hắn nói, ta cho ngươi hỗ trợ, về sau đánh bại man nhân. Tề Phỉ Huyên nói, vậy trước đa tạ ngươi. Không cần khách khí. Loại sự tình này thượng, lại có cái gì hảo khách khí. Từ Trình Trí cuối cùng là không như vậy thương tâm, hắn nói, đại ca tổng nói ta tuổi còn nhỏ, nhưng là ta cũng tưởng bảo vệ quốc gia. Nếu không phải cha mẹ huynh trưởng không muốn, ta đã sớm đi biên quan. Tề Phỉ Huyên trầm mặc một chút, nói, ân, cha mẹ ngươi hẳn là không yên tâm. Thật muốn làm hắn đi biên quan, còn không được bị lừa hoài nghi nhân sinh. Tề Phỉ Huyên nói, hảo, hiện tại cũng không bên sự, ngươi đi về trước. Nơi này rốt cuộc là sông bạc, Từ Trình Trí hắn ở chỗ này ngồi cũng lo lắng đề phòng, làm hắn trở về cũng hảo. Từ Trình Trí do dự dự không chịu đi, Tề Phỉ Huyên hỏi, làm sao vậy? Ta đây gã sai vật từ Trình Trí nói, ngươi có thể thả bọn họ sao? Dẫn bọn hắn đi. Tề Phỉ Huyên đỡ chán. Từ Trình Trí lúc này mới cười rộ lên, hắn đẩy cửa đi ra ngoài cùng Trần Tất nói hai câu cái gì. Trần Tất nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, Tề Phỉ Huyên gật đầu, hắn mới đưa đóng lại hai cái gã sai vật thả ra. Đem việc này giải quyết, Tề Phỉ Huyên cũng không nghĩ trở về, nàng nói, đến trà lâu cùng đậu nương nói một tiếng, chúng ta đi xem Tề Miên. Tề Miên thân thể hẳn là cũng khá hơn nhiều. Bán mình khế sự tình cũng nên nhắc tới. Bên kia, Dĩnh Hân bá phủ. Trương Vân Thu ngồi ở trang đài trước, nhìn trong gương càng hiện lao thái khuôn mặt lo lắng sốt ruột. Trang đài thượng phóng son phấn là trong kinh về dung các son phấn cùng thật kim lâu cây châm, này hai loại đồ vật đều giá trị xa xỉ. Nếu là ở trước kia, Trương Vân Thu tất nhiên đã làm nha hoàn cho nàng trang điểm thử dùng. Đáng tiếc hôm nay nàng hoàn toàn không cái kia tâm tư. Bởi vì mấy thứ này đều là Dĩnh Hân bá tể ngụy đưa tới. Tề Ngụy ngày thường đối Trương Vân Thu cái này phu nhân nhưng không như vậy săn sóc, hôm nay lại bỗng nhiên đưa nước phấn. Nguyên do chính là hắn lại nâng một phòng tiếp thất vào phủ. Nghĩ đến lúc ấy Tề Ngụy theo như lời nói, Trương Vân Thu liền một trận phiền lòng. Tề Ngụy tham mới mẻ, sợ thiếp thất bị khó xử, cư nhiên cố ý tới nói cho Trương Vân Thu nhiều chiếu cố kia thiếp thất. Nghĩ đến đây, Trương Vân Thu oán hận đem trên bàn phấn mặt quăng ra ngoài. Nàng nguyên bản liền bởi vì Trương gia sự phiền lòng, không thành tưởng Tề Ngụy không chỉ có không hỗ trợ, còn phải cho nàng ngột ngạt. Phùng Ma Ma từ bên ngoài tiến vào, thấy nàng như vậy, khuyên đủ, phu nhân chớ có sốt ruột. Kia đồ lẳng lơ phiên không ra nhiều ít bọt sóng. Ta như thế nào có thể không đội? Trương Vân Thu mắt rưng rưng, Ninh Nhi chân thương thành như vậy, ta. Trương Phủ lại gặp được như vậy đại sự, ta sao có thể không nóng nảy? Phu nhân Phùng Ma Ma còn muốn nói cái gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, phu nhân yên tâm, tiểu thư nàng cắt nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Lưu Ma Ma ý bảo Phùng Ma Ma câm miệng, nhẹ giọng khuyên Trương Vân Thu. Trương Vân Thu trong lòng thật sự khó chịu, nàng dùng khăn xoa nước mắt, hỏi, Trương Phủ bên kia thế nào? Nàng này vừa hỏi, Lưu Ma Ma sắc mặt liền có chút khó xử, nàng nói, phu nhân, nô thị tới. Nô thị đó là Trương Vân Thu tẩu tử. Trương Vân Thu nghe được nô thị hai chữ liền nhăn lại lông mày, nàng tới làm cái gì? Nô thị nói Trương Phủ hiện tại không nhiều ít bạc. Lưu Ma Ma thật cẩn thận nói, cho nên liền tới đây hỏi ngài có thể hay không giúp được cái gì? Ta hỗ trợ. Ta bang vội còn thiếu sao? Trương Vân Thu nghe vậy cả giận nói, ta đem năng động bạc đều cầm đi. Nàng còn muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Phần 73. Phu nhân chớ có lớn tiếng. Lưu Ma Ma vội hướng cửa sổ ra bên ngoài xem, thấy trong viện chỉ là thường phương viện hạ nhân, đảo không người khác, nàng mới đóng lại cửa sổ, chớ có làm người nghe xong đi. Trương Vân Thu lúc này mới không nói chuyện nữa. Gần chút thời gian ra chuyện này quá nhiều, Trương Vân Thu đã tâm lực tiểu tụy, nhắc lại Trương gia, Trương Vân Thu liền có chút bực bội, nàng nói, hảo, làm Ngô thị lại đây. Lưu Ma Ma vội vàng đi đem Nô thị kêu tới. Nô thị là trung niên phụ nhân. Nô gia cũng không phải cái gì giàu có nhân gia, chẳng qua lúc trước Trương Vân Thu ca ca ham Nô thị dung mạo hảo, mới không màng Trương gia người phản đối đem Nô thị cưới vào cửa. Trương Vân Thu rất là chướng mắt nàng cái này thầm thầm, cho nên Nô thị lại đây, nàng cũng không quá nóng bỏng, chỉ là thái độ xa cách hỏi, đại tẩu, chính là lại ra chuyện gì. Nô thị nhìn ra Trương Vân Thu thái độ, cười mỉa nói, không biết muội muội nơi này nhưng còn có bạc. Mấy ngày nay, trong nhà thiếu tiền thực. Ta phía trước không phải đã cho 1.000 lượng bạc. Trương Vân Thu không vui nói, hoa nhanh như vậy. Dĩnh Hân bá phủ không nhiều ít của cải, nhưng nghề hà Tề Ngụy tiếp nhận Tần Ấu Hủ ra sản nghiệp. Tần gia nguyên bản cự phú, mặc dù Tề Ngụy không có gì kinh thương đầu góc mỗi năm cũng có thể tránh đến không ít bạc. Trương Vân Thu thân là Dĩnh Hân bá phủ chủ mẫu, bắt được trong tay bạc tự nhiên có không ít. Nhưng là nàng cũng không dám hướng nhà mẹ để cứu tế quá nhiều. Ai, trong nhà mắc nợ quá nhiều. Nô thị có chút thẹn thùng, 1.000 lượng bạc có thể để cái gì dùng. Vậy ngươi muốn nhiều ít? Trương Vân Thu hỏi. Nô thị hơi há mồm, tạm dừng hạ mới nói, 2.000 lượng. Trong nhà thiếu hạ mấy vạn lượng bạc, ta cũng không hảo tìm ngươi muốn như vậy nhiều. Trương Vân Thu thấy hoa mắt. 2.000 lượng. Cái này con số đối với trong tay có Tần gia sản nghiệp Dĩnh Hân bá phủ tới nói tự nhiên không phải quá nhiều. Nhưng Trương Vân Thu đã lặng lẽ lấy quá một bút bạc cấp Trương gia, lần này nếu là lại động bạc. Kia Tề Ngụy tất nhiên cũng sẽ biết. Nô thị thấy thế, cho rằng Trương Vân Thu không muốn cấp, liền thở dài nói, nếu là muội muội không muốn, ta đây liền đi trước. Ca ca ngươi này 2 ngày ăn không vô ngủ không được, cha chồng cũng khí không nhẹ. Bà mẫu ngày ngày khóc thút thít, nói nếu là ngươi có thể giúp đỡ càng nhiều vội thì tốt rồi. Ta cũng là quá sốt ruột, cho nên mới không nói cho trong nhà một tiếng liền chạy tới tìm ngươi. Nhắc tới lập nghiệp người, Trương Vân Thu chua xót vài phần, nàng nói, Hương Đào đâu? Ngươi đi đi tìm Hương Đào sao? Nhị muội nàng Ngô thị có vài phần xấu hổ, nhà nàng chung sự vụ đều giao cho cái kia tân cưới con dâu, cũng lấy không ra nhiều ít bạc. Lại nói Trương Hương Đào người này tính tình tàn nhẫn, nói không có liền không có, nàng mài rách môi, cũng chỉ bắt được mấy trăm lượng. Không có biện pháp nàng mới đến tìm Trương Vân Thu. Một cái con vợ lẽ thế tử, tính cái gì con dâu? Trương Vân Thu hừ lạnh một tiếng, Hương Đào thật là phân không rõ nặng nhẹ. Ngô thị rơi lệ, khóc lóc nói, còn không phải sao? Ta tuy là nàng tẩu tử, nhưng rốt cuộc cũng là người ngoài, chỉ có thể ngóng trông nàng sớm chút tỉnh táo lại. Dứt lời lại nói, trong nhà dáng vẻ kia, ngươi cũng không thể mặc kệ a lần trước muội phu nói muốn đoạt ngươi quản gia quyền, vẫn là ca ca ngươi tới cấp ngươi chống lưng. Nghe Ngô thị một lần nữa nhắc tới cái này, Trương Vân Thu thở dài một tiếng, đối Phùng Ma Ma nói, ngươi đi đem nhà kho chìa khóa cho ta lấy tới. Lần trước nàng cấp Trương gia bạc, chính là khai nhà kho. Phùng ma ma có chút sợ hãi, phu nhân, này. Nếu là làm Tề Ngụy đã biết, kia hậu quả nhưng nghiêm trọng thực. Trương Vân Thu trong lòng cũng chột dạ, nhưng là nghĩ đến Trương gia tình hình, nàng chỉ có thể cắn răng gắng gượng, mau đi. Trương gia không ngã, kia Trương Vân Thu liền sẽ không có việc gì. Cho nên, Trương Vân Thu âm thầm cắn răng, đối Ngô Thị nói, ngươi nói cho ca ca, ta lần này đánh bạc mệnh đi giúp hắn, hắn nhưng đến tranh đua. Thấy sự tình có chuyển cơ, Ngô Thị nín khóc mỉm cười, ai, hảo. Phùng ma ma đi không lâu liền đem nhà kho chìa khóa lấy tới. Trương Vân Thu làm Ngô Thị chờ, sau đó lãnh hạ nhân đi nhà kho, không dài thời gian cầm 2 trương 1.000 lượng ngân phiếu trở về. Nàng đem ngân phiếu đưa cho Ngô Thị, chỉ có này đó, đại tẩu, ngươi trước về nhà. Ai? Thật là đa tạ ngươi. Ngô Thị nói vài câu lời hay, sau đó mới cáo từ rời đi. Dư lại Trương Vân Thu ở trong phòng, phảng phất cởi lực giống nhau. Tiên viện nội, Tần Ấu Hủ nghe Thanh Trúc bẩm báo, khóe môi thượng trọn, lộ ra một cái mỉm cười. Trương Vân Thu ngày lành, sợ là không mấy ngày rồi. Hắn nói, này 2 ngày thời tiết không tốt, Ninh Nhi muội muội chân chỉ sợ lại muốn đau. Thanh Trúc hiểu ý, cười hì hì nói, công tử yên tâm, tiểu nhân sẽ an bài thỏa đáng. Vậy là tốt rồi. Tần Ấu Hủ cười khẽ, hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào, đem Tần Ấu Hủ ánh phảng phất ở sáng lên giống nhau. Thanh Trúc trong lòng đáng tiếc. Nếu là không có Tề Ngụy, nhà hắn công tử cần gì phải làm những việc này đâu. Gặp qua thân thể rất tốt Tề Miên lại thêm hảo bán mình khế lúc sau, Tề Phỉ Huyên trực tiếp đem hắn mang ở bên người. Trở lại Tề Trạch thời điểm, liền thấy Trần ở giáo lưu tại trong nhà các hộ vệ công phu. Trần Pha ghét bỏ các hộ vệ đương tiêu sư khi luyện ra thân thủ.